Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0204. Tuyên bố nhiệm vụ. Lý Trần Phong trên thi thể ngoại trừ cái kia một khối nhỏ không biết là cái gì mảnh vỡ, liền cũng không còn cái gì vật có giá trị. Nhưng lại thiên mảnh vỡ kia bất kể là Tô Tín vẫn là Thiết Sao Hoa cũng không thấy là món đồ gì trên. Bí mật bên trong cứ điểm tư liệu đã bị phiên lung ta lung tung. Hiện tại Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa duy nhất có thể khẳng định chính là chỗ này diện xác thực là có đồ vật thất lạc. Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong cứ điểm bộ khoái đều không phải người ngu. Nhiều bí mật như vậy cứ điểm mất đi liên lạc, bọn họ khẳng định phát hiện cái gì không đúng, hoặc là đã tra được manh mối gì. Nhưng đáng tiếc nhưng ở cuối cùng bị người cho diệt khẩu. Tô Tín trầm giọng nói, nghe Phương Tài lúc nãy, Hồ Kính Ngôn, Lý Trần Phong hẳn là so với ta mới đến nơi này. Hắn đến lục phiến môn bí mật cứ điểm có phải là vì cha tìm ta tư liệu, dễ tìm ra ta nhược điểm tới đối phó ta. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới vừa vặn có người ở đối với lục phiến môn bí mật cứ điểm diệt khẩu. Không đúng, hẳn là đã diệt xong miệng mới đúng. Nơi này có thể không nhìn thấy một bộ lục phiến môn mật thám thi thể. Người kia chỉ là đến tiêu hủy chứng cứ. Mà trùng hợp Lý Trần Phong xui xẻo nhìn thấy không nên xem sự tình, lúc này mới bị người cho đánh giết. Thiết Sao Hoa gật gật đầu, Tô Tín phân tích tất cả những thứ này gần như chính là cảnh tượng lúc đó. Có điều lúc này Tô Tín nhưng là lạnh nở nụ cười. Nhưng còn có một chút. Lý Trần Phong mặc dù là triều đình vũ tham hoa, nhưng bản thân hắn không có chức quan. Theo ta lục phiến môn căn bản cũng không có bán mao tiền quan hệ. Nhưng hắn vì sao có thể biết ta lục phiến môn bí mật cứ điểm vị trí? Hơn nữa không riêng là Lý Trần Phong biết, Hồ Kính Ngôn dĩ nhiên cũng biết. Thật giống tất cả mọi người đều biết giống như vậy. Như vậy bí mật cứ điểm còn gọi bí mật gì cứ điểm? Trực tiếp ở Giang Nam phủ trên đường cái quải cái lục phiến môn nhãn hiệu đạt được còn tàng cái gì sức lực? Thiết Sao Hoa sắc mặt có chút lung túng nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bình thường tới nói lục phiến môn bí mật cứ điểm chỉ có như đại nhân như ngươi vậy truy phong tuần bổ hoặc là càng cao hơn một cấp bậc bộ đầu mới có tư cách biết. Lý Trần Phong bọn họ theo lý mà nói là tuyệt đối không thể biết được. Tô Tín cười lạnh nói, này Giang Nam đạo lục phiến môn thật là như cái sàng như thế. Tất cả đều là lỗ thủng. Liền ngay cả bí mật cứ điểm vị trí đều có thể bị tiết lộ ra ngoài. Cũng khó trách bọn hắn bị người diệt khẩu. Tiết lộ ra ngoài bí mật này cứ điểm vị trí không cần phải nói. Hơn nữa chính là Giang Nam đạo địa phương lục phiến môn tổng bộ người. Những bí mật này cứ điểm vị trí tầm thường bộ khoái cũng không biết. Truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám mặc dù biết. Nhưng bọn họ cũng không thể cùng Lý Trần Phong tiếp xúc. Duy nhất Lý Trần Phong có thể tiếp xúc được, có tư cách biết lục phiến môn bí mật cứ điểm vị trí, liền chỉ có Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ mấy vị kia cao tầng. Có điều Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đến cùng là bỏ rơi nhiệm vụ vẫn là cố ý tiết lộ, điểm ấy hãy cùng Tô Tín không có bán mao tiền quan hệ, hắn cũng quản không được. Này một bí mật cứ điểm bị người triệt để phá hủy, Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa lại suốt đêm chạy cái khác mấy cái bí mật cứ điểm. Kết quả cũng giống nhau. Nhân toàn bộ biến mất. Bên trong một phần tư liệu cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Tô Tín bọn họ trên người đầu mối duy nhất chính là vậy không biết đạo là món đồ gì trên mảnh vỡ. Thiết Sao Hoa suy nghĩ một chút nói, nếu như nguyên bản lục phiến môn mật thám đều ở đây, cái kia bằng vào chúng ta lục phiến môn tư liệu nhất định có thể tra được liên quan với này mảnh vỡ lai lịch. Nhưng đáng tiếc hiện đang bí mật bên trong cứ điểm mật thám liền không có bất kỳ ai còn lại. Chúng ta nếu là đến tra tìm những tư liệu kia, e sợ một tháng tra không xong. Tô Tín kinh ngạc nói, ngươi không phải tập sự mật thám sao? Lục phiến môn tình báo tư liệu lẽ nào không thuộc sự quản lý của ngươi? Thiết Sao Hoa phiên một cái liếc mắt. Cho dù cái này có chút hờn dỗi động tác ở nàng làm được, cũng là tràn ngập một luồng anh khí. ta là tập sự mật thám không sai. Nhưng ta chỉ là phụ trách tìm hiểu tin tức. Lại không phải phụ trách thu thập thu dọn tin tức. Loại công việc này ở lục phiến môn bên trong đều có người chuyên biệt tới làm. Các loại tư liệu phân loại đều là có chú trọng. Chúng ta lật xem. Cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất một quyển kiểm tra. Thiết Sao Hoa dừng một chút, phảng phất nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nói. Ta thật sống nghĩ đến có một người có thể giúp chúng ta. Lấy hắn kiến thức còn có gia tộc hắn ở trong những tư liệu kia điển tịch. Lẽ ra có thể tra được này mảnh vỡ lai lịch. Ai? Tô Tín hỏi Vương Thế Phong. Tô Tín sắc nhất thời trở nên rất kỳ quái. Nhân bảng thứ 17. Hảo nhiên kiếm khí. Vương Thế Phong. Ngươi để nho ra xuất thân Tạ quận Vương thì đến giúp ta lục phiến môn làm việc. Đối với Vương Thế Phong ấn tượng Tô Tín vẫn tính là sâu sắc. Người này nho ra xuất thân. Tính cách có chút người hiền lành dáng vẻ. Hơi có chút cổ hủ. Nhưng đối với mới xuất thân nho ra. Tương tự cũng là giang hồ thế gia. Đối phương sẽ đến giúp bọn họ những này triều đình chó săn. Cho dù Tạ quận Vương thì bản thân liền có rất nhiều đệ tử tại triều đình nhậm chức. Tô Tín cũng không cho rằng bọn họ sẽ đến giúp mình. Thiết Giao Hoa giải thích. Tạ quận Vương thì theo chúng ta lục phiến môn quan hệ rất sâu. Kỳ thực phải nói là bọn họ theo ta Thiết gia quan hệ rất sâu. Lúc trước Đại Chu triều lập quốc sau. Nho gia có thật nhiều nhân vẫn như cũ đi theo Đông Tấn. Bệ hạ đã từng dưới cơn nóng giận muốn đổ sát nho gia. Tạ quận Vương thì chính là đứng mũi chịu sào tồn tại. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không dễ như vậy. Tạ quận Vương thì thân là sáu đại thế gia một trong. Truyền thừa mấy trăm năm. Hơn nữa còn là nho gia đại biểu. Không dễ như vậy bị diệt. Lấy Đại Chu triều thực lực xác thực là có thể diệt Tạ quận Vương thì. Nhưng thiên hạ võ lâm tông môn sẽ không nhìn mặt kệ. Thiết Sao Hoa điểm điểm nói. Xác thực là như vậy. Nhưng Đại Chu triều nhưng tuyệt đối sẽ không bại. Đỉnh Thiên xem như là nhất cá lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng Đại Chu triều lúc trước đã bình định Trung Nguyên. Mà Tạ quận Vương thì nguyên khí đại thương sau nhưng thế tất sẽ không hạ xuống. Cuối cùng là ta Thiết gia gia chủ, thần ưng, Thiết Ngạo ở giữa Chu Toàn. Thuyết phục bệ hạ cùng Tạ quận Vương thì hợp tác. Lúc này mới né qua một hồi giang hồ hảo kiếp. Vì lẽ đó Tạ quận Vương thì đối với cho chúng ta Thiết gia xưa nay đều rất cảm kích. Tô Tín nhíu nhíu mày. Đây chính là một cái bí ẩn. Phỏng chừng ngoại trừ Thiết gia cùng Tạ quận Vương thì người. Rất ít sẽ có người biết. Có điều trong đáy lòng Tô Tín cũng đối với Tạ quận Vương thì có chút xem thường. Nói thật dễ nghe điểm bọn họ là đối với tiền triều Đông Tấn trung thành tuyệt đối. Nhưng bọn họ nếu như có thể cứng rắn đến cùng. Tô Tín cũng khâm phục bọn họ. Nhưng kết quả vừa nhìn thấy Đại Chu Nhân Hoàng muốn giận dữ đồ sát nho ra. Đám người này ngay lập tức sẽ túng. Vừa vặn lúc này, thần ưng, Thiết Ngạo đi ra làm một người cùng sự lão. Tạ quận Vương thì liền theo dưới bậc thang. Làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất gia nhập Đại Chu triều đình. Hơn nữa cứ như vậy. Trên giang hồ cũng không có người nói bọn họ là triều đình chó săn. Phản mà đối với hắn đều là một bộ đồng tình dáng vẻ. Như vậy hành vi cùng Tô Tín kiếp trước nho ra cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Sở Hán tranh hùng. Lỗ Địa nho ra đứng hạng vũ bên kia. Được xưng là nên vì hạng vương phó tử tận trung. Kết quả Lưu Bang đại quân vừa đến. Mỗi cái xếp hàng đầu hàng. Hai người khác biệt duy nhất chính là hôm nay nho ra không phải là kiếp trước loại kia tay trói gà không chặt hủ nho. Tạ quận Vương thì thân là nho gia to lớn nhất một nhánh trong tộc vô số cao thủ, Vương gia. Hạo nhiên chính khí quyết. Nho vũ song tu càng là uy thế vô song. Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa kiểm tra xong cái khác mấy cái bí mật cứ điểm. Đã là đêm khuya. Vào lúc này đi tìm Vương Thế Phong hiển nhiên là không thích hợp. Vì lẽ đó hai người liền về khách sạn trước. Chờ ngày mai lại đi tìm Vương Thế Phong. Vừa trở lại khách sạn sau, Tô Tín trong đầu liền truyền đến hệ thống âm thanh. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Triều đình chó săn. Nhiệm vụ miêu tả. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Thân là triều đình chó săn liền muốn có triều đình chó săn giác ngộ, không tôn pháp luật kỷ cương giả, sát sát sát. Lấy triều đình chó săn thân phận diệt năm cái võ lâm thế lực. Nhị lưu trở lên. Thời hạn 2 năm, cốt thưởng, cao cấp nhận thưởng 3 lần, trung cấp nhận thưởng 20 lần. Phản phái chỉ dựa theo che diệt môn phái thực lực tổng hợp dành cho. Thấp nhất 1.000 điểm. Thất bại trừng phạt. Thực lực bản thân rơi xuống nhất cá cảnh giới nhỏ, tùy ý cướp đoạt một môn 4 sao trở xuống công pháp. Ha ha! Thời gian dài như vậy không có tới đầu mối chính nhiệm vụ. Bỗng nhiên đến rồi nhất cá. Liền như thế vướng tay chân sao? Tô Tín nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Lần này hệ thống dành cho khen thưởng vẫn đúng là phong phú. Có điều cùng này phần thưởng phong phú so với nhiệm vụ độ khó không thể nghi ngờ cũng là thành tỷ lệ thuận. Diệt năm cái võ lâm thế lực cũng không khó. Diệt nhân cả nhà sự tình Tô Tín cũng không phải chưa từng làm. Lại tìm năm cái cùng cái kia trúc gia trang thế lực không sai biệt lắm. Tùy tiện chụp cái trước tội danh trực tiếp tiêu diệt chính là. Ngược lại hắn hiện tại là lục phiến môn người, hắn nói ai vi pháp loạn kỷ, ai chính là vi pháp loạn kỷ. Hắn nói ai mưu phản, ai chính là mưu phản. Chuyện như vậy lục phiến môn cũng không phải làm lần thứ nhất. Hắn cho dù làm quá đáng, cũng sẽ không có cái nào người ngu ngốc lại đây thay trời hành đạo. Nhưng nhiệm vụ này khó khăn liền khó khăn ở muốn diệt võ lâm thế lực nhất định phải ở nhị lưu trở lên. Giang hồ ở trong đối với những này võ lâm thế lực cũng không có nhất cá tỉ mỉ đẳng cấp xếp hạng. Chỉ có Phật môn tam tự, đạo môn bốn tông chờ đến tiếp sau mười mấy thế lực mới xem như là đứng đầu nhất tồn tại. Mà ngoài ra đối với cái khác tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thế lực thì lại phân rất không rõ ràng. Nói như vậy, nhất cá vũ lực thế lực nếu là muốn chân chính được cho là tam lưu, ít nhất phải có mấy tên linh khiếu cùng một tên thần cung cảnh võ giả. Còn muốn có hơn 10 danh cảnh giới hậu thiên đệ tử trẻ tuổi. Như vậy mới xem như là nhất cá tam lưu thế lực. Thần cung cảnh võ giả đại diện cho xung kích nguyên thần cảnh hy vọng. Linh khiếu cảnh võ giả đại diện cho một cái thế lực sức mạnh trung kiên. Mà những kia tuổi trẻ hậu thiên võ giả nhưng là đại diện cho tương lai hy vọng. Như vậy lão, trung, thanh ba đời tất cả đều đầy đủ hết. Này mới tính được là cái chức hoàn chỉnh tam lưu thế lực. Có từng đời một truyền thừa tiếp hy vọng. Trước bị Tô Tín diệt môn cái kia trúc gia trang tuy rằng cũng coi như là tam lưu thế lực, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Toàn bộ trúc gia trang ngoại trừ trúc trạch phương vị này thần cung cảnh võ giả ở ngoài. Liền cũng không còn một tên linh khiếu cảnh võ giả. Nếu là không có trúc trạch phương thiếu lâm tự tục ra đệ tử này thân phận, trúc gia trang căn bản là chỉ là nhất cá không đủ tư cách thế lực mà thôi. Mà nhị lưu thế lực muốn so với tam lưu thế lực mạnh hơn một đường. Định vị cũng rất mơ hồ. Có một tên nguyên thần cảnh võ giả xem như là nhị lưu. Dù cho chỉ là thấp nhất hóa thần cảnh, cũng coi như là nhị lưu. Mà có hơn 10 danh thần cung cảnh võ giả thế lực cũng coi như là nhị lưu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0205. Gia Cát Thanh Thiên. Nhất lưu võ lâm thế lực định vị muốn so với nhị lưu rõ ràng nhiều lắm. Ít nhất cũng phải có 5 tên trở lên hóa thần cảnh võ giả. Hoặc là một tên dung thần cảnh võ giả. Như vậy liền được cho là nhất lưu thế lực. Tỉ như cái kia Lũng Tây Lý thì chính là loại này nhất lưu thế lực. Hơn nữa vẫn tương đối cường loại kia. Để Tô Tín đi diệt năm cái nhị lưu thế lực, điều này đại biểu hắn thậm chí muốn cùng hóa thần cảnh võ giả giao thủ. Mà loại kia có hơn 10 danh tiên thiên thần cung cảnh võ lâm tông môn cũng khó đối phó. Trừ phi Tô Tín chịu vận dụng phản phái trị. Hối đoái cấp 4 sao những khác võ ký lúc này mới có thể đối đầu vượt qua 10 tên thần cung cảnh võ giả. Nhưng coi như là Tô Tín hối đoái tiêu hao phẩm võ ký. Nhưng nhất cá nhị lưu tông môn tuy nhiên không cũng chỉ có hơn 10 danh thần cung cảnh võ giả tồn tại. Nội lực của hắn cũng không phải vô hạn. Ở đánh giết xong cái kia hơn 10 danh thần cung cảnh võ giả sau, cũng đồng dạng đánh không lại cái kia trong tông môn cái khác tiên thiên võ giả. Như thế một phen tính toán hạ xuống, Tô Tín cảm giác nhiệm vụ này trong thời gian ngắn hoàn thành tỷ lệ không quá lớn. May mà nhiệm vụ cho thời hạn cũng đầy đủ trường. Thời gian 2 năm đầy đủ hắn chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ 2 Tô Tín liền cùng Thiết Giao Hoa đồng thời đi tới Vương Thế Phong chỗ ở. Có điều vừa ra khách sạn, Tô Tín cũng cảm giác được có rất nhiều đến ánh mắt ở trên người mình đánh giá. Quái gì giả có chi? Khinh bị giả cũng có chi? Còn có chút mang theo hận ý ánh mắt. Tô Tín cũng không biết chính mình là cái nào đắc tội bọn họ. Tuy rằng chỉ có một buổi tối thời gian, nhưng Tô Tín thân phận thực sự bại lộ vẫn là dẫn tới toàn bộ Giang Nam phủ chấn động. Triều đình chó săn thân phận nói thì dễ mà nghe thì khó. Có rất nhiều người đều trong bóng tối nói thầm. Thật vất vả tán tu ở trong ra một tên cường giả. Kết quả còn vì tham đồ phú quý nương nhờ vào lục phiến môn. Trở thành triều đình chó săn. Không trách kẻ này trước đối với những tán tu kia võ giả ra tay như vậy tàn nhẫn. Nguyên lai căn bản liền không đem mình cùng bọn họ xem là người cùng một con đường. Có điều những câu nói này mọi người cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng không người nào dám nói ra. Tối hôm qua thì có nhân nghe nói Tô Tín tại chỗ giết một tên nói năng lỗ mãng võ giả. Căn bản là không kiêng dè gì. Cuối cùng liền ngay cả cái kia Tiêu gia trưởng lão đều chỉ có thể tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Bọn họ cũng không dám ở Tô Tín trước mặt nói những câu nói này. Vương Thế Phong thân là Tạ quận vương thị đệ tử, đương nhiên không thể ở tại trong khách sạn. Vương gia ở Giang Nam phủ tự nhiên có trạch viện cùng chỗ ở. Chờ đến Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa tới cửa để van cầu thấy, cái kia gác cổng vương gia đệ tử còn có chút không tình nguyện, không muốn để cho bọn họ đi vào. Có điều hắn vẫn không tính là ngớ ngẩn. Bọn họ vương gia cùng lục phiến môn quan hệ những này cấp thấp đệ tử tuy rằng không biết, nhưng bọn họ lại biết hiện tại vương gia nói thế nào cũng có phần lớn tộc nhân ở Đại Chu triều đình làm quan. Cùng lục phiến môn trở mặt không phải là cử chỉ sáng suốt. Vì lẽ đó hắn chỉ được đem Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa đều khách khí để đến đại sảnh bên trong. Sau đó chính mình đi xin mời Vương Thế Phong đến đây. Quá chỉ chốc lát, Vương Thế Phong liền đi tiến vào phòng khách, mặt lộ vẻ nụ cười nói: Tô huynh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi nói cái kia lời nói nhưng là lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc vô cùng. Ta trở lại cẩn thận nghĩ đến rất lâu. Ngày hôm nay chúng ta liền cùng ngồi đàm đạo. Nhìn đến tột cùng đến cùng ai nói mới đúng. Tô Tín hơi hơi đau đầu vỗ đầu một cái. Hắn không phải là tới nơi này cùng Vương Thế Phong chơi cái gì biện luận giải thi đấu. Vương huynh, ngày hôm nay ta còn có việc tìm ngươi hỗ trợ, luận đạo cái gì, sẽ chờ đến sau đó trở lại đi. Nói, Tô Tín chỉ vào Thiết Sao Hoa nói. Vị này lục phiến môn Thiết gia đệ tử, tập sự mật thám Thiết Sao Hoa Thiết cô nương. Vừa nghe đến Thiết Sao Hoa là lục phiến môn người, Vương Thế Phong lập tức chắp tay nói. Hóa ra là Thiết cô nương, thực sự là thất kính, không biết hai vị hôm nay tới tìm ta là vì sự tình gì. Thân là Tạ quận vương thị đệ tử đích truyền, Vương Thế Phong đương nhiên là biết ngày xưa lục phiến môn cùng Thiết gia chuyện này. Thiết gia đệ tử cùng Tô Tín vị này lục phiến môn truy phong tuần bổ cùng tìm đến hắn. Trong này khẳng định là có ghê gớm sự tình phát sinh. Tô Tín lấy ra cái viên này mảnh vỡ giao cho Vương Thế Phong nói. Chúng ta muốn mượn dùng vương gia tình báo tài nguyên tra một chút, cái này mảnh vỡ đến tột cùng là món đồ gì mặt trên. Vương Thế Phong cầm cái viên này mảnh vỡ từ quan sát kỹ lên, nửa khắc đồng hồ sau hắn trầm giọng nói. Vật này hẳn là lệnh bài hoặc là yêu bài trên một góc. Xem chất liệu cũng không phải ngọc thạch, mà là ngà voi hoặc là tê giác loại này đồ vật chế thành. Giá cả muốn so với ngọc thạch quý nhiều lắm. Mặt trên còn có dày đặc bao tương. Xem ra nhiều năm rồi. Nói xong những này Vương Thế Phong cau mày nói. Lệnh bài kia trên hoa văn ta còn thực sự cảm giác nhìn quen mắt. Nhưng không nhớ ra được. Như vậy, ta khiến người ta đi cho ngươi cha một chút. Vương Thế Phong xoay người hô. Trung thúc đi vào. Một tên ngoài 50 tuổi lão bộc đi tới kính cẩn nói. thiếu gia có gì phân phó? Vương Thế Phong nói, đi đem trông coi Văn Uyên các cửu thúc mời tới. Hắn kiến thức rộng rãi. Ta Vương thì ở Giang Nam đảo bản thân quản lý tình báo tư liệu, đều là nắm giữ ở trong tay hắn. Lão Bộc Trung Thúc cười khổ nói, thiếu gia, điều này e rằng không được. Chín tiên sinh 3 ngày trước về gia tộc ở trong tặng quà báo đi tới, cũng không ở nơi này. Vương Thế Phong thầm nói, có cái gì tình báo cần cửu thúc tự mình hộ tống? Hắn xoay người suy nghĩ một chút, đối với Thiết Giao Hoa cùng Tô Tín nói, cửu thúc không ở cũng không liên quan. Ta mang bọn ngươi đi tìm ta một cách khác bạn tốt. Hắn mới thật sự là kiến thức rộng rãi. Vật này hắn là khẳng định nhận thức. Thiết Giao Hoa hiếu kỳ nói, Tạ quận vương thị tử để học cứu thiên nhân, ai còn có thể so sánh ngươi càng thêm kiến thức rộng rãi. Vương Thế Phong cười nói, nhân bảng thứ 10, lang gia gia cát thị gia cát thanh thiên. Tô Tín đối với 6 đại thế gia một trong lang gia gia cát thị tự nhiên cũng là nghe nói qua. Gia cát thị cho Tô Tín cảm giác muốn so với Tạ quận vương thị đơn giản nhiều lắm. Đây chỉ là một nước chảy bèo trôi thông minh gia tộc mà thôi. Lang gia gia cát thị quật khởi một hạng không thế nào dựa vào võ công, mà là bọn họ cái kia kinh thiên vĩ địa chí mưu cùng tài cán. Vì lẽ đó mỗi một đời Trung Nguyên Hoàng Triều sau khi dựng nước đều muốn trọng dụng gia cát thị người. Hơn nữa gia cát thị cũng biểu hiện rất rõ ràng. Chính hắn một gia tộc chính là nhất cá thuộc về lính đánh thuê tính chất gia tộc. Ngươi vương triều vững chắc, vậy ta liền nương nhờ vào ở ngươi dưới trướng, tận tâm tận lực vì ngươi làm việc. Ngược lại ngươi vương triều nếu là như cao ốt đem khuyên, cái kia xin lỗi, ta gia cát thì người cũng sẽ không vì ngươi tận ngu chung. Đỉnh thiên có thể làm được không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Mà gia cát thì loại này bán công khai thái độ không chỉ có không có để những kia Trung Nguyên vương triều phẫn nộ, trái lại nhưng là để bọn họ càng thêm yên tâm gia cát thì. Ít nhất lý do của bọn họ rất đơn thuần, muốn so với Tạ quận vương thì đơn thuần hơn nhiều. Vương Thế Phong một đường mang theo Tô Tín chở nhân đi tìm Gia Cát Thanh Thiên. Vị kia nhân bảng thứ 10 cường giả đúng là rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Hắn trực tiếp ở tại một tòa trang trí xa hoa to lớn trên hoa thuyền. Toàn bộ hoa phía trên thuyền ngoại trừ người chèo thuyền, liền tất cả đều là xinh đẹp hầu gái. Một luồng cẩu thả khóm hoa khí tức phả vào mặt. Vương Thế Phong cùng Gia Cát Thanh Thiên tương giao cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn vừa đến, Gia Cát Thanh Thiên hầu gái Cẩm Nhi lập tức đem bọn họ đón nhận thuyền hoa. Gia Cát Thanh Thiên toàn thân áo trắng đoan ngồi ở mũi thuyền uống trà. Phong thần tuấn lãng, dung mạo bất phàm. Liền ngay cả Tô Tín đều không phải không thừa nhận. Đối phương vẻ ngoài xác thực rất tốt. Bức cách tràn đầy. Vô sự không lên điện tam bảo, vương huynh, ngày hôm nay ngươi làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Gia Cát Thanh Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Vương Thế Phong không trả lời hắn, đầu tiên là chỉ vào Tô Tín cùng Thiết Giao Hoa cho Gia Cát Thanh Thiên làm nhất cá giới thiệu. Vị này chính là nhân bảng thứ 22. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín Tô huynh, vị cô nương này là lục phiến môn Thiết Gia Thiết Giao Hoa. Hai vị có lễ, đều mời đi theo tòa đi. Gia Cát Thanh Thiên vung tay lên, làm nhất cá xin mời tư thế. Trước mặt hắn có một tòa tiểu lô, bên trong chính đang phanh trà. Chờ đến Tô Tín chờ nhân an vị sau, Gia Cát Thanh Thiên mới nói. Tô huynh, ngươi khả năng có chỗ không biết. Kỳ thực chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Kỳ thực ngươi cùng Lý Trần Phong giao thủ thời điểm, ta liền đã thấy. Chỉ có điều ngươi không thấy ta mà thôi. Lý Trần Phong là Đại Chu triều đẩy ra nhất cá đền thờ. Thực lực của hắn xác thực là thủy vô cùng. Không xứng với nhân bảng thứ 23 vị trí này. Có điều ta cảm giác Tô huynh ngươi xếp hạng cũng không đúng. Một bên Vương Thế Phong nhất thời chính là xứng sờ. Hắn cùng Gia Cát Thanh Thiên cũng coi như là tương giao tâm đầu ý hợp. Cái tên này tuy rằng thói xấu vặt hơi nhiều. Bình thường nói yêu thích nói một nửa tàng một nửa. Khá là yêu thích đánh cơ phong. Nhưng xưa nay sẽ không não tàn tới liền đắc tội người khác. Hiện tại làm sao bỗng nhiên nói câu nói như thế này. Tô Tín mỉm cười hỏi ngược lại. Ta xếp hạng không đúng chỗ nào. Gia Cát Thanh Thiên nghiêm túc nói. Lục phiến môn tuyệt đối đánh giá thấp ngươi xếp hạng. Vương Thế Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này hóa ra là ở thổi phồng Tô Tín. Có điều hắn lại vì sao phải thổi phồng Tô Tín? E là cho dù là nhân bảng đệ nhất, đạo sĩ, Lâm Trường Hà ở, Gia Cát Thanh Thiên cũng sẽ không lên vội vàng đi thổi phồng hắn. Ồ, vậy ngươi cho rằng ta nên xếp tới vị thứ mấy? Bếp lò trên nước trà đã đốt tan. Một luồng nồng nặc trà hương tung bay mà ra. Gia Cát Thanh Thiên rót một chén trà đưa tới Tô Tín trước mặt. Tô Tín vừa định muốn tiếp nhận. Liền cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ từ Gia Cát Thanh Thiên trong tay kéo tới. Để hắn suýt chút nữa liền bắt không được chén trà này. Tô Tín lông mày nhíu lại. Long tượng bàn nhược công toàn lực triển khai. Hắn cái kia một đôi tay mặt trên sức mạnh nhất thời trở nên cực kỳ khủng bố. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Trực tiếp hướng về Gia Cát Thanh Thiên kéo tới. Gia Cát Thanh Thiên khuôn mặt quái dị. Khiết bạch như ngọc hai tay liền chấn động. Nhưng cũng đều không làm gì được Tô Tín. Nhất làm cho hắn kinh hãi chính là Tô Tín đối với lực lượng lực trưởng khống. Như thế một phen lực lượng đánh nhau chết sống ở. Cái kia chén trà dĩ nhiên không có một tia hư hao. Mà cái kia nước trà cũng không có một giọt tung tóe đi ra. Gia Cát Thanh Thiên khẽ mỉm cười thu tay về bên trong lực lượng, nói. Lấy Tô Huyên thực lực của ngươi. Đừng nói là người thứ 22, coi như là người thứ 12. Ta xem cũng không sai biệt lắm. Tô Tín tiếp nhận trà uống một hớp, nói. Gia Cát huyên quá khen rồi. Lại nói nhân bảng xếp hạng nhưng là do Lục phiến môn đến định. Tại hạ cũng không dám nghi vấn chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Tô Tín nói thú vị. Gia Cát Thanh Thiên nhất thời nở nụ cười. Có điều hắn cho dù là cười. Cũng xưa nay sẽ không lộ ra loại này hơi chút khuyết đại cười to. Mà vẫn luôn là loại kia nhẹ như mây gió nụ cười. Vương Thế Phong chen miệng nói. Gia Cát huynh. Chúng ta lần này đến cũng là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Khối đồ này ngươi nhìn một chút. Căn nguyên lai lịch đến tột cùng là nơi nào. Nói, Vương Thế Phong từ thiết sao hoa trong tay tiếp nhận mảnh vỡ kia đưa tới Gia Cát Thanh Thiên trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0206 Giang Nam Nhân Nghĩa Trang. Gia Cát Thanh Thiên cầm lấy mảnh vỡ kia. Nhẹ nhàng ma sát mặt trên những hoa văn kia. Trên mặt lộ ra một tia không thể dự đoán ý cười. Vương Thế Phong hỏi. Gia Cát huynh, ngươi cũng nhìn không ra này mảnh vỡ lai lịch sao? Gia Cát Thanh Thiên lắc lắc đầu nói. Ta nếu là không thấy được, phỏng chừng thiên hạ này cũng là không ai có thể thấy. Vậy này mảnh vỡ rốt cuộc là thứ gì trên? Ta nhìn chỉ là có chút nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được. Vương Thế Phong. Gia Cát Thanh Thiên nói. Ngươi nhìn quen mắt đương nhiên công chính thường, bởi vì này mảnh vỡ nguyên hình là Giang Nam Nhân Nghĩa Trang lệnh bài Nhân Nghĩa lệnh. Vương Thế Phong lúc này liền nói. Không thể. Nhân Nghĩa Trang lệnh bài ta đương nhiên từng thấy. Bất kể là chất liệu vẫn là mặt trên hoa văn. Đều cùng phía trên này không giống nhau. Gia Cát Thanh Thiên lắc lắc đầu nói. Vương huynh. Ngươi chưa từng thấy có thể không có nghĩa là giả. Giang Nam Nhân Nghĩa Trang sáng lập hơn 10 năm. Này Nhân Nghĩa lệnh càng là thay đổi mấy đời. Trong đó này đời thứ nhất lệnh bài không vượt qua 20 khối. Từ lúc Nhân Nghĩa Trang thành lập thời điểm liền tất cả đều phát thả ra ngoài. Ngươi chưa từng thấy cũng bình thường. Gia Cát Thanh Thiên nói đối với phía sau nha hoàn Cẩm Nhi nói. Đi đem ta giáp tử thứ 9 hảo thu gom lấy tới. Cẩm Nhi gật gù, lập tức đi bên trong khoang thuyền nắm quá nhất cá xương gỗ nhỏ đến. Gia Cát Thanh Thiên ở cái kia trong xương gỗ nhỏ diện lật qua lật lại. Lấy ra một tấm lệnh bài đến. Lệnh bài kia đồng dạng là dùng ngà voi loại hình đồ vật điêu khắc thành. Mặt trên viết ba chữ lớn. Nhân Nghĩa Trang. Chu vi nhưng là tô điểm từng tia hoa văn. Cùng Tô Tín từ Lý Trần Phong nơi đó tìm tới mảnh vỡ khá là. Vừa vặn giống như đúc. Gia Cát Thanh Thiên nói. Nhân Nghĩa Trang mới lập thì đã từng mời quá chúng ta Gia Cát Thế Gia cũng gia nhập trong đó. Lúc trước Nhân Nghĩa Trang thế lực khá nhỏ, chúng ta cũng không coi là chuyện to tát. Nhưng bọn họ trang chủ Nhân Nghĩa Vô Song, Giang Hạc Lưu nhưng cầu muốn đưa ta Gia Cát ra một khối Nhân Nghĩa Trang Nhân Nghĩa Lệnh, bị vướng bởi Giang Hạc Lưu danh tiếng. Vậy ta Gia Cát ra cũng chỉ có thể cố hết sức nhận lấy. Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa liếc mắt nhìn nhau. Này mảnh vỡ dĩ nhiên là thuộc về Giang Nam Nhân Nghĩa Trang. Chuyện này thật có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giang Nam Nhân Nghĩa Trang là cái địa phương rất kỳ lạ. Nói là cái võ lâm thế lực kỳ thực cũng không thể xem như là. Phải nói là nhất cá khá là phân tán, tổ chức khá là thích hợp. Giang Nam Nhân Nghĩa Trang người sáng lập Nhân Nghĩa Vô Song, Giang Hạc Lưu chính là tiên thiên thần cung cảnh võ giả, làm người hãy cùng hắn bí danh như thế, Nhân Nghĩa Vô Song. Tuy rằng Giang Hạc Lưu chính là tán tu xuất thân, nhưng cho dù là đệ tử của những đại môn phái kia, cũng phải tôn xưng hắn một tiếng Giang Đại Hiệp, thái độ thập phần cung kính. Ở hơn 10 năm trước, Giang Hạc Lưu liền sáng lập Nhân Nghĩa Trang, ý đang trợ giúp những kia có khó khăn võ lâm đồng đạo, điều giải giang hồ tranh cãi. Bất kể là ai cầu đến Nhân Nghĩa Trang tới, chỉ cần chuyện theo như lời ngươi nói hợp tình hợp lý, Giang Hạc Lưu thì nhất định sẽ hỗ trợ. Nhân Nghĩa Trang không có cố định thành viên, Giang Hạc Lưu liền chế tác một ít lệnh bài, tên là Nhân Nghĩa Lệnh. Chỉ cần cầm trong tay lệnh bài kia, liền cũng coi như là Nhân Nghĩa Trang một thành viên. Ở tại hắn giang hồ đồng đạo có phiền phức thời điểm, có thể ra tay giúp đỡ liền ra tay giúp một lần. Nếu như không thể, cũng không bắt buộc. Nhân Nghĩa Trang mới lập thời điểm thanh thế cũng không ra sao. Cái kia không tới 20 tấm lệnh bài ngoại trừ Giang Hạc Lưu một ít bản chi kỷ bản tốt cầm, còn lại đều là bị Giang Hạc Lưu dùng dính chặt lấy phương thức này mới đưa ra đi. Tỉ như hiện tại Gia Cát Thanh Thiên trong tay này một khối chính là. Giang Hạc Lưu ở Giang Nam đạo tiếng tăm rất lớn, Nhân Nghĩa Vô Song chính là chính đạo điển phạm. Những thế lực lớn kia cũng không tiện cự tuyệt. Tuy rằng không có mấy người muốn cần giúp đỡ, nhưng cũng đều đem lệnh bài nhận lấy, coi như là vì Nhân Nghĩa Trang tráng tăng thanh thế. Cứ như vậy, người ngoài vừa nhìn liền ngay cả vài cái nhất lưu thậm chí đỉnh cấp võ lâm thế lực đều nhận lấy Nhân Nghĩa Trang lệnh bài, cũng coi như là Nhân Nghĩa Trang một thành viên. Cứ như vậy Giang Nam Nhân Nghĩa Trang danh tiếng liền đánh đi ra. Chân chính để Giang Nam Nhân Nghĩa Trang danh tiếng vang xa chính là Giang Nam đạo có nhất cá tiểu thế gia trong lúc vô tình đắc tội rồi cửu ngục tà ma ở trong Hoàng Tuyền giáo một tên đường chủ. Bị Hoàng Tuyền giáo điểm danh muốn cả nhà chu tuyệt. Cái kia tiểu thế gia gia chủ không thể làm gì bên dưới cầu đến Nhân Nghĩa Trang trên đầu. Giang Hạc Lưu lúc này đáp lại. Hiệu triệu hơn trăm nắm giữ Nhân Nghĩa Trang lệnh bài cao thủ trước đến giúp đỡ. Trong đó thậm chí có một tên nguyên thần cảnh võ giả tồn tại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trực tiếp sát lui Hoàng Tuyền giáo nhất cá phân đường tiến công. Càng là đem tên kia nguyên thần cảnh đường chủ trọng thương. Trận chiến này qua đi, Giang Nam Nhân Nghĩa Trang danh tiếng vang xa, trở thành toàn bộ võ lâm không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Trước đây Nhân Nghĩa Trang lệnh bài không người lĩnh, tất cả mọi người hiềm phiền phức. Nhưng hiện tại Nhân Nghĩa Trang lệnh bài nhưng là đại diện cho một thân phận. Ngươi nếu là vô danh tiểu bối, thậm chí còn chưa có tư cách lĩnh Nhân Nghĩa Trang lệnh bài đây. Mà Nhân Nghĩa Trang trang chủ Nhân Nghĩa Vô Song, Giang Hạc Lưu nguyên bản là có hy vọng đột phá nguyên thần cảnh, liền bởi vì chuyện lần đó kiện mà trọng thương, dẫn đến đột phá vô vọng, trung thân dừng lại ở thần cung cảnh. Nhưng việc này không chỉ có không có ảnh hưởng đến Giang Hạc Lưu địa vị, trái lại để càng nhiều võ lâm nhân sĩ kính trọng. Hiện tại cùng Nhân Nghĩa Trang quan hệ mật thiết nguyên thần cảnh võ giả liền vượt qua 5 người. Cái khác tiên thiên cảnh giới võ giả càng là vượt qua hơn ngàn người. Những này có Nhân Nghĩa Trang lệnh bài nhưng không thường thường xuất hiện ở Nhân Nghĩa Trang võ giả tạm thời không tính. Chỉ riêng hiện tại Nhân Nghĩa Trang bên trong, liền có gần trăm danh tiên thiên võ giả đến đây nương nhờ vào. Uy thế thập phần mạnh mẽ. Chính vì như thế, sự tình mới có vẻ hơi vướng tay chân. Sát Lý Trần Phong người cho dù không phải giang nam nhân nghĩa trang người, nhưng khẳng định cũng cùng nhân nghĩa trang quan hệ mật thiết. Bằng không hắn cũng sẽ không đem nhân nghĩa lệnh mang ở trên người, dẫn đến lộ ra một chút kẽ hở. Nói lấy nói bất luận làm sao, Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa đều muốn lên nhân nghĩa trang đi một chuyến mới được. Tô Tín đứng lên quay về Gia Cát Thanh Thiên chắp tay nói. Đa tạ Gia Cát huyên bang tại hạ giải thích nghi hoặc, chúng ta trước hết cáo từ. Gia Cát Thanh Thiên mỉm cười gật đầu nói. Đại gia làm sao cũng đều xem như là làm quan cùng triều. Vừa vặn trên còn mang theo triều đình quan hàm đây. Hỗ trợ đương nhiên là nên. Cẩm Nhi thay ta tiến khách. Tô Tín sau khi nói cảm ơn xoay người rời đi. Gia Cát Thanh Thiên trên tay hơi động. Một đạo tia ánh sáng trắng nhỏ bé không thể nhận ra bắn vào Tô Tín trong tay. Tô Tín trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Có điều hắn nhưng không có xoay người quay đầu lại. Mà là trực tiếp theo Vương Thế Phong còn có Thiết Sao Hoa hai người rời thuyền. Chờ đến Tô Tín chờ nhân rời thuyền sau, Gia Cát Thanh Thiên khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn dãy rua. Huống hồ hiện tại Đại Chu Triều có thể còn chưa có chết đây. Liền có nhiều người như vậy muốn nhảy ra làm mưa làm gió sao? Ha ha, ngỡ ngẩn. Rời thuyền sau khi Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa muốn đi giang nam nhân nghĩa trang, Vương Thế Phong nhưng là chắp tay cáo từ. Bọn họ Tạ quận Vương thì tuy rằng cũng không có thiếu nhân ở trong triều làm quan, nhưng cũng cùng lục phiến môn loại này danh tiếng bại hoại triều đình chó săn không giống. Hắn nếu là cùng Tô Tín còn có Thiết Sao Hoa đi tới nhân nghĩa trang hưng binh vẫn tội. Đây đối với Tạ quận Vương thì danh tiếng có thể không thế nào tốt. Giang Nam nhân nghĩa trang liền kiến tạo ở Giang Nam phủ ở ngoài, dọc theo đường đi Thiết Sao Hoa có chút lo lắng nói. Tô đại nhân, chúng ta như thế trực tiếp liền tới nhà hưng binh vấn tội, sẽ có hay không có chút không tốt. Giang Nam nhân nghĩa trang danh tiếng ở Giang Nam đảo nhưng là không kém những kia đại phái. Tô Tín lạnh nhạt nói. Nhân nghĩa trang danh tiếng đối với chúng ta mà nói chính là chó má mà thôi, đừng quên hiểu rõ chúng ta thân phận bây giờ. Chúng ta là lục phiến môn người. Ta nói hắn nhân nghĩa trang có xếp người hiểm nghi. Bọn họ nhân nghĩa trang thì có xếp người hiểm nghi. Này nhân nghĩa trang đời thứ nhất lệnh bài đến tột cùng phân phát ai. E sợ ngoại trừ Giang Hạc Lưu bên ngoài ai cũng không biết. Chúng ta nếu không tới cửa đi hỏi tội. Coi như có lục phiến môn các loại tài liệu cơ mật ở. Cũng không thể hoàn toàn ghi chép. Nhân nghĩa trang ở vào Giang Nam phủ ở ngoài. Tô Tín hai người ra khỏi thành đi rồi nửa canh giờ. Liền nhìn thấy một mảnh đại trang tử đứng vững ở vùng ngoại ô. Này chính là Giang Nam nhân nghĩa trang. Nhân nghĩa trang môn khẩu ngựa xe như nước, có không ít võ giả ra vào vào, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Này cũng không phải bởi vì nhân nghĩa trang xảy ra đại sự gì, mà là bởi vì Giang Nam hội nguyên nhân. Giang Nam hội bắt đầu sắp tới. Võ lâm thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt đều tập hợp ở đây. Giang Nam nhân nghĩa trang thân là Giang Nam đảo võ lâm tiêu chí một trong. Tự nhiên có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đến đây bái trang. Giang Hạc Lưu giao du rộng lớn. Không riêng là Giang Nam đảo bản địa võ lâm tông môn. Coi như là cách khác đảo một ít võ lâm thế lực cũng có với hắn quen biết. Hiện tại Giang Nam hội sắp bắt đầu. Bọn họ trong môn phái những đệ tử kia đi tới Giang Nam đảo. Đương nhiên muốn tiến lên bái kiến một phen. Tô Tín hai người đi tới nhân nghĩa trang môn khẩu. Lập tức liền có một tên gia đinh trang phục võ giả đi tới cung kính nói hỏi. Xin hỏi hai vị là phái nào xuất thân, tiểu nhân hảo đi vào bẩm báo. Trước đây tiến vào nhân nghĩa trang cũng không phải cần tự giới thiệu. Có điều hiện tại bởi vì bái trang người thực sự là quá hơn nhiều. Giang Hạc Lưu chính đang trong đại sảnh tiếp đón những kia đại phái đệ tử cùng có thân phận giang hồ hào kiệt. Như trước mắt hai vị này cũng là đại phái xuất thân. Vậy hắn đương nhiên phải mang theo bọn họ đi gặp Giang Hạc Lưu. Như hai người kia là tán tu xuất thân. Vậy hắn liền muốn đem bọn họ mang tới bên cạnh thính đi. Đến thời điểm tự nhiên có người chiêu đãi bọn hắn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lục Phiến Môn, Tô Tín. Thiết Sao Hoa cũng nói theo. Lục Phiến Môn, Thiết Sao Hoa. Gia đình kia nhất thời chính là xứng sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục Phiến Môn người dĩ nhiên sẽ đến bọn họ Nhân Nghĩa Trang. Lần này gia đình kia nhưng là khó khăn. Tình huống như thế hắn là xin mời Tô Tín bọn họ đi vào cũng không phải. Không mời cũng không phải. Hai người kia thân phận quá dị ứng cảm. Hai cái Lục Phiến Môn triều đình chó săn. Ở vào thời điểm này đến hắn Nhân Nghĩa Trang làm gì? Bảo đảm không chuyện tốt. Tô Tín lạnh nhạt nói. Làm sao? Ta đường đường Lục Phiến Môn chính ngũ phẩm truy phong tuần bổ. Liền ngay cả ngươi này Nhân Nghĩa Trang đại môn đều bước không đi vào sao? Tên kia gia đình vội vã lộ ra nhất cá nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đương nhiên có thể vào, Tô đại nhân ngài chờ, ta vậy thì đi bẩm báo. Lúc này Nhân Nghĩa Trang trong đại sảnh đúng là một bộ náo nhiệt dáng vẻ. Mười mấy tên võ giả tập hợp với này chuyện trò vui vẻ. Mỗi người đều là lai lịch căn nguyên bất phàm hoặc là loại kia đã ở trên giang hồ thành danh võ giả. Đại gia lẫn nhau nói một ít người giang hồ trên kỳ văn chuyện lý thú hoặc là lẫn nhau khen tặng. Đúng là có vẻ náo nhiệt đến cực điểm. Lúc này từ hậu đường đi ra một người trung niên. Mọi người nhất thời dừng lại nói chuyện phiếm. Cung kính theo cái kia cùng người trung niên kia chào hỏi. Trung niên nhân này không cần phải nói. Tự nhiệt chính là cái kia Nhân Nghĩa Trang trang chủ Giang Hạc Lưu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0207. Nhân Nghĩa vô song. Giang Hạc Lưu. Nhân Nghĩa Trang trang chủ Giang Hạc Lưu bên ngoài đại khái chừng 50 tuổi tả hữu. Tướng mạo phương chính. Ba sợi mỹ nhiêm treo ở dưới hàm. Có vẻ dáng vẻ bất phàm. Nhìn thấy Giang Hạc Lưu đi ra, một đám võ lâm nhân sĩ lập tức cười to chắp tay chào hỏi. Mấy năm không gặp, Giang trang chủ vẫn là phong thái như trước a. Lần trước ta Trần gia cùng Hải Sa bang ăn oán. Còn nhiều thiệt thòi Giang trang chủ ngươi điều tiết. Lúc này mới miễn đến hai nhà chúng ta đại chiến một trận. Trần mố vô cùng cảm kích a. Giang thế bá. Gia sư đến thời điểm đặc gì dặn dò ta cho ngài dẫn theo một bình trăm năm thanh hồ tửu đến. Lấy tả ngài năm ngoái cứu viện chi ăn. Một đám người chào hỏi. Nói cám ơn. Giang Hạc Lưu từng cách đáp lễ. Lúc này mới ngồi vào chủ vị diện. Tăng hắn một cái, Giang Hạc Lưu dùng ôn hòa tiếng nói. Chư vị ngày hôm nay có thể đến ta Nhân Nghĩa Trang gặp nhau. Cái kia chính là duyên phận. Đều là giang hồ đồng đạo. Không cần giữ lễ tiết. Đại gia đều an vị đi. Cả đám chắp tay đều ở bên trong đại sảnh ra tay trên ghế tỏa hạ xuống. Giang Hạc Lưu cười nói. Lại là một năm Giang Nam hội tới gần. Võ lâm thế hệ tuổi trẻ tụ hội thủ. Này nhất đại tuổi trẻ Tuấn Kiệt càng hơn năm xưa á. Tuy rằng nhìn nhất đại tuổi trẻ Tuấn Kiệt trưởng thành. Ta liền cảm giác mình vừa già một năm. Có điều mắt thấy những người trẻ tuổi nhất đại võ lâm Tuấn Kiệt như vậy ưu tú. Ta cũng là lão hoài an ủi. Những người này có thể đều là ta chính đạo võ lâm tương lai cột trụ A. Nhân bảng bên trong cùng Giang Hạc Lưu như thế đều là thần cung cảnh võ giả không ít. Nhưng hắn lấy trưởng bối thân phận nói ra những lời ấy. Nhưng là không ai có cái gì nghi nghị. Giang Hạc Lưu vốn là giang hồ tiền bối. Hắn sáng tạo Giang Nam Nhân Nghĩa Trang. Luận giang hồ địa vị không chút nào thứ với những kia nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Thậm chí muốn so với bọn họ tiếng tăm càng to lớn hơn. Huống hồ đừng xem hiện tại Giang Hạc Lưu vẫn là thần cung cảnh võ giả. Nhưng hắn từ nhỏ thực lực nhưng là từng chiếm được công nhận. Qua tuổi 30 liền đột phá đến thần cung cảnh đỉnh cao. Tương lai đột phá nguyên thần cảnh cũng không phải việc khó gì. Nếu không có hắn bởi vì cứu người mà bị ma đạo Hoàng Tuyền giáo trọng thương. Bây giờ nói bất định đã là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Giang Hạc Lưu phía dưới, một tên cầm kiếm người trung niên thở dài nói. Này nhất đại võ Lâm Tuấn Kiệt thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng đáng tiếc mấy năm gần đây. Người trong ma đạo lại có cho tàn lại cháy xu thế a. ta Thiên Phong kiếm phái liền ở cái kia Thất Sát ma cung bên cạnh. Những kia ma đạo đệ tử mỗi cái lòng dạ độc ác, một lời không hợp liền động thủ giết người. Ta Thiên Phong kiếm phái chết ở trong tay bọn họ người, không có 100 cũng có 80. Gần nhất trưởng môn đều là đang suy nghĩ. Thực sự không được, chúng ta Thiên Phong kiếm phái cũng chỉ có thể dọn nhà, không trêu chọc nổi. Chúng ta còn không trốn thoát sao? Những người khác cũng tiếp lời nói. Đúng đấy, những năm gần đây thiên hạ thái bình, chúng ta chính đạo võ lâm cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng này chút người trong ma đạo cũng không có nhàn rỗi. Gần nhất ta nhưng là nghe nói cái kia biến mất rồi mười mấy năm Bạch Liên giáo có thể lại ló đầu ra đến rồi. Này không phải là cái gì tốt hiện tượng a? Ngày xưa Đông Tấn suy yếu cùng cái kia Bạch Liên giáo trong bóng tối gây sóng gió nhưng là có rất nhiều quan hệ. Nếu là thật để Bạch Liên giáo lần thứ hai cho tàn lại cháy, đây đối với chúng ta chính đạo võ lâm tới nói, không phải là cái gì chuyện may mắn a? So với chính đạo võ lâm, những kia người trong ma đạo tối làm bọn họ căm phép một điểm chính là không tuân quy củ, tùy ý giết chóc. Nhưng cửu ngục tà ma từ xưa liền có chi uy lực mạnh nhất thời điểm ma diễm thao thiên, thậm chí ép chính đạo võ lâm đều không nhấc nổi đầu lên. Những năm gần đây tuy rằng ma đạo sự suy thoái, nhưng cửu ngục tà ma nhưng mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Lúc này mới quá mười mấy năm an ổn tháng ngày, những kia ma đầu liền lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Mắt thấy đề tài có chút trầm trọng, Giang Hạc Lưu cười ha hả nói: chỉ cần chúng ta chính đạo võ lâm trên dưới một lòng, bất luận cái kia tà ma ngoại đạo như thế nào đi nữa càn rỡ, vậy cũng là vô dụng. Vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay nhiều người, ta cho đại gia giới thiệu hai vị võ lâm thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Sau đó chính đạo võ lâm sẽ phải các ngươi những người trẻ tuổi này chống đỡ đi. Mọi người cũng đều là hiếu kỳ nhìn sang Hạc Lưu, không biết đến tột cùng là thế hệ tuổi trẻ cách nào hai vị lại có thể chịu đến Giang Hạc Lưu như vậy tôn sùng. Giang Hạc Lưu vỗ vỗ tay, lập tức có hai tên tuổi trẻ võ giả từ hậu đường đi ra. Một người thần tung cảnh, một người linh khiếu cảnh. Linh khiếu cảnh tên kia tuổi trẻ võ giả một thân hào hoa phú quý cầm y, cầm trong tay quạt giấy, dung mạo tuấn lãng, khóe miệng đều là như có như không mang theo một tia cười khẩy. Mà cái kia thần cung cảnh tuổi trẻ võ giả nhưng là có vẻ rất phổ thông. Một thân màu xanh bố y, có vẻ rất mộc mạc, tướng mạo cũng là thường thường. Nhưng phía sau hắn nhưng là đồng thời cõng lấy một thanh trường kiếm cùng một thanh trường đao, đều dùng tới tốt tơ lụa cẩn thận bao vây. Giang Hạc Lưu chỉ vào tên kia linh khiếu cảnh võ giả nói: vị này chính là thiên hạ bảy bang một trong Kim Ngọc Lâu đại đương gia, Hoa Khai Mãn Đường, Lưu Thiên Phóng con trai duy nhất, nhân bảng thứ 43 vị. Dạ, Lưu Thủ, Lưu Kiêu. Vừa nghe đến Giang Hạc Lưu giới thiệu, mọi người nhất thời cả kinh, vị này lai lịch nhưng là lớn đến kinh người a. Kim Ngọc Lâu thân vì thiên hạ bảy bang một trong đại đương gia, Hoa Khai Mãn Đường, Lưu Thiên Phóng càng là đứng hàng địa bảng thứ 27 dương thần cảnh cường giả. Dương thần cảnh cường giả ở trong Lưu Thiên Phóng còn thuộc về tương đối tuổi trẻ loại kia. Hắn không hào nữ sắc, năm gần 60 lúc này mới sinh ra con trai duy nhất Lưu Kiêu. Nhưng hắn đối với hắn có thể không hề có một chút sủng nịch. Ở tại vừa quá 15 tuổi thì liền ẩn giấu thân phận, đem ném vào Kim Ngọc Lâu tầng thấp nhất phân đường ở trong rèn luyện. Mãi đến tận hắn dựa vào thực lực của chính mình lên cấp linh khiếu, đoạt được Kim Ngọc Lâu đường chủ vị trí, đồng thời còn xông ra nhất cá, Dạ Lưu Thủ, bí danh sau mới lộ ra thân phận thật sự. Giang Hạc Lưu lúc này lại chỉ vào tên kia có vẻ hơi bình thường thần cung cảnh võ giả nói: vị này chính là đứng hàng nhân bảng người thứ 18, đao kiếm song tuyệt, Thẩm Tấn. Nghe được người này chính là đao kiếm song tuyệt Thẩm Tấn, mọi người lập tức nhiều đánh giá hắn vài lần. Đối với những này tới tham gia Giang Nam hội võ giả, nhân bảng cường giả không ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả nhân bảng 10 vị trí đầu những cường giả kia bọn họ có lúc cũng có thể nhìn thấy. Có điều này Thẩm Tấn thì có chút đặc thù. hắn chính là tán tu xuất thân nhân bảng võ giả. Nhân bảng 20 vị trí đầu bên trên tán tu xuất thân võ giả cũng chỉ có 2 người, nhất cá là đứng hàng thứ 9, Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình, mà một cái khác chính là vị này. Đao kiếm song tuyệt, Thẩm Tấn. Hơn nữa Thẩm Tấn trải qua muốn so với Nhạc Thanh Bình nhiều phức tạp, cũng càng có thể gây nên giang hồ mọi người hứng thú. Nhạc Thanh Bình mặc dù là tán tu, nhưng hắn từ nhỏ nhưng là được một vị nguyên thần cảnh tán tu võ đạo tông sư thu làm đệ tử. Bị tỉ mỉ giáo dục sau khi lúc này mới đứng hàng nhân bảng. Tuy rằng cũng coi như là tán tu, nhưng này sư thừa lai lịch nhưng là cũng không kém hơn một ít tiểu môn phái xuất thân đệ tử. Mà Thẩm Tấn nhưng là hàng thật đúng giá tán tu. Hắn từ nhỏ có người nói chỉ là người bình thường ra xuất thân. Trong nhà chịu khổ tai bay vạ gió. Hắn cũng bị bán mình làm nô. Bị chủ nhân ngược đãi sau khi chạy trốn. Bất ngờ tiến vào một chỗ nghĩa địa. Nhưng là một vị nguyên thần cảnh cường giả để lại lăng tẩm. Bên trong cũng không có cái gì cơ quan ám khí. Bị hắn bất ngờ được một bộ kiếm pháp. Cùng một ít tài nguyên tu luyện. Thẩm Tấn chưa từng học qua võ công. Hết thảy đều dựa vào chính hắn lính ngộ luyện tập. Hơn nữa sau khi hắn lại do vận may run rủi được một bộ uy lực không tầm thường đao pháp. Không có bao nhiêu võ đạo thường thức hắn dĩ nhiên đao kiếm song tu. Này nguyên bản cùng hồ đồ như thế cử động không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên để Thẩm Tấn thành công. Đồng thời còn để hắn xông ra. Đao kiếm song tuyệt. Cái tước hiệu này đứng hàng nhân bảng người thứ 18. Loại này dốc lòng cố sự bình thường đều là những kia sơ nhập giang hồ tuổi trẻ võ giả thích nhất nghe. Thậm chí cũng không có thiếu nhân đem Thẩm Tấn coi như là chính mình thần tượng tới đối xử. Phòng khách ở trong một ít tùy tùng chính mình trưởng bối đồng thời đến bái kiến giang hạc lưu tuổi trẻ võ giả cũng đánh giá Thẩm Tấn. Ở trong mắt bọn họ, Thẩm Tấn cái kia bình thường hơn nữa không chút biểu tình mặt cũng đã biến thành không quan tâm hơn thua chấn định. Bên trong đại sảnh võ giả lập tức cùng Thẩm Tấn còn có Lưu Kiêu chào hỏi. Đồng thời cũng cảm thán này nhân nghĩa trang uy thế dĩ nhiên càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả Kim Ngọc Lâu người thừa kế còn có đứng hàng nhân bảng người thứ 18 tuổi trẻ Tuấn Kiệt đều mộ danh trước đến bái phòng. Phải biết ở hơn 10 năm trước nhân nghĩa trang mới lập thời điểm. Giang Hạc Lưu tiếng tăm tuy rằng lớn. Nhưng hắn nếu là đi Kim Ngọc Lâu loại này hàng đầu giang hồ thế lực bái phỏng. Đừng nói là Lưu Kiêu loại này người thừa kế. Có thể nhìn thấy nhất cá quản sự là tốt lắm rồi. Giữa lúc nhân nghĩa trang bên trong võ giả trò chuyện với nhau chính hoan thì gác cổng gia đình bỗng nhiên đi tới bẩm báo. Trang chủ, Lục Phiến Môn Tô Tín còn có Thiết Sao Hoa cầu kiến. Lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Lục Phiến Môn người đến nhân nghĩa trang làm gì? Tô Tín bọn họ biết, nhân bảng người thứ 22. Huyết kiếm thần chỉ. Thực lực không tầm thường thủ đoạn tàn nhẫn. Cái kia Thiết Sao Hoa tuy rằng chưa từng nghe nói. Nhưng chỉ cần nghe nàng tính liền biết rồi. Khẳng định là Lục Phiến Môn Thiết Gia xuất thân người. Hai người kia với bọn hắn nhân nghĩa trang căn bản là không sát bên, làm sao lại đột nhiên tới nơi này. Giang Hạc Lưu tặng hắn một cái nói. Đi xin bọn họ vào đi. Nhất cá là Lục Phiến Môn truy phong tuần bổ. Nhất cá là Lục Phiến Môn người của Thiết Gia. Nhân gia đều tự mình tới cửa. Cho dù nhân nghĩa trang bên trong người không ra bọn họ. Nhưng cũng không có cách nào não tàn nói ra cái gì triều đình chó săn loại hình đến. Trước cái kia gia đình tự mình đem Tô Tín còn có Thiết Sao Hoa nghênh tiến vào phòng khách ở trong. Xem đến đại sảnh ở trong trận thế lớn như vậy. Tô Tín chỉ là thoáng kinh ngạc một hồi. Mà Thiết Sao Hoa dĩ nhiên không cái gì căng thẳng cảm giác. Hiển nhiên cũng là có nhiều va chạm xã hội. Giang Hạc Lưu cười to hướng về phía hai người chắp chắp tay nói. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín Tô Thiếu Hiệp cùng Thiết cô nương có thể đến ta nhân nghĩa trang. Làm thật là làm cho ta này tiểu trang tử sồng đến nhà tôm a. Thêm vào Tô Thiếu Hiệp. Ngày hôm nay ta này nhân nghĩa trang nhưng là có ba tên nhân bảng Tuấn Kiệt ở đây. Này vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần. Tô Tín khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt nhìn Giang Hạc Lưu. Hắn không phải không thừa nhận. Giang Hạc Lưu người này nhân nghĩa không nhân nghĩa trước tiên không nói. Ít nhất đây là nhất cá rất khó khăn khiến người ta căm ghét người. Từ hắn mỗi tiếng nói cử động mặt trên liền có thể thấy. Mọi người ở đây đều đối với Tô Tín hai người không hề quan tâm, chỉ có này Giang Hạc Lưu không nhìn ra nửa phần gì thường. Hơn nữa Giang Hạc Lưu tới liền trực tiếp xưng hô Tô Tín vì là Tô Thiếu Hiệp, chỉ nhắc tới nhân bảng, vỡ không đề cập tới lục phiến môn ba chữ. Hiển nhiên là muốn cho hắn hóa vào phòng khách những võ giả này ở trong, tiêu trừ một ít lưu túng. Có điều đáng tiếc chính là Tô Tín ngày hôm nay nhưng là lai giả bất thiện. Cho dù đối phương như thế nào đi nữa khách khí, Tô Tín cũng sẽ không khách khí với hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 208. Nhân nghĩa không nhân nghĩa, ta quyết định. Danh chấn Giang Nam nhân nghĩa trang nếu là toán tiểu trang tử, ta phỏng chừng toàn bộ Giang Nam liền không có mấy cái thế lực có thể phóng tới trên mặt đài đi tới. Tô Tín nhạt cười nói. Giang Hạc Lưu quay về Tô Tín làm một cái thủ hiệu mời nói. Tô Thiếu Hiệp có thể đừng khen tặng ta. Ngày hôm nay có thể đến chính là đại gia duyên phận. Ngày hai vị tiên an vị. Ta đi sắp xếp yến hội. Chờ một chút các ngươi những người trẻ tuổi nhất đại võ Lâm Tuấn Kiệt. Nhưng là phải hảo hảo thân cận một chút. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng vung tay lên nói. Ăn cơm không vội vã, tại hạ lần này đến nhưng là mang theo lục phiến môn nhiệm vụ đến. Chính là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Tại hạ cầm triều đình bổng lục. Cũng không thể quang nhớ kỹ ăn uống không phải. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Hai người bọn họ quả nhiên là hướng về phía nhân nghĩa trang đến. Tô Tín hai người này lúc khi khác không đến, một mực muốn ở Giang Nam hội thời điểm lại đây, này rõ ràng chính là lai giả bất thiện, muốn làm một ít chuyện đi ra. Giang Hạc Lưu nỗ lực gượng cười nói, ồ, không biết Tô Thiếu Hiệp muốn phải hoàn thành nhiệm vụ gì. Chỉ cần ta nhân nghĩa trang có thể làm được, tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Tô Tín lấy ra cái kia mảnh vỡ nói. Hôm qua buổi tối Lý Trần Phong ở Giang Nam đảo lục phiến môn bí mật bên trong cứ điểm bị giết. Này mảnh vụn chính là từ Lý Trần Phong trên thi thể tìm tới. Nếu như ta không nhìn lầm, này mảnh vụn chính là ngươi nhân nghĩa trang đời thứ nhất nhân nghĩa lệnh. Vì lẽ đó hiện tại ta hoài nghi. Sát Lý Trần Phong người với các ngươi nhân nghĩa trang có quan hệ. Lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn bộ bên trong đại sảnh người đều là cả người chấn động. Kinh hãi nhìn Tô Tín. Hắn dĩ nhiên là đến hưng binh vấn tội. Hơn nữa còn hỏi Giang Nam nhân nghĩa trang trên người. Hôm qua lũng Tây Lý thị đệ tử Vũ Tham Hoa, Lý Trần Phong bị giết một chuyện tình bọn họ đương nhiên biết. Thậm chí có mấy người liền chi tiết nhỏ đều nghe nói. Trong đó hiểm nghi to lớn nhất chính là trước mắt vị này. Có điều chờ Tô Tín lộ ra chính mình lục phiến môn thân phận sau, phần này nghi ngờ liền biến mất. Nắm giữ lục phiến môn bối cảnh Tô Tín không lý do đi giết Lý Trần Phong. Hơn nữa coi như đúng là hắn sát. Tự nhiên cũng có lý ra đi theo lục phiến môn phân trần. Những người khác có thể quản không được. Nhưng mặt bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên lấy chuyện ấy vì là cớ. Trên nhân nghĩa trang hưng binh vẫn tội đến. Giang Hạc Lưu nụ cười cứng đờ, nhưng hắn vẫn là cẩn thủ lễ tiết, ôn hòa nói rằng. Ta Giang Nam nhân nghĩa trang xuất thân người. Không nói đều là cái gì hiệp nghĩa vô song chi sĩ. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Mảnh vỡ kia xác thực là ta nhân nghĩa trang nhân nghĩa lệnh trên một phần. Có điều đây chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi. Ban đầu ta cũng chỉ có điều là dùng ngà voi cộng thêm từ Giang Nam đảo bản địa thuê đến vài tên phổ thông tượng sư điêu khắc thành mà thôi. Tùy tiện ai cũng có thể phòng chế. Này là có người hay không đang cố ý hãm hại ta nhân nghĩa trang đây? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ngươi nhân nghĩa trang người có phải là hiệp nghĩa chi sĩ? Không thể kìm được ngươi định đoạt. mà là do ta Lục Phiến Môn định đoạt. Giang trang chủ ngươi nếu là thật không thẹn với lương tâm, vậy thì đưa ngươi nhân nghĩa trang hết thảy mang theo đời thứ nhất nhân nghĩa lệnh người đều giao ra đây. Chúng ta lần lượt từng cái so sánh, xem bọn họ nhân nghĩa lệnh trên đến tột cùng có hay không chỗ hổng. Cho tới cái khác bị ngươi đưa đi nhân nghĩa lệnh, cũng xin mời giang trang chủ ngươi cho ta nhất cá danh sách, ta thì sẽ đi điều tra. Lời này vừa nói xong, toàn bộ bên trong đại sảnh võ giả nhất thời liền nổ. Một tên trong đó thân mặc đạo bào ông lão hừ lạnh nói: nhóc con miệng còn hôi sữa, thật là to gan. Ngươi cho rằng nhân nghĩa trang là nơi nào có thể tùy vào ngươi làm càn? Chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu truy phong tuần bổ cũng muốn lục soát nhân nghĩa trang. Coi như là các ngươi giang nam đạo tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm đi tới nơi này nhân nghĩa trang, cũng như thế muốn đối với giang trang chủ khách khí. Ngươi lại xem như là cái thứ gì? Lão đạo này theo như lời nói cũng là mọi người tại đây tiếng lòng. Giang nam nhân nghĩa trang phát triển đến hiện tại, nhân nghĩa trang chân chính cường cũng không phải hiện tại trang tử ở trong những võ giả này thực lực, mà là nhân nghĩa trang giao thiệp cùng danh tiếng. Chỉ cần hiện tại trang chủ Giang Hạc Lưu vung cánh tay hô lên, ít nhất có 5 tên trở lên nguyên thần cảnh võ giả và mấy trăm tiên thiên cảnh giới võ giả sẽ đứng ra hỗ trợ. Người như thế mạch đã không kém hơn một ít nhất lưu thế lực, thậm chí càng mạnh hơn. Tô Tín nụ cười trên mặt bất biến. Xin hỏi ngài là? Lão đạo kia lạnh rên một tiếng nói: mỗ chính là Thượng Thanh Quan quan chủ Thanh Mộc Tán Nhân, làm sao, ngươi lẽ nào liền lão phu cũng muốn tra một chút? Tô Tín nha! Một tiếng trên mặt vẫn cứ mang theo cái kia ý cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra nhưng là làm cho người kinh hãi không ngớt. Nếu ngươi không phải nhân nghĩa trang người, vậy ngươi ở đây léo nha léo nhéo làm gì? Bắt chó đi cày quản việc không đâu. Cái kia Thanh Mộc Tán Nhân bị tức sâu mép đều sai lịch, chỉ vào Tô Tín phẫn nộ quát: lớn mật cuồng đồ, ngươi lại dám như vậy sỉ nhục lão phu, có tin hay không lão phu ngày hôm nay? Hắn còn chưa có nói xong, Tô Tín tay trái hơi động, kiếm khí màu đỏ ngòm ầm ầm chém ra. Mọi người chỉ thấy được huyết ảnh lóe lên, chiêu kiếm đó cũng đã đi tới Thanh Mộc Tán Nhân trước người. Lưu Kiêu cùng Thẩm Tấn trong mắt tất cả giật mình. Chiêu kiếm này thực sự là quá nhanh, sắp tới liền bọn họ loại này đứng hàng nhân bảng võ giả vừa mới đều không thấy rõ Tô Tín xuất kiếm động tác. Có mấy người lúc này mới nhớ tới đến Tô Tín trước đây xưng hào không phải là huyết kiếm thần chỉ, mà là khoái kiếm. Có thể ở nhân bảng bên trên lấy khoái kiếm nghe tên, có thể tưởng tượng được hắn kiếm đến tột cùng có cỡ nào nhanh. Trong vòng 3 bước khoảng cách, không có ai động tác có thể nhanh quá Tô Tín kiếm. Gần trong gang tấc, nhân tận địch quốc, không người đến cùng cứu viện, Thanh Mộc Tán Nhân chỉ có thể tự cứu. Hắn Thượng Thanh Quan ở Tương Nam đảo cũng coi như là nhất cá không nhỏ nhị lưu thế lực. Quan bên trong có mấy tên thần cung cảnh võ giả ở, mặt trên còn có một vị hóa thần cảnh trưởng lão ở giữ thể diện. Tuy rằng sắp ra, nhưng dư uy vẫn còn. Thanh Mộc Tán Nhân thân là Thượng Thanh Quan quan chủ, hắn thực lực của tự thân ở thần cung cảnh võ giả ở trong cũng coi như là khá mạnh loại kia. Đối mặt Tô Tín chém tới một chiêu kiếm, Thanh Mộc Tán Nhân chu vi cương khí tăng vọt, hỗn nguyên cương khí ngưng tụ thành thất tinh thuấn hoành ở trước người. Thất tinh hàng loạt, tuần hoàn đền đáp lại, chính là đạo gia chính tông hộ thân tông pháp. Tô Tín huyết hà thần kiếm bên trên nhảy lên huyết sắc nhịp điệu, phá diệt sát cơ ngưng tụ ở trong đó. Kiếm khí màu đỏ ngòm không hề cách trở nổ nát Thanh Mộc Tán Nhân trước người thất tinh thuấn. Hộ thể chân khí bị phá, Thanh Mộc Tán người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Mắt thấy Tô Tín chiêu kiếm này liền muốn đâm vào Thanh Mộc Tán Nhân lồng ngực, một bên phục hồi tinh thần lại Lưu Kiêu nhưng là xuất thủ. Hắn tay tinh tế thon dài, màu da nhẵn nhụi, phảng phất không phải tay của người đàn ông, mà như là nhất cá tinh xảo nữ nhân tay. Nhưng lúc này trong tay hắn nhưng là nắm bắt nhất cá ấm huyết, đen kịt cương khí ngưng tụ thành một đóa mảnh mai đóa hoa theo động tác của hắn, nhẹ nhàng điểm ở Tô Tín mũi kiếm bên trên. Trong nháy mắt màu đen cùng huyết sắc đan dệt cương khí vỡ ra được. Lưu Kiêu biến sắc. Thân hình liền lùi lại ba bước. Nhưng Tô Tín Kiếm thế nhưng vẫn cứ chưa biến. Lưu Kiêu vội vã lại ra tay. Hai tay của hắn giống như phi hoa niêm diệp. Từng đóa đen kịt sáu biển chi hoa nở rộ. Luân phiên đánh vào Tô Tín mũi kiếm bên trên. Giống như trong đêm tối nở rộ tử vong chi hoa. Mang theo nghiêm ngặt sát cơ. Này chính là Lưu Kiêu lại lấy thành danh. Dạ Lưu Thủ. Gốc rễ chân chính là truyền thừa từ phụ thân hắn Lưu Thiên Phóng. Vạn thủ hoa khai quyết. Chỉ có điều Lưu Thiên Phóng ra tay hoa khai mãn đường. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đóa thuộc tính không giống nhau cương khí chi hoa nở rộ tỏa ra. Uy thế kinh thiên động địa. Cuối cùng càng là có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết vô tướng chi hoa đến. Mà Lưu Kiêu vạn thủ hoa khai quyết vừa mới nhập môn. Hắn sử dụng tối thuận lợi. Chính là này đêm tối ở trong ẩn chứa sát cơ giả lưu hoa chi ấm. Mấy chục đóa giả lưu chi hoa nở rộ. Rồi mới miễn cưỡng đem Tô Tín chiêu kiếm này lực lượng tan mất. Lưu Kiêu vội vã bước ra lùi lại. Tay phải ở phía sau bối long. Trên thực tế nhưng là ở che giấu hắn cái kia hổ khẩu đã bị đánh nứt sự thực. Ha ha, Tô Huyên thực lực quả nhiên cường hãn tiểu đệ khâm phục. Lưu Kiêu cười dài cười ha hà thân thể nhưng thủy chung không lại về phía trước bước một bước. Hắn mới vừa ra tay cứu cái kia thanh mộc tán nhân chỉ có điều là muốn thuận tiện thắng được một hồi này nhân nghĩa trang mọi người hảo cảm mà thôi. Dù sao nhân nghĩa trang ở Giang Nam thanh thế hùng vĩ. Hắn Kim Ngọc Lâu gần nhất chuẩn bị hướng về Giang Nam đảo mở rộng. Cùng nhân nghĩa trang tạo mối quan hệ vẫn rất có cần phải. Có điều vì cùng nhân nghĩa trang tạo mối quan hệ liền chính mình đi tới cùng nhất cá rõ ràng đánh không lại ra hỏa tử khái. Chuyện ngu xuẩn như thế hắn Lưu Kiêu mới sẽ không làm đây. Nhưng Lưu Kiêu không lên, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không lên. Nhìn thấy Tô Tín một lời không hợp liền đồng thủ toàn bộ bên trong đại sảnh hết thảy võ giả hầu như đều nổi giận. Cả đám dồn dập vỗ bàn gầm lên lên. Tiểu bối ngông cuồng. Quả thực là lẽ nào có lý đó, này nhân nghĩa trang cũng là ngươi có thể ngang ngược địa phương. Tô Tín mắt lạnh quét bốn phía. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Các ngươi này nhân nghĩa trang chẳng lẽ không là Đại Chu lãnh thổ. Ta Lục Phiến Môn còn quản không được hay sao? Ngày hôm nay ta liền thả nơi này. Nhân nghĩa trang ta nhất định phải ra. Ai nếu là ngăn cản? Cái kia chính là gây trở ngại công vụ. Trước cái kia lão mũi châu chính là dẫm vào vết xe đổ. Nghe hắn nói như vậy, vài tên võ giả ngay lập tức sẽ xông lên, một bên ra tay một bên hừ lạnh nói. Ngông cuồng! Lời này coi như là Giang Nam đạo tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm đều không dám nói thế với. Tô Tín mắt lạnh quét một hồi đồng thủ mấy người này. Đều là thần cung cảnh thực lực. Hơn nữa còn đều không yếu. Hiển nhiên đều là một phe thế lực cao thủ hoặc là đương gia nhân. Thiết Sao Hoa rút đao liền muốn trên nhưng cũng bị Tô Tín ngăn cản. Ngày xưa đối mặt Trúc Ngôn Tín chờ bốn tên thần cung cảnh võ giả. Tô Tín lá bài tẩy ra hết còn muốn bính cách lưỡng bại câu thương mới có thể đem đánh giết. Nhưng hiện đang đối mặt có tới 6 người, hắn nhưng là thành thạo điêu luyện vô cùng. Đầy trời ánh kiếm tùy ý, chỉ phong bắn ra toàn bộ bên trong đại sảnh đều bị bạo loạn cương khí lấp kín. Cự ly ngắn bên trong Tô Tín phong thần thối tốc độ có thể nói vô địch. Xây dịch né tránh phối hợp hắn khoái kiếm thuật. Dĩ nhiên ép tới 6 tên tiên thiên võ giả đều không nhấc nổi đầu lên. Nhìn trước mắt chiến đấu bên trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. 6 người này có thể đều là giang hồ tiền bối, mà cái kia Tô Tín chỉ là nhất cá hậu tiến tiểu bối mà thôi. Kết quả 6 người vây công một người. Lại vẫn không bắt được cái kia Tô Tín. Trái lại bị cho áp chế. Này mặt ném có thể rất lớn. Mất mặt chính là vây công càng mất mặt chính là vây công đều đánh không lại nhân ra. Mọi người ở đây ở trong có người muốn lại gia nhập thêm trong đó. Có điều lo lắng đến chính mình nếu là thêm vào lấy thêm Tô Tín hết cách rồi. Cái kia mất mặt nhưng là có chính mình môn phái. Cũng không thể như thế lỗ mãng. Vì lẽ đó một trong lòng mọi người đều là nghĩ như thế. liền trơ mắt nhìn Tô Tín đem 6 người kia đánh từng bước lùi lại, triệt để chiếm cứ thượng phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 209. Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu. Cùng người đối chiến thời gian, Tô Tín từ trước đến giờ không thích hạ thủ lưu tình. Hắn từ bước vào giang hồ tới nay, trải qua tất cả cũng đều là sinh tử đấu. Hắn cũng không biết thế nào hạ thủ lưu tình. Hiện tại lấy một địch 6 càng là như vậy. Huống hồ không biết là Tô Tín thực lực tăng lên quá nhanh vẫn là 6 người này thật sự thực lực không đủ. Tô Tín luôn cảm giác sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng cái kia Trúc Trạch Phương chờ nhân mạnh hơn. Kinh thần chỉ kình dường như cuồng phong bạo vũ bình thường điểm ra. Một tên võ giả không chịu đựng được, bị chỉ tay đánh vào ngực. Tại chỗ liền một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Giang Hạc Lưu biến sắc, vội vã hô qua đến một tên hạ nhân ở bên tai của hắn thì thầm vài câu. Bên trong đại sảnh võ giả mắt thấy còn lại cái kia 5 người cũng cách lạc bại không xa. Mọi người lúc này cũng quản không được mất mặt vẫn là không mất mặt. Nếu như lại để Tô Tín như thế làm càn xuống, bọn họ ngày hôm nay hết thảy đến nhân nghĩa trang võ lâm thế lực, mặt tất cả đều muốn mất hết. Nhiều như vậy võ lâm tiền bối ở đây, kết quả lại làm cho nhất cá giang hồ hậu bối ở đây trắng trợn không kiêng dè đại sát tứ phương. Sau đó truyền đi người khác sẽ nói thế nào? Bọn họ sẽ nói này nhân nghĩa trang một đường người đều là phế vật. Bất quá bọn hắn cho dù muốn trên cũng là chuyện vô bổ. Vốn là Thiết Sao Hoa nhìn thấy Tô Tín bị nhiều như vậy nhân vây công, nàng còn muốn đi lên hỗ trợ. Có điều nàng nhưng kinh ngạc phát hiện, ở đây nhiều người như vậy, căn bản là không thể đồng thời vây công Tô Tín. Trong đại sảnh này lớn như vậy điểm địa phương, như thế nào đi nữa vây công, cũng đỉnh thiên chỉ có như vậy 6-7 người có thể ra tay. Nhiều hơn nữa sẽ phải ngộ thương người mình. Kết quả là đống lớn người ở bên ngoài nhìn Tô Tín khoe oai, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì. Ở phía sau quan chiến Lưu Kiêu cùng Thẩm Tấn không có ra tay, Lưu Kiêu nói khẽ với một bên Thẩm Tấn nói: "Ngươi hiện tại không ra tay. Này Tô Tín thực lực tuy rằng đứng hàng nhân bảng thứ 22, nhưng ta nhưng cảm giác hắn có thể không kém hơn ngươi a. Hiện tại ngươi không ra tay đối phó hắn, tương lai Giang Nam hội trên có thể khó bảo toàn hắn không khiêu chiến ngươi. Đến thời điểm ngươi người kia bảng thứ 18 vị trí sẽ phải khó giữ được đi." Thẩm Tấn lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng không cần gây xích mích. Coi như là Giang Nam hội trên hắn ra tay đem ta đánh bại, vậy cũng là ta tài nghệ không bằng người mà thôi. Hiện tại ta sẽ không ra tay." Tán tu xuất thân, Thẩm Tấn đi nhưng là phải so với Tô Tín cẩn thận từng ly từng tí một nhiều lắm. Hắn xưa nay không theo người tiến hành không có cần thiết giao đấu, vì thường yêu quý thanh danh của chính mình. Cẩn trọng đi tới hôm nay, lúc này mới đổi lấy hắn. Đao kiếm song tuyệt. Thẩm Tấn tên tuổi, hắn đứng hàng nhân bảng thứ 18. Tô Tín đứng hàng nhân bảng thứ 22. Hắn đồng thủ bất luận thắng thua, danh tiếng đều sẽ không tốt. Đọc truyện ở http://vnqa2.net. Huống hồ Tô Tín sau lưng nhưng là Lục Phiến Môn. Ngày hôm nay hắn ra tay đối phó Tô Tín, tuy rằng trên danh nghĩa là bang nhân nghĩa trang, tương lai Lục Phiến Môn nếu là trả thù, nhân nghĩa trang tự nhiên không cần sợ. Nhưng hắn nhất cá tiểu tán tu võ giả, nhưng là không gánh vác được. Lưu Kiêu bĩu môi khinh thường, mà lúc này giữa trường Tô Tín sát càng là trắng trợn không kiêng dè. Hắn ngày hôm nay cũng là chọn cái thời điểm tốt. Bình thường nhân nghĩa trang đều sẽ có như vậy một hai danh nguyên thần cảnh võ giả ở đây làm khách. Nhưng ngày hôm nay nhưng trùng hợp một người đều không ở. Chỉ bằng những này thần cung cảnh võ giả, vẫn đúng là không ai có thể chỉ đạt được Tô Tín. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến quát to một tiếng: "Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta." Thanh âm này dường như lôi hống to lớn phích lịch tiếng hạ xuống, uy năng càng không kém chút nào Thiếu Lâm sư tử hống. Mọi người theo bản năng ngừng tay. Nhưng Tô Tín nhưng là không có một chút nào bận tâm. Trong tay Du Long kiếm vẫn không chút do dự chém ra. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay, ai biết ngươi là cái nào căn hành. Người kia thật giống như bị làm tức giận giống như vậy. Một thanh to lớn hổ đầu kim đao mang theo cực nóng khí tức gào thét mà đến. Phảng phất siêu sao vẫn lạc giống như vậy. Mang theo vô tận nổ tung lực lượng. Tô Tín mũi kiếm đảo ngược. Thao thiên huyết hà bay lên cùng cái kia hổ đầu kim đao oanh cùng nhau. Nhất thời mang theo một luồng chấn động kịch liệt. Chu vi mấy tên thần cung cảnh võ giả liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí ngay cả bọn họ đều không chống đỡ được này cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Tên này đột nhiên xuất hiện võ giả một bộ thô lỗ người trung niên tướng mạo. Quanh thân khí thế phảng phất dung nham bình thường cực nóng nổ tung. Hắn tuy rằng cũng là thần cung cảnh võ giả. Nhưng cùng Tô Tín đánh nhau. Nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Tín ở trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Tên này thần cung cảnh võ giả rất không bình thường. Hắn dĩ nhiên là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bước đầu cảm ứng thiên địa chi lực nửa bước nguyên thần cảnh tồn tại. Võ giả tu luyện tới thần cung cảnh đỉnh cao sau khi. Nếu là trùng hợp tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Liền có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất. Bước đầu cảm ngộ đến thiên địa nguyên lực nhịp điệu. Như vậy mặc dù không cách nào luyện hóa nguyên thần. Nhưng tự thân nhưng mang theo một luồng cùng thiên địa tự nhiên lực tương tác. Ra tay lực lượng thiên địa nguyên lực bị động hội tụ ở trên người hắn. Uy lực tăng gấp bội. Đương nhiên không có đạt đến cảnh giới này võ giả ở thần cung cảnh viên mãn đồng thời nước chảy thành sông sau khi. Cũng như thế có thể luyện hóa nguyên thần lên cấp hóa thần cảnh. Có điều tiên đạt đến thiên nhân hợp nhất. Cảm ngộ thiên địa nguyên lực nhịp điệu võ giả lên cấp nguyên thần sau thì lại sẽ càng mạnh hơn. Đồng thời như vậy võ giả ngày sau hầu như là có 100% tỷ lệ lên cấp nguyên thần cảnh. Tô Tín liền thần cung cảnh cũng không từng chân chính đạt đến. Hắn hiện tại đỉnh thiên xem như là nửa bước thần cung mà thôi. Nhưng cũng dựa vào chính mình võ khí cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Mạnh mẽ đem người võ giả kia chế trụ. Cuồng bạo khó lường kinh thần chỉ cộng thêm cái kia huyết sát kinh thiên huyết hà thần kiếm. Để người võ giả này có chút mệt mỏi ứng đối. Hắn càng đánh càng là hoảng sợ. Cuối cùng chỉ được rút đao lùi về sau. Phẫn nộ quát, Tô Tín, ngươi muốn phạm thượng hay sao? Tô Tín cũng đồng dạng thu kiếm cao mày nói, phạm thượng, ngươi đến cùng là ai? Người võ giả kia lạnh rên một tiếng, từ trong lòng lấy ra một mặt lệnh bài nói. Mố chính là Giang Nam đạo phó tổng bộ đầu một trong. Liệt diễm đao lôi viễn. Tô Tín kinh ngạc nhìn Giang Hạc Lưu một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Giang trang chủ quả nhiên là thật tài tình a, giao du rộng lớn, liền ngay cả người của triều đình đều muốn đứng ngươi bên kia. Lôi viễn lạnh lùng nói. Tô Tín, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ta không phải là đứng Giang trang chủ bên này, mà là ngươi ngày hôm nay làm thực sự là quá phận quá đáng. Chỉ là nhất cá hoài nghi mà thôi. Ngươi liền xông vào nhân nghĩa trang. Vẫn còn ở nơi này ra tay đánh nhau. Ngươi có biết ngươi cho ta Giang Nam đảo lục phiến môn mang đến bao nhiêu phiền phức? Lại nói một mình ngươi tiểu tiểu truy phong tuần bổ là ai đưa cho ngươi tư cách giám tra nhân nghĩa trang? Ngươi có hay không cùng Kim Vũ Lâm đại nhân lập hồ sơ quá? Không hiểu quy củ. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia xem thường ý cười. Vị này lôi viễn phó tổng bộ đầu đúng không? Ta thật sự rất hoài nghi thân phận của ngươi đến tột cùng có phải là thật hay không? Thân là lục phiến môn người. Ngươi liền lục phiến môn chức trách đều không nhận rõ sao? Phạm thượng, xin hỏi ngươi xem như là cái thứ gì cũng đáng giá ta đi phạm thượng. Ngươi là một đạo phó tổng bộ đầu. Ta nhưng là truy phong tuần bổ. Lục phiến môn có cái kia quy củ nói địa vị của ta ở ngươi bên dưới. Ngươi, lôi viễn chỉ vào Tô Tín, nhất thời nghẹn lời. Lục phiến môn quy củ xác thực chưa từng nói qua một đạo phó tổng bộ đầu địa vị ở truy phong tuần bộ bên trên. Nhưng này nhưng là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Thật giống như lục phiến môn truy phong tổng bộ địa vị muốn so với các đạo tổng bộ đầu thấp hơn một đoạn như thế. Này đều là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Thực lực của ngươi mạnh hơn. Thế lực cũng là không sánh bằng những kia ở Đại Chu triều các đạo làm thằng chột làm vua sứ mù một đạo tổng bộ đầu. Mà mỗi một đạo tổng bộ đầu dưới chứng nhưng là có cái một. Hai tên thậm chí mấy tên phó tổng bộ đầu. Bọn họ thực tế địa vị. Cũng phải đang tầm thường truy phong tuần bộ bên trên. Đương nhiên chuyện như vậy chỉ là nhất cá ngầm thừa nhận quy tắc ngầm mà thôi. Nhưng không thể nói rõ. Tô Tín tiếp tục lạnh lùng nói. Còn có. Ta truy phong tuần bổ nhất hệ tự thành hệ thống. Bất luận phá án vẫn là nhiệm vụ. Các đạo lục phiến môn phân bộ đều muốn vô điều kiện hiệp trợ hỗ trợ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Truy phong tuần bổ phá án lại vẫn muốn hướng về một đạo tổng bộ đầu lập hồ sơ. Kim Vũ Lâm Kim tổng bộ đầu đúng là uy phong thật to a. Hắn muốn làm gì? Hắn là cho rằng ở này Giang Nam đạo thiên lão đại. Hắn lão nhị. Có thể không nhìn lục phiến môn tổng bộ mệnh lệnh. Vẫn là hắn trực tiếp coi chính mình là làm là lục phiến môn đương gia nhân. Lôi Viễn sắc nhất thời biến đổi. Tô Tín ngươi thiếu loạn chụp chụp mũ. Kim tổng bộ đầu lúc nào đã nói lời nói này. Tô Tín mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Này không phải ngươi mới vừa nói sao? Làm sao, hiện tại đã nghĩ không công nhận. Lôi Viễn hừ lạnh nói. Tô Tín, ngươi truy phong tuần bổ có truy phong tuần bổ chức trách. Ta Giang Nam đạo lục phiến môn cũng có Giang Nam đạo lục phiến môn chức trách. Ngươi ở nhân nghĩa trang khuấy gió nổi mưa. Trêu đến Giang Nam đạo võ lâm đại loạn. Quay đầu lại còn không phải muốn ta Giang Nam đạo lục phiến môn lao cho ngươi cái mông. Tô Tín chỉ vào phòng khách một đám võ giả cười lạnh nói. Ta chỉ có điều muốn tra cá nhân liền có thể xúc động Giang Nam võ lâm đại loạn. Chỉ bằng bang này phế vật liền có thể làm cho Giang Nam võ lâm đại loạn. Vậy các ngươi Giang Nam đạo lục phiến môn cũng không tránh khỏi quá phế vật một điểm. Này vừa nói, bất kể là Lôi Viễn vẫn là bên trong đại sảnh những võ giả kia đối với Tô Tín đều là trợn mắt nhìn. Lúc này vẫn luôn không nói gì Thiết Sao Hoa nhưng là bỗng nhiên đem một tấm lệnh bài ném tới Lôi Viễn dưới chân. Ngữ khí lạnh lạnh nói. Lôi phó tổng bộ đầu. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết này tấm lệnh bài đại diện cho cái gì. Các đạo lục phiến môn quyền tự chủ xác thực rất lớn. Nhưng các ngươi đừng quên. Chức trách của chính mình đến tột cùng là cái gì? Lôi Viễn nhặt lên tấm lệnh bài kia. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng nhưng đều nín trở lại. Cung cung kính kính đem lệnh bài giao cho Thiết Sao Hoa trên tay. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cùng nhân nghĩa trang trang chủ Giang Hạc Lưu quan hệ là không sai. Những năm này ở đảm nhiệm trên. Giang Hạc Lưu không ít đã cho hắn chỗ tốt. Càng là bởi vì có nhân nghĩa trang quan hệ. Làm cho này võ lâm thế lực đối với hắn đều rất khách khí. Nhưng Thiết Sao Hoa tấm lệnh bài kia lai lịch thực sự là quá to lớn. Thậm chí có thể nói chỉ cần hắn còn muốn ở lục phiến môn tiếp tục sống. Liền không thể đắc tội đối phương. Cùng chính mình tiền đồ tương lai so với hắn cùng Giang Hạc Lưu này điểm giao tình cũng liền không coi là cái gì. Tô Tín kinh ngạc nhìn Thiết Sao Hoa một chút. Vị này Thiết cô nương lai lịch thật sống không chỉ là người của Thiết gia như thế đơn giản à. Xoay đầu lại, Tô Tín mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn Giang Hạc Lưu. Giang trang chủ, không biết hiện tại ngươi có thể không để chúng ta đi đối chiếu một hồi lệnh bài kia đây. Nhân nghĩa trang bên trong vẫn còn có người dám làm càn. Cũng thật là ngạc nhiên. Cũng may mà ngày hôm nay đại ca ta không ở. Nếu là đại ca ta ở đây, nhất cá liền nhân bảng 10 vị trí đầu đều chưa tiến vào gia hỏa. Cũng dám ở chỗ này lớn lối như thế sao? Nhất cá mang theo ngạo khí âm thanh từ thính truyền ra ngoài đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0210. Có vấn đề. Thính ở ngoài một tên quần áo hào hoa phú quý công tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới quay về Giang Hạc Lưu thi lễ nói. Bái kiến Giang Thế Bá. Giang Hạc Lưu sắc hơi có chút biến hóa, hỏi. Nhạc Phương, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? tên kia gọi Nhạc Phương người trẻ tuổi nói. Đại ca, ta có việc không thể tới tham gia Giang Nam hội. Vậy ta liền chính mình tới xem một chút đi. Đương nhiên ngày hôm nay đại ca ta nếu là phải ở chỗ này, há có thể tùy vào một ít ngông cuồng hạng người ở đây kêu gào. Tô Tín liếc mắt nhìn hắn đối với Giang Hạc Lưu nói. Tên ngu ngốc này là ai? Cái kia Nhạc Phương trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ quát lên. Ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Giang Hạc Lưu vội vàng nói. Vị này chính là nhân bảng thứ 9, Đoạn Ngọc Thủ. Nhạc Thanh Bình đệ đệ, Nhạc Phương trẻ tuổi không biết chuyện, còn hy vọng Tô Đại Nhân ngươi chớ cùng hắn bình thường tính toán. Tô Tín mắt lạnh nhìn Giang Hạc Lưu. Đối với này Nhạc Phương Giang Hạc Lưu đúng là hiện ra rất khẩn trương a. Hắn thân là nhân nghĩa trang trang chủ. Trước tuy rằng khách khí với chính mình, nhưng này vẫn là lần thứ nhất bởi vì Nhạc Phương mà xưng hô chính mình vì là Tô Đại Nhân. Nhưng đáng tiếc cái kia Nhạc Phương nhưng cũng không cảm kích, hắn trực tiếp chỉ vào Tô Tín hừ lạnh nói. Lục phiến môn chó săn mà thôi, có tư cách gì ở đây hung hăng. Ngươi còn muốn tra nhân nghĩa lệnh kẻ nắm giữ, quả thực liền chính là không biết mùi vị. Đại ca ta trong tay cũng có nhân nghĩa lệnh, có bản lĩnh ngươi tra đi a. Lần này Giang Nam hội đại ca ta vốn là không muốn tham gia, nhưng hiện tại có thể không nhất định. Tô Tín, ngươi nếu là có lá gan liền ở Giang Nam hội trên cùng đại ca ta chiến đấu một hồi. Bằng không liền đừng ở chỗ này kêu gào. Tô Tín lắc đầu nói. Nhân bảng thứ 9 đệ đệ. Thật lớn lai lịch ạ. Đáng tiếc thân là nhân bảng thứ 9 chính là đại ca ngươi. Nhưng cũng không phải ngươi. Lời này nếu là đại ca ngươi tới nói đúng là có thể. Nhưng ngươi. Dựa vào cái gì? Ngày hôm nay vừa vặn giáo ngươi một cách đạo lý. Cáo mượn oai hùm không phải là không thể. Nhưng nếu là con cọp không tại người một bên ngươi nhưng còn chơi một bộ. Cái kia chính là muốn chết. Tô Tín bỗng nhiên ra tay. Tay phải chập ngón tay như kiếm. Màu đỏ tươi huyết tuyến giống như mũi kiếm. Hướng về cái kia Nhạc Phương kích xạ mà đi. Mọi người ở đây lông mày đều là nhảy một cái. Này Tô Tín ra tay quả nhiên là không kiêng dè chút nào, coi như Đoạn Ngọc Thủ. Nhạc Thanh Bình để hắn đều dám hạ tử thủ. Thật sự chọc giận Nhạc Thanh Bình. Hắn cũng không sợ ở Giang Nam hội trên Nhạc Thanh Bình ra tay với hắn. Phải biết Giang Nam hội bên trên mặc dù là cấm chế sinh tử đấu, nhưng nhân bảng cường giả lẫn nhau mời luận bàn nhưng là rất bình thường. Mặc dù nói Nhạc Thanh Bình thân là nhân bảng thứ 9, Tô Tín mới là nhân bảng người thứ 22. Nhưng Nhạc Thanh Bình nếu là miễn cưỡng muốn mời Tô Tín luận bàn một phen, ngươi có đáp ứng hay không? Không đồng ý là xong nhận túng, danh tiếng quét xác, bị người giang hồ chế nhạo. Đáp ứng, khó bảo toàn Nhạc Thanh Bình sẽ không trong bóng tối hạ trọng thủ đối phó Tô Tín. Sẽ ở đó một cái huyết hà thần chỉ sắp sửa tới người thời gian, Giang Hạc Lưu bỗng nhiên xuất thủ. Từ tiến vào nhân nghĩa trang bắt đầu. Bất kể là Tô Tín hùng hổ xóa người muốn đối chiếu tra nghiệm cái kia nhân nghĩa lệnh, vẫn là hắn ra tay lấy một địch chúng. Để nhân nghĩa trang bên trong đông đảo võ giả bộ mặt mất hết. Giang Hạc Lưu nhưng Thủy Chung đều ở ẩn nhẫn. Không hề động thủ. Nhưng lần này Tô Tín đối với Nhạc Phương ra tay, Giang Hạc Lưu nhưng là không nhịn được. Tay phải hắn hiện cầm long tư thế. Mạnh mẽ nội lực bộc phát ra. Cương khí kim màu xanh trực tiếp đem Tô Tín huyết hà thần chỉ cho bóp nát. Tô Tín khẽ ồ lên một tiếng, không có lại tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp bắt chuyện thiết sao hoa rời đi. Mọi người ở đây nhất thời sửng sốt, này Tô Tín đến cùng là lại dở trò vượt gì. Trước một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Phảng phất ngày hôm nay tất nhiên là phải đại náo nhân nghĩa trang một phen. Không đạt mục đích thì không bỏ qua. Nhưng kết quả chờ Giang Hạc Lưu vừa ra tay, hắn nhưng là trực tiếp xoay người rời đi, lẽ nào là biết khó mà lui. Giang Hạc Lưu đứng tại chỗ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Mà cái kia Nhạc Phương dường như hiện tại mới phản ứng được giống như vậy. Quay về cái kia Tô Tín chửi ầm lên. Nhưng kỳ thực nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tô Tín ra tay thực sự là quá nhanh. Nhạc Phương dù cho là có tiên thiên khí hải cảnh thực lực, Nhưng ở Tô Tín huyết hà thần chỉ bên dưới nhưng là liên thiểm trốn đều miễn cưỡng. Nếu không có là Giang Hạc Lưu bỗng nhiên ra tay, hắn thật là có khả năng bị Tô Tín tại chỗ đánh giết. Gia nhân Nghĩa Trang sau khi Thiết Giao Hoa kinh ngạc nói: ngươi tại sao bỗng nhiên thu tay lại? Hiện tại nhân Nghĩa Trang bên trong không ai có thể ngăn được ngươi. Vừa vặn có thể bức bách Giang Hạc Lưu đem nắm giữ nhân Nghĩa lệnh người nói hết ra a. Tô Tín lắc lắc đầu nói: đã không có ý nghĩa. Ít nhất ta hiện tại có thể xác định, này nhân Nghĩa Trang khẳng định là có vấn đề. Chuyện lần này với bọn hắn thoát không khai quan hệ. Ngươi làm sao khẳng định? Thiết Giao Hoa hiếu kỳ nói. Bởi vì cái kia Giang Hạc Lưu là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, yếu nhất cũng có hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Thiết Giao Hoa nhất thời cả kinh. Hắn đã là nguyên thần cảnh. Tô Tín trầm giọng nói. Giang Hạc Lưu che giấu rất tốt, nhưng hắn vừa mới không nhịn được ra tay nhưng là tiết lộ tự thân một tia khí thế. Này một tia khí thế phi thường bé nhỏ. Nếu không là ta cùng nguyên thần cảnh cường giả từng giao thủ, ta thậm chí cũng cảm giác không ra. Hắn thân là Giang Nam nhân Nghĩa Trang trang chủ. Từ nhỏ trọng thương đã bị phán định vì là đời này không thể tu luyện tới nguyên thần cảnh. Vậy hắn tu vi bây giờ giải thích thế nào? Nếu như đúng là bất ngờ thương thế khỏi hẳn hoặc là được một số kỳ ngộ dẫn đến đột phá, cái kia Giang Hạc Lưu nên trước mặt mọi người công bố ra bên ngoài mới là. Dù sao có một vị nguyên thần cảnh võ đạo tông sư tỏa chấn, bọn họ Giang Nam nhân Nghĩa Trang nhất định sẽ danh tiếng vang xa, thế lực muốn so với hiện tại càng mạnh hơn. Nhưng hắn nhưng là ở ẩn giấu, ngươi cảm giác trong này sẽ không có vấn đề sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thiết Giao Hoa hỏi. Tô Tín chỉ mặt trên nói: nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, hiện tại nên người ở phía trên bận tâm, cho Lục Phiến Môn tổng bộ người báo cáo đi. Những chuyện khác chúng ta không cai, cũng quản không được. Thiết Giao Hoa nói. Nhưng là, nàng còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín đánh gãy. Không cần nhưng là, trước ngươi nói cho ta Lục Phiến Môn cho nhiệm vụ của ta là cái gì? Chỉ là thám thính tin tức mà thôi. Hiện tại tin tức đã tham thính được rồi. Ta có thể 100% bảo đảm nhân Nghĩa Trang tuyệt đối cùng chuyện này có quan hệ. Mà hiện tại nhân Nghĩa Trang trang chủ Giang Hạc Lưu chính là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Đây là chúng ta giải quyết không được. Vì lẽ đó nhất định phải để mặt trên phái người đến. Ta người này một hạng đều rất có tự biết giả minh. Lớn bao nhiêu khẩu vị liền ăn bao nhiêu bát cơm. Bằng không không cẩn thận chết no. Cũng không có nhân sẽ cho ngươi nhặt xác. Tô Tín thân phận bây giờ mặc dù là Lục Phiến Môn người, nhưng hắn nhưng sẽ không đem tính mạng của chính mình đều bán cho Lục Phiến Môn. Vì lẽ đó vừa mới ở nhân Nghĩa Trang bên trong phát hiện cái kia Giang Hạc Lưu có nguyên thần cảnh tu vi sau, hắn lập tức xoay người rời đi. Không có nửa phần trì hoãn. Thiết Giao Hoa đúng là còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến Tô Tín thái độ như vậy kiên quyết, nàng cũng chỉ được coi như thôi. Trở lại khách sạn sau, Tô Tín liền đem mình nhốt ở trong phòng, bảo là muốn viết cho Lục Phiến Môn báo cáo. Nhưng hắn nhưng vẫn không có viết, mà là nhắm mắt ở tại trong phòng, dường như đang đợi cái gì. Mãi đến tận nửa đêm thập phần, Tô Tín bên tai truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Hắn chờ giây lát sau lập tức mặc vào một thân y phục dạ hành từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Ở hắn phía trước cách đó không xa, thình lình có nhất cá cực kỳ bóng người quen thuộc cũng trong bóng tối ngang qua. Người kia thình lình chính là Thiết Giao Hoa. Thiết Giao Hoa tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Tín có phong thần thối ở, tốc độ cũng chưa chắc muốn so với Thiết Giao Hoa chậm bao nhiêu. Có điều hắn sợ bị Thiết Giao Hoa phát giác, vì lẽ đó vẫn luôn rất xa điếu ở sau lưng nàng ngoài trăm trượng. Một đường bay nhanh, Thiết Giao Hoa đi tới Giang Nam phủ ở trong một mảnh thanh lâu hội tụ trong phố chợ. Thân hình mơ hồ tối lại. Nếu không là Tô Tín vẫn đi theo phía sau của nàng, hắn thậm chí đều phát hiện không được nằm ở cái kia thanh lâu mái nhà Thiết Giao Hoa. Thiết Giao Hoa ẩn nấp thân hình, ở mỗi một tòa thanh lâu mặt trên đều tra xét một trận. Nàng thật sống rốt cuộc tìm được mục tiêu giống như vậy. Thân hình hơi động liền nhảy vào thanh lâu ở trong. Đèn đuốc huy hoàng thanh lâu ở trong dĩ nhiên không ai nhận ra được động tác của nàng. Lúc này tòa này thanh lâu ở trong. Trước kia ở nhân nghĩa trang bên trong rêu rao lên muốn cho Tô Tín đẹp đẽ Nhạc Phương chính đang mời tiệc võ lâm thế hệ tuổi trẻ đông đảo các võ giả. Nhạc Phương thân phận tự nhiên là không tính là gì, nhưng ca ca hắn Nhạc Thanh Bình nhưng là danh tiếng rất lớn. Nhạc Thanh Bình mặc dù là tán tu, nhưng hắn nhưng là có một vị dung thần cảnh sư phụ. Lai lịch cũng không thể so những kia đại phái đệ tử kém. Hơn nữa hắn làm người dũng cảm, giao du rộng lớn, cùng một ít đại phái đệ tử càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Người này mạch quan hệ nhưng là phải so với cái kia vẫn đàng hoàng tu luyện đao kiếm song tuyệt, Thẩm Tấn mạnh hơn nhiều. Nhạc Phương thân là Nhạc Thanh Bình đệ đệ, hắn nói mời mọi người uống rượu, phần lớn võ giả đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Tiểu lâu ở trong, một tên võ giả vì là Nhạc Phương rót một chén rượu nói: Nhạc huynh, nghe nói cái kia Tô Tín ngày hôm nay dĩ nhiên mạnh mẽ xông vào nhân nghĩa trang, còn ở nhân nghĩa trang bên trong đại náo một hồi, dẫn đến mấy tên giang nam đạo tiền bối bị thương. Chuyện này là có thật không? Nhạc Phương lạnh rên một tiếng nói: Nay ngược lại là thật sự. Ta lúc đó cũng ở đây đây. Có điều cũng chính là đại ca không ở mới để cái kia Tô Tín phách lối như vậy. Cái kia cái gì? Đao kiếm song tuyệt. Thẩm Tấn cùng Dạ Lưu thủ. Lưu Kiêu vốn là một phế vật, liền động thủ cũng không dám động. Đại ca ta nếu là ở, đã sớm phế bỏ cái kia Tô Tín. Nghe được hắn lời này, nhất thời có người trong bóng tối lộ ra vẻ khinh bỉ. Cùng là hai huynh đệ, này Nhạc Phương hành động nhưng là cùng kỳ huynh muốn cách biệt quá hơn nhiều. Nhạc Thanh Bình giao du rộng lớn, mà này Nhạc Phương mấy câu nói, nhưng là vì là đại ca hắn dựng đứng không ít kẻ địch. Ngày hôm nay nhân nghĩa trang sự tình tuy rằng khó tránh khỏi sẽ truyền đi, nhưng từ người khác trong miệng truyền đi theo ngươi Nhạc Phương trong miệng truyền đi có thể không giống nhau. Ngươi hiện tại công khai nói ra, những kia ngày hôm nay mất mặt tông môn hội sẽ không oán hận ngươi, thậm chí liên lụy đến Nhạc Thanh Bình. Hơn nữa vừa mới Nhạc Phương còn trực tiếp đem Thẩm Tấn cùng Lưu Kiêu hai người chỉ ra. Đây chính là đại đại đắc tội rồi hai người kia. Cái kia Lưu Kiêu nhưng là Kim Ngọc Lâu thiếu chủ. Ngươi nói nhân ra là một phế vật, còn ám phúng hắn không bằng Nhạc Thanh Bình. Lần này chưa từng gặp mặt hai người cửu nhưng là kết lại. Mà cái kia Thẩm Tấn lai lịch tuy rằng không có Lưu Kiêu lớn như vậy, nhưng nhân ra cũng là hàng thật đúng giá nhân bảng 20 vị trí đầu võ giả. Hắn nếu là lòng sinh oán hận, vậy cũng là một cái phiền phức sự. Nhạc Phương vô duyên vô cớ liền cho đại ca của chính mình dựng đứng hai cái thế hệ tuổi trẻ đại địch. Cũng không biết Nhạc Thanh Bình sau khi biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0211. Thiết giao hoa thân phận. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0211. Thiết giao hoa thân phận. Nhạc Phương cùng một đám võ giả ở thanh lâu bên trong một bên cố sức chửi Tô Tín hung hăng ngông cuồng, một bên uống rượu mua vui. Nhưng vào lúc này, nhất cá hắc y bóng người nhưng là bỗng nhiên xông vào trong phòng. Trong nháy mắt một đạo kinh thiên kiếm khí màu đỏ ngòm bộc phát ra. Giữ tợn sát cơ bên dưới, Nhạc Phương liền nửa điểm phản kháng đều không làm được, liền bị kiếm khí màu đỏ ngòm kia xé sách. Bên cạnh hắn còn có vài tên võ giả cũng là bị tai vạ tới cá trong chậu, cũng đồng dạng bị chiêu kiếm này chém giết. Một chiêu kiếm chém giết cái kia Nhạc Phương sau khi, nay bóng người màu đen nửa bước đều không ngừng lại, trực tiếp phi thân rời đi. Này liên tiếp động tác quá nhanh, nhanh cũng làm cho tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Chờ đến trong nhà vài tên ca cơ phát ra tiếng kêu sợ hãi sau, mọi người này mới phản ứng được vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Huyết Hà Thần Kiếm là Huyết Hà Thần Kiếm. Đó là Tô Tín. Có người kinh ngạc nói. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia thực sự là quá mức dễ thấy, không phải huyết hà thần kiếm lại là cái gì? Nhạc Phương mới vừa rồi còn đang nói muốn phế cái kia Tô Tín, kết quả đảo mắt hắn liền bị Tô Tín cho giết. Đây chính là kinh thiên sự kiện lớn. Mọi người hiện tại còn nơi nào có tâm tư tiếp tục uống tửu. Liền vội vàng đứng lên chuẩn bị trở về bẩm phía sau mình tông môn. Lúc này Thanh Lâu ở ngoài hẻm nhỏ ở trong. Thiết Sao Hoa toàn thân áo đen. Sát xong Nhạc Phương sau khi nàng vốn là muốn trực tiếp rời đi. Nhưng xuất hiện trước mặt một người lại làm cho nàng sững sờ. Tô Tín từ trong bóng tối đi ra, lạnh nhạt nói. Thiết cô nương, nha, không đúng, hiện tại ta nên xưng hô ngươi tại sao vậy chứ? Thiết Sao Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười đến. Không còn là trước đây cái kia anh tư hiên ngang sang sảng ý cười. Dĩ nhiên trở nên có mấy phần mê hoặc cảm giác. Tên chỉ là nhất cá danh hiệu mà thôi, tên gì còn không giống nhau. Ta nghi hoặc chính là ngươi đến cùng là từ nơi nào bắt đầu hoài nghi ta. Kỳ thực đối với thân phận của ngươi, ta xưa nay chưa hoài nghi. Bất kể là ngươi đối với lục phiến môn hiểu rõ còn có thân phận của ngươi lệnh bài đều là thật sự. Có điều ngày hôm qua ở nhân nghĩa trang bên trong, ngươi lại lộ ra hai cái tiểu tiểu kẽ hở. Rất nhỏ bé kẽ hở. Ồ, cái nào hai cái kẽ hở? Thiết Sao Hoa nhíu nhíu mày nói. Tô Tín duỗi ra hai ngón tay nói. Đệ nhất chính là ngươi ở tiến vào nhân nghĩa trang thời điểm thực sự là quá chấn định. Chấn định phảng phất thường thường thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Thân phận của ngươi là tập sự mật thám. Chủ yếu chức trách là cất bước trong bóng tối thu thập tình báo. Phần này chấn định nếu như là xuất hiện ở truy phong tuần bổ trên người còn tạm được. Nhưng một mình ngươi tập sự mật thám có phần này chấn định. Nhưng có chút không đúng. Thiết Sao Hoa cười nói. Ta thân là người của Thiết gia, gặp cảnh tượng hoành tráng chẳng lẽ không bình thường sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Người của Thiết gia rất nhiều. Thân là lục phiến môn đệ nhất đại tộc. Người của Thiết gia ở lục phiến môn bên trong xác thực là sẽ có ưu đãi. Nhưng phần này ưu đãi nhưng là cùng tự thân năng lực có quan hệ. Thiết Vô Tình có thể ở thần cung cảnh đỉnh cao liền đảm nhiệm tương nam đạo tổng bộ đầu. Trong này cố nhiên có Thiết gia nâng đỡ. Nhưng càng quan trọng nhưng là hắn triển hiện ra năng lực. Ngươi nếu là thật có năng lực. Cái kia nhất cá tiểu tiểu tập sự mật thám thân phận hiển nhiên cùng ngươi không xứng. Lấy Thiết gia ở lục phiến môn năng lượng. Nói vậy nhất cá truy phong tuần bổ vẫn là không thành vấn đề. Không đợi Thiết Sao Hoa nói chuyện, Tô Tín liền nói tiếp. Cho tới ngươi thứ hai ghé hở thì càng thêm rõ ràng. Ở nhân nghĩa trang ở ngoài, ta đã nói ra Giang Hạc Lưu là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư thân phận. Nhưng ngươi nhưng vẫn cứ muốn cổ động ta đi đại náo nhân nghĩa trang. Phảng phất là e sợ cho thiên hạ không loạn. Thân là tập sự mật thám. Bình tĩnh chính là yếu tố đầu tiên. Ở biết rõ không địch lại tình huống mà đi đại náo nhân nghĩa trang. Làm cho Giang Hạc Lưu ra tay. Này không phải là nhất cá tập sự mật thám có thể làm đi ra sự tình. Huống chi ngươi vẫn là người của Thiết gia. Tô Tín nhìn Thiết Sao Hoa nói. Vì lẽ đó ta mới hoài nghi ngươi có vấn đề. To lớn nhất độ khả thi chính là Thiết Sao Hoa thân phận là thật sự. Lục phiến môn dưới phát nhiệm vụ cũng là thật sự. Duy nhất già chính là ngươi người này. Chỉ là ta không hiểu tại sao ngươi nhất định phải dùng thân phận của ta đi chỗ đó giết Nhạc Phương. Ta có thể cảm giác được mục tiêu của ngươi cũng không phải ta. Như thế hãm hại ta có ý nghĩa gì sao? Thiết Sao Hoa cười hì hì nói. Không ý nghĩa gì à, chỉ là bởi vì Nhạc Phương ban ngày đắc tội rồi ngươi, hiện tại hắn lại chết ở ngươi trong tay, như vậy có vẻ khá là hợp lý mà thôi. Như vậy có ngươi cái này mồi câu ở Nhạc Phương sau lưng người kia mới sẽ hiện thân. Bằng không coi như ta giết hắn, sau lưng của hắn người kia không biết hung thủ là ai, cũng rất có thể sẽ ẩn nhẫn nha. Tô Tín rút ra bên hông du long kiếm, lắc lắc đầu nói. Nhưng đáng tiếc, ta là đáng ghét nhất bị người khác sử dụng như thương. Thiết Sao Hoa cười khanh khách hai tiếng. thế nhưng, ngươi có thể không nhất định có thể đánh được ta nha. Dứt tiếng, chỉ thấy Thiết Sao Hoa thân hình động hai lần. Vóc người của nàng dĩ nhiên bỗng nhiên cất cao mấy phần. Vóc người trở nên tinh tế hiểu điệu. Da rẻ càng thêm trắng trèo. Nguyên lai tấm kia có vẻ anh khí mặt cũng đã biến thành một tấm tràn ngập mê hoặc tâm ý. Nghi sân nghi hỉ mặt cười. Tô Tín nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn trước mặt. Thiết Giao Hoa. Loại thủ đoạn này đã vượt qua dịch dung thuật phạm vi. Không trách lấy hắn sức quan sát. Vẫn cứ không có tại ngoại biểu trên phát hiện một tia không đúng. Thiết Giao Hoa. Loại thủ đoạn này đã có thể nói là ảo thuật. Hơn nữa còn là loại kia tại mọi thời khắc đều đang sử dụng ảo thuật. Mà lúc này Thiết Sao Hoa khí tức trên người cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Từ nguyên lai linh khiếu cảnh trực tiếp nhảy lên tới thần cung cảnh. Đồng thời chu vi thiên địa nguyên khí đều vần quanh ở nàng chu vi. Làm cho nàng chu vi thiên địa nguyên khí đều bị bình thường địa phương nồng nặc một ít. Thần cung cảnh võ giả lại có thể tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy, giải thích duy nhất chính là Thiết Giao Hoa. Tu vi cùng cái kia Giang Nam đạo phó tổng bộ đầu Lôi Viễn như thế, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tuổi còn trẻ, thực lực cũng đã đạt đến thần cung cảnh đỉnh cao. Đồng thời thiên nhân hợp nhất, an hiểu một loại thần dị ảo thuật. Nhiều như vậy đặc điểm lại tổng lại. Tô Tín nếu là lại đoán không ra người trước mắt này là ai. Hắn có thể là có thể tự sát đi tới. Tô Tín thở dài một cái nói. Nhân bảng thứ 7 cửu ngục tà ma một trong huyễn ma đạo. Thiên diện ma nữ. Doãn Tịch Tuyết đúng không? Doãn Tịch Tuyết cười hì hì nói. Đáp đúng nhưng đáng tiếc không có khen thưởng hiện tại ngươi còn muốn đồng thủ với ta sao? Tại sao lại không chứ? Nhân bảng thứ 7 a. Ta đến chính muốn nhìn một chút. Chính mình khoảng cách nhân bảng 10 vị trí đầu cường giả đến tột cùng còn kém bao xa. Dứt tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đã lóng lánh mà ra. Đêm đen nhánh lỗ hổng bên trong. Tô Tín toàn thân đều bị nhiễm thành đỏ như máu vẻ. Trong tay hắn du long kiếm cũng giống như là do máu tươi rèn đúc mà thành giống như vậy. Tỏa ra rực rỡ màu sắc. Vừa ra tay Tô Tín liền toàn lực ứng phó. Nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại Tô Tín tuy rằng chưa có tiếp xúc qua. Nhưng cấp bậc này võ giả. Đã toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Không có nhất cá là hạng đơn giản. Doãn Tịch Tuyết cười duyên một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt dường như trăm hoa đua nở. Ánh sáng màu đỏ ngòm kia tất cả đều tiêu tan ở cái kia hào quang ấm ánh ở trong. Thân là cửu ngục tà ma một trong huyễn ma đạo tư liệu Tô Tín đương nhiên biết đến không ít. Cửu ngục tà ma những năm gần đây tuy rằng biết điều vô cùng. Nhưng ở Đại Chu Triều Bình Định Thiên Hạ. Trung Nguyên đại loạn những kia năm nhưng là ra hết danh tiếng. Thậm chí lấy chín phái lực lượng áp chế Trung Nguyên hơn 10 cái hàng đầu chính đạo tông môn. Cửu ngục tà ma ở trong huyễn ma đạo tinh tu chính là ảo thuật thậm chí còn tinh thần mặt trên công kích. Phàm là huyễn ma đạo xuất thân võ giả. Mỗi cái hầu như đều có mê hoặc thiên hạ thực lực. Doãn Tịch Tuyết thân là huyễn ma đạo này nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất. Đứng hàng nhân bảng thứ 7 tồn tại. Thực lực có thể nói khủng bố. Nàng vừa mới cái kia mỹ lệ ấm ánh chỉ tay chính là trong truyền thuyết huyễn ma đạo sát chiêu một trong thần huyễn chỉ. Tựa như ảo mộng. Nhưng dường như ảo ảnh trong mơ. Khoảnh khắc vừa nát. Tô Tín toàn lực chém ra huyết hà thần kiếm liền bị Doãn Tịch Tuyết thần huyễn chỉ dễ dàng phá vỡ. Thân hình hắn như gió. Phong thần thối thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh toàn lực triển khai mà ra. Nghiêng người mà trên. Nhưng Doãn Tịch Tuyết thân hình phảng phất phi tiên. Mặc cho Tô Tín tốc độ làm sao nhanh chóng. Đều đang không đuổi kịp Doãn Tịch Tuyết. Tô Tín cảm giác được một tia không đúng. Phong thần thối trong nháy mắt lực bộc phát có thể nói khủng bố. Ít nhất ở Tô Tín gặp võ giả ở trong. Không có ai có thể ở khoảng cách ngắn lực bộc phát trên có thể so sánh đạt được phong thần thối. Nhưng hiện tại Doãn Tịch Tuyết tốc độ thực sự quá nhanh, phảng phất thực sự là thiên cung tiên tử bình thường bay trên trời. Tô Tín vừa nhắm mắt lại. Cảm ngộ chu vi thiên địa nguyên khí biến hóa. Toàn thân chân khí bắn ra. Hắn nổ quát một tiếng, nát, không gian chung quanh đảo ngược. Tô Tín vẫn là đứng tại chỗ triển khai phong thần thối. Nhưng hắn nhưng không có hướng về Doãn Tịch Tuyết công tới. Mà là dĩ nhiên ở tại chỗ chuyển quyển. Thật mạnh mẽ ảo thuật. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Nguyên bản hắn đối với ảo thuật loại này tấn công bằng tinh thần một loại đồ vật còn có chút không phản đối. Nhưng ngày hôm nay hắn nhìn thấy Doãn Tịch Tuyết triển lộ ra mạnh mẽ ảo thuật, hắn mới biết. Ảo thuật thứ này nếu là tu luyện tới đại thành, coi là thật là có thể giết người trong vô hình. Vừa mới Tô Tín căn bản là không cảm giác được cái gì không đúng, nhưng cũng đã rơi vào ảo thuật ở trong. Nếu không là hắn phản ứng đúng lúc, toàn lực đánh vỡ đối phương mê hoặc tinh thần lực của mình, chỉ sợ hắn hiện tại còn đần độn đuổi theo cái kia ảo thuật bóng mờ đây. Tô Tín, ngươi có thể phải cẩn thận đi. Doãn Tịch Tuyết âm thanh từ Tô Tín phía sau truyền đến, một luồng khí tức kinh khủng nhất thời kéo tới. Tô Tín xoay người đồng thời nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ luôn phiên nổ ra, bạo phát một tiếng kịch liệt nổ vang. Hắn xoay người quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy Doãn Tịch Tuyết thân hình phảng phất tiên tử. Nhưng cũng nhảy mê hoặc vũ bộ. Quyền trưởng nổ ra. Mang theo mỹ lệ sát cơ. Tô Tín trước mắt phảng phất thiên ma múa lên giống như vậy. Mỹ lệ huy hoàng. Rồi lại từng bước sát cơ. Đây là huyễn ma đạo thiên ma vũ, Tô Tín nghe nói qua môn võ kỹ này, thiên ma múa lên, nhiếp hồn mê tâm. Hiện tại Doãn Tịch Tuyết khiêu thiên ma vũ còn vẫn chưa triển lộ ra mạnh mẽ đến đâu sức mê hoạt lượng. Nhưng vẻn vẹn là ra tay thì uy lực. Tô Tín cũng đã muốn không chống đỡ được. Doãn Tịch Tuyết che miệng khẽ cười nói. Hiện tại biết nhân bảng 10 vị trí đầu thực lực sao? Xin lỗi. Ta cũng không muốn lại chơi với ngươi xuống. Có điều ngươi yên tâm. Ta sẽ không nhìn ngươi chết rồi. Đợi được Nhạc Phương người phía sau bị dẫn sau khi đi ra. Ta sẽ đến cứu ngươi. Nói Doãn Tịch Tuyết thân hình xoay một cách liền phải rời đi. Nhưng lúc này nhưng có một thanh thất tinh kiếm rơi vào trước người của nàng. Tỏa ra nghiêm ngặt hàn khí. Đem Doãn Tịch Tuyết chặn ở hẻm nhỏ ở trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0212. Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo. Trên đất này thanh thất tinh kiếm để Doãn Tịch Tuyết thập phần nhìn quen mắt, nàng kinh ngạc nói. Gia Cát Thanh Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên mặt hoa phục thanh niên nam tử từ ngõ nhỏ bên ngoài đi tới, một mặt ý cười nói. Ta vì sao không thể ở đây? Tô Tín cũng mang theo Du Long kiếm tử đi tới nói. À! Đã quên nói cho ngươi. Kỳ thực ta tuy rằng phát hiện ngươi hai cái kẽ hở. Nhưng kỳ thực là ở đi nhân nghĩa trang trước có người nhắc nhở ta. Ta mới sẽ đi tại mọi thời khắc đều chú ý ngươi. Bằng không ngươi hai cái tiểu kẽ hở ta cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Từ lúc Tô Tín muốn rời khỏi Gia Cát Thanh Thiên thuyền hoa thì... Gia Cát Thanh Thiên liền lặng lẽ cho Tô Tín ném nhất cá chỉ đoàn lại đây. Phía trên kia chỉ có 5 chữ. Thiết Giao Hoa giả bộ. Tô Tín cùng Gia Cát Thanh Thiên chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng liền đi tin tưởng Gia Cát Thanh Thiên theo như lời nói. Đương nhiên không tin là một chuyện. Không đi chú ý lại là một chuyện khác. Ở hắn tự quan sát kỹ dưới. Doãn Tịch Tuyết vẫn là lộ ra kẽ hở. Gia Cát Thanh Thiên đến để Doãn Tịch Tuyết rất khó chịu, nàng quải ở nụ cười trên mặt biến mất, hừ lạnh nói. Gia Cát Thanh Thiên, ta Huyễn Ma Đạo cùng ngươi Gia Cát thế gia không thù không oán, ngươi tại sao muốn tới hỏng việc của ta? Còn có ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể ngăn được ta? Gia Cát Thanh Thiên trên mặt vẫn mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt. Tay phải hắn hơi động. Cái kia thất tinh kiếm ngay lập tức sẽ trở lại trên tay của hắn. Nhất thời một luồng ấm ánh ánh sao bộc phát ra. Thất tinh bắt đầu lực lượng bị ngưng tụ ở Gia Cát Thanh Thiên kiếm trên. Trong đó có một ngôi sao nhất là lóe sáng. Đó là Gia Quang Tinh. Lại danh Phá Quân. Gia Cát thế gia truyền thừa công pháp tên là Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Môn công pháp này cực kỳ quái lạ. Có thể nói rất mạnh. Cũng có thể nói rất yếu. Tu luyện giả xem không phải tự thân nỗ lực cùng tư chất, mà là tự thân cơ duyên. Tu luyện Chu Thiên Tinh thần quyết bước thứ nhất chính là muốn cho tự thân cảm ngộ Chu Thiên Tinh lực. Ngươi cảm ngộ đến cách nào ngôi sao? Cách nào ngôi sao chính là ngươi chủ tinh. Từ đây ngươi phải đi võ đạo lộ tuyến cũng cùng cái kia ngôi sao cùng một nhịp thở. Cho nên nói đang tu luyện Chu Thiên Tinh thần quyết bước thứ nhất thì ngươi tương lai con đường cùng thành tựu hầu như cũng đã là nhất định. Gia Cát Thanh Thiên thiên phú dị bẩm, hắn cảm ngộ chủ tinh dĩ nhiên có 7 viên, chính là thất tinh bắt đầu. Thất tinh lực lượng hắn đều có thể mượn dùng. Giao quang phá quân thảo phạt oai cường đại nhất. Hắn vừa ra tay, để lộ ra đến lực lượng dĩ nhiên không chút nào thứ với Doãn Tịch Tuyết. Doãn Tịch Tuyết sắc dần dần trở nên hơi nghiêm nghị lên. Nàng nhân bảng xếp hạng tuy rằng muốn so với Gia Cát Thanh Thiên cao hơn rất nhiều, nhưng có lúc xếp hạng cũng không thể đủ nói rõ tất cả. Người trong giang hồ đều biết Gia Cát Thanh Thiên cùng người động thủ thời điểm rất ít. Này không thể nói Gia Cát Thanh Thiên không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể nói là đối phương không thích chiến đấu mà thôi. Đại đa số thời điểm, Gia Cát Thanh Thiên đều quen thuộc dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Tô Tín cũng cầm kiếm đi tới Doãn Tịch Tuyết phía sau, quanh thân chân khí lượn lờ, thủ thế chờ đợi. Doãn Tịch Tuyết cùng Tô Tín giao thủ 2 chiêu sau liền rời đi. Tuy rằng vẻn vẹn 2 chiêu, nhưng kết hợp trước nàng nhìn thấy Tô Tín ra tay thì cảnh tượng đã có thể lấy ra Tô Tín đại thể lực lượng. Nàng tuy rằng có thể thắng chi, nhưng cũng nhất định phải rất miễn cưỡng. Bây giờ Tô Tín cùng Gia Cát Thanh Thiên hai người một trước một sau đưa nàng chặn ở hẻm nhỏ nơi này. Doãn Tịch Tuyết cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thong dong rời đi. Kết quả là trên mặt nàng tức giận không gặp, trở mặt toại nguyện lật sách giống như vậy. Ngay lập tức sẽ đổi một bộ yêu kiều cười khẽ sáng dấp. Hai cái đại nam nhân vây công ta nhất cá cô gái yếu đuối. Các ngươi cũng thật không ngại. Nói ra không sợ người giang hồ chế nhạo sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không sợ, phỏng chừng những người giang hồ kia vỗ tay kêu sướng còn đến không kịp. Gia Cát Thanh Thiên trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Doãn cô nương, ngươi cũng không nên vu tội nha, ta này có thể vẫn không có động thủ đây. Gia Cát Thanh Thiên mặc dù nói vẫn không có động thủ, nhưng hắn tay có thể chưa từng có buông lỏng cái kia thất tinh kiếm. Vẫn luôn ở đề phòng Doãn Tịch Tuyết bỗng nhiên ra tay. Huyễn ma đạo võ công dù gì khó lường, nói không chắc lúc nào bỗng nhiên thư giãn ngươi sẽ trúng chiêu. Ở ngươi không có cảm giác lúc đi ra kỳ thực nhân ra cũng đã xuất thủ. Doãn Tịch Tuyết lạnh rên một tiếng. Được, ngày hôm nay lần này toán bổn cô nương chịu thiệt, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Gia Cát Thanh Thiên không nói gì, Tô Tín nhưng là nói. Rất đơn giản. Trao đổi một hồi tình báo mà thôi. Ta nghĩ biết tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết cái kia nhân nghĩa trang người sau lưng hẳn là ai chứ. Tô Tín lại sẽ đầu chuyển hướng Gia Cát Thanh Thiên. Còn có ngươi Gia Cát huynh, ngươi nhưng là cũng giấu riêng ta không ít sự tình a. Gia Cát Thanh Thiên cười cợt cũng không có phủ nhận. Từ Gia Cát Thanh Thiên cho Tô Tín lan truyền tin tức thì lên Tô Tín cũng đã có hoài nghi. Gia Cát Thanh Thiên khẳng định cũng biết gì đó. Truyền của tụi này. Hắn cùng Gia Cát Thanh Thiên không hề lui tới, cùng Vương Thế Phong này điểm quan hệ càng là không tính là gì. Mà song phương tại triều đình thân phận cũng không giống nhau. Gia Cát Thanh Thiên là quân đội, hắn nhưng là lục phiến môn. Vì lẽ đó hắn có thể không tin Gia Cát Thanh Thiên sẽ lòng tốt tới nhắc nhở hắn thiết sao hoa không đúng. Hơn nữa còn giúp hắn đem Doãn Tịch Tuyết cho đổ ở đây. Doãn Tịch Tuyết lạnh rên một tiếng xem như là đồng ý. Gia Cát Thanh Thiên nhưng là cười nói. Nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện, tiên đi chỗ của ta nói sau đi. Ba người đi tới Gia Cát Thanh Thiên cái kia chiếc xa xỉ hoa phía trên thuyền. Cẩm Nhi vì là mấy người luộc được rồi trà, liền ngoan ngoãn lùi ra. Tô Tín nhất than tay nói. Các ngươi ai trước tiên nói? Ngược lại ta biết chính là ít nhất, hiện tại chỉ là rửa tai lắng nghe đã đủ rồi. Doãn Tịch Tuyết trắng Gia Cát Thanh Thiên một cái nói. Ta trước tiên nói là được rồi. Kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Lần này đến ta chủ yếu là muốn xấu một xấu Bạch Liên giáo sự tình. các ngươi cũng hẳn phải biết ta Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo trong lúc đó ăn oán. Tô Tín cùng Gia Cát Thanh Thiên đều gật gù, chuyện lớn như vậy, bọn họ đương nhiên nghe nói qua. Thiên hạ này chính đạo Võ Lâm Tông Môn đều không phải hòa hợp êm thấm. Chớ nói chi là Ma Đạo Tông Môn. Ít nhất cửu ngục tà ma trong lúc đó có sinh tử đại thù Tông Môn liền có mấy cái. Trong đó Bạch Liên Giáo cùng Huyễn Ma Đạo chính là một người trong đó. Từ nhỏ mấy ngàn năm trước thời điểm Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo kỳ thực là một nhà. Nhưng khi đó Huyễn Ma Đạo xuất hiện một người điên, nhất cá thực lực mạnh mẽ kẻ điên. Cái kia người điên đã từng là Huyễn Ma Đạo thánh nữ. Thiên phú dị bẩm. Hầu như đã là bị nhận định là Huyễn Ma Đạo đời kế tiếp tôn chủ. Nhưng nàng nhưng trá chết đồng thời dùng ảo thuật bái vào Thiếu Lâm Tự. Đánh cắp kinh Phật điển tịch. Đồng thời biến ảo thân phận câu dẫn Thái Nhất Đạo Môn để tử đích truyền. Nhìn được Thái Nhất Đạo Môn bí điển. Thái Nhất Quy Nguyên Đại Đạo Tàng. Sau lần đó nàng liên tục biến ảo mấy lần thân phận. Tại Trung Nguyên Võ Lâm khuấy gió nổi mưa. Thậm chí ngay cả cái khác Ma Đạo Tông Môn đều không buông tha. Cuối cùng tập hợp đạo Phật, Ma Ba Gia Bí Tàng làm một thân. Sáng chế một môn kinh thiên địa khiếp vượt thần công pháp. Tên là Bạch Liên Hàng Thế Độ Ác Chân Giải. Nàng càng là tự phong chính mình vì là Vô Sinh Lão Mẫu. Dựa vào công pháp này làm hại Võ Lâm, cuối cùng dẫn tới toàn bộ Võ Lâm hết thảy hàng đầu thế lực liên thủ đem trục xuất. Đây là duy nhất một lần Võ Lâm hai đạo chính tà liên thủ đối địch, cuối cùng đem Vô Sinh Lão Mẫu triệt để đánh giết. Có điều trận chiến này xui xẻo nhất chính là Huyễn Ma Đạo. Huyễn Ma Đạo mặc dù là đúng lúc đem Vô Sinh Lão Mẫu trục xuất tông môn, nhưng cũng gặp phải vạ lây. Thiên hạ Võ Lâm liên thủ hợp kích. Cho dù chỉ là sát đến một điểm một bên, cũng đầy đủ Huyễn Ma Đạo được. Lần này đầy đủ để Huyễn Ma Đạo có hơn 10 năm không hoán quá mức nhi đến. Hơn nữa càng nghiêm trọng còn không chỉ dừng lại tại đây. Lúc trước Trung Nguyên trong chốn Võ Lâm những người này tuy rằng đem Vô Sinh Lão Mẫu đánh giết, nhưng lại không biết nàng dùng thủ đoạn gì. Nhưng bảo lưu một tia chân linh vẫn còn. Ẩn nấp ở một đóa tàn tạ Bạch Liên ở trong bị một tên Huyễn Ma Đạo đệ tử ở trong bị đoạt được, thu được liên quan với Vô Sinh Lão Mẫu tất cả. Tên này Huyễn Ma Đạo đệ tử không phải Vô Sinh Lão Mẫu loại này kẻ điên, nàng trái lại là một bên trong bóng tối tu luyện. Bạch Liên Hàng Thế Độ Ác Chân Giải. Một bên dùng công pháp này mang đến mê hoặc lòng người năng lực ở Huyễn Ma Đạo ở trong phát triển tín đồ. Chờ đến Huyễn Ma Đạo phát hiện âm mưu của nàng thì cũng đã chậm, tên đệ tử này được xưng Bạch Liên Thánh Mẫu. Trực tiếp dẫn sắt nàng đầu độc đệ tử thoát ly Huyễn Ma Đạo, tự kiến nhất cá tông môn tên là Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo làm việc khiêm tốn bí ẩn. Trung Nguyên Võ Lâm cho dù muốn rào sát, nhưng cũng tổng giết chết bất tận. Mỗi đến Trung Nguyên Vương Triều biến ảo, thiên hạ Võ Lâm chấn động thời điểm, đều sẽ có Bạch Liên Giáo giáo đồ xuất thế khuấy gió nổi mưa. Mà Huyễn Ma Đạo thì lại càng là thê thảm. Thật vất vả đem lúc trước trận chiến đó gây thương tích đến nguyên khí hơi hơi dưỡng khá một chút. Kết quả lại bị Bạch Liên Thánh Mẫu tính toán một phen. Dẫn đến tông môn đệ tử bị Bạch Liên Giáo đào đi hơn nửa. Làm cho Huyễn Ma Đạo triệt để ngã ra cửu ngục tà ma vị trí. Bị trở thành nhất cá phổ thông Ma Đạo tông môn. Cũng may mà Huyễn Ma Đạo gốc gác thâm hậu. Ở trải qua mấy trăm năm phí thời gian cùng các đời Huyễn Ma Đạo tông chủ nỗ lực bên dưới. Huyễn Ma Đạo lúc này mới một lần nữa đứng hàng cửu ngục tà ma ở trong. Có điều Huyễn Ma Đạo cũng từ đây cùng Bạch Liên Giáo kết làm không chết không thôi sinh tử đại thù. Có người nói hiện tại Huyễn Ma Đạo tông môn pháp điển bên trên điều thứ nhất chính là Ngộ Bạch Liên Giáo đệ tử tất phải giết. Hai cái Ma Đạo tông môn nhưng làm cho quả thực so với chính đạo tông môn còn muốn hận không thể đối phương đi chết. Cái này cũng là một cái chuyện lý thú. Chuyện này bất kể là Tô Tín vẫn là Gia Cát Thanh Thiên đều rõ ràng, Doãn Tịch Tuyết liền tiếp tục nói. Ta Huyễn Ma Đạo gần nhất nhận được tin tức, Bạch Liên Giáo người tốt như muốn ở Giang Nam hội trên ra tay. Vừa vặn lục phiến môn ở Giang Nam đạo bí mật cứ điểm cũng ở gần nhất có chuyện. Vì lẽ đó ta liền hoài nghi trong này có phải là có Bạch Liên giáo động tác. Ngược lại mặc kệ Bạch Liên giáo muốn làm gì, ta chỉ là phụ trách phá hoại kế hoạch của bọn họ đã đủ rồi. Nhân nghĩa trang hành trình sau kỳ thực ta cũng đã có thể xác định Giang Hạc Lưu khẳng định chính là Bạch Liên giáo người. Lấy Bạch Liên giáo ẩn nhẫn cùng bọn họ mê hoặc lòng người thủ đoạn. Bất luận này Giang Hạc Lưu là nửa đường gia nhập Bạch Liên giáo cũng được. Vẫn là hắn vốn là Bạch Liên giáo người. Ngược lại này nhân nghĩa trang khẳng định là cùng Bạch Liên giáo thoát không ra can hệ. Tô Tín khà khà cười lạnh nói. Vì lẽ đó ở nhân nghĩa trang thời điểm ngươi liền đầu độc ta tiếp tục truy tra được. Tốt nhất náo động đến long trời lở đất. Để Giang Hạc Lưu thân phận bại lộ tốt nhất. Hiện tại ngươi giết Nhạc Phương. Cũng là vì dẫn Bạch Liên giáo người ra tay đi. Liên quan với cái kia Nhạc Phương thân phận, Tô Tín cũng từng có hoài nghi. Hắn hoặc là đại ca của hắn Nhạc Thanh Bình. Khẳng định không phải tán tu bình thường võ giả đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0213. Ngô Quốc Dư Nhiệt. Lúc trước ở nhân nghĩa trang bên trong thời điểm, Giang Hạc Lưu ẩn nhẫn phi thường. Hắn cũng biết thân phận của chính mình mẫn cảm. Vì lẽ đó mặc cho Tô Tín làm sao khiêu khích hắn đều không có ra tay. Thế nhưng cái kia Nhạc Phương vừa đến, Giang Hạc Lưu liền dường như vô cùng gấp gáp giống như vậy. Ở Tô Tín muốn ra tay đánh giết Nhạc Phương thời điểm, cái kia Giang Hạc Lưu dĩ nhiên không nhìn được xuất thủ. Có thể tưởng tượng được cái kia Nhạc Phương thân phận nhất định rất trọng yếu. Ít nhất cùng Bạch Liên giáo bên trong một vị nhân vật trọng yếu quan hệ mật thiết. Mà nhân vật này rất khả năng là nhân bảng thứ 9, Đoạn Ngọc Thủ, nhà Thanh Bình. Doãn Tịch Tuyết sau khi nói xong liền đưa mắt nhìn sang Gia Cát Thanh Thiên, ý kia là nên ngươi nói rồi. Gia Cát Thanh Thiên khóe miệng lại cười nói. Nghe Doãn cô nương ngươi vừa nói như thế, ta chỗ này liền rõ ràng hơn nhiều. Kỳ thực lần này ta tới đây, cũng là bởi vì có mấy người muốn làm sự tình mà thôi. Không biết các ngươi có chưa từng nghe nói Ngô Quốc. Tô Tín cùng Doãn Tịch Tuyết đều là lắc lắc đầu. Hai người bọn họ đều là người trong giang hồ. Hiểu rõ bí ẩn cũng đều là giang hồ ở trong. Đối với Trung Nguyên Vương Triều lịch sử, Doãn Tịch Tuyết cũng không có hứng thú biết. Mà Tô Tín muốn biết, hắn trước đây cũng tiếp xúc không tới. Đương nhiên Lục Phiến Môn Tổng Bộ nên có những tài liệu này. Tô Tín nếu là muốn biết cũng không khó khăn. Gia Cát Thanh Thiên giải thích. Ngày xưa Đông Tấn vô cùng mạnh mẽ, hùng bá Trung Nguyên mấy trăm năm. Đáng tiếc sau đó Đông Tấn Hoàng đế ngu ngốc, dẫn đến thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, từng người tranh giành thiên hạ. Hiện tại Đại Chu chỉ có điều là lúc trước tranh giành thiên hạ tiểu quốc ở trong nhìn tầm thường nhất một cái. Ta nói tới Ngô Quốc chính là loại này tiểu quốc một trong. Ngô Quốc lúc trước quật khởi với Giang Nam đảo, thanh thế to lớn nhất thời điểm đã từng bao phủ Giang Nam đảo, Giang Hoài đảo, Sơn Nam đảo, Lâm Nguyên đảo chờ bốn đảo nơi. Có điều còn chưa chờ này Ngô Quốc triệt để lật đổ Tấn Triều, Đại Chu liền từ Nam Man hưng khởi, một đường quét ngang, trực tiếp đem ngày xưa Đại Tấn Vương Triều bức thành hiện tại Đông Tấn. Mà cái kia Ngô Quốc tự nhiên cũng bị Đại Chu thuận lợi cho diệt. Có điều Ngô Quốc sau đó tuy rằng bị Chu Triều diệt vong, nhưng Dư Nhiệt nhưng vẫn còn tồn tại. Đồng thời thập phần không cam lòng. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn xem Đại Chu Vũ Long Đế đem hành liền một thái tử vô đức, đông đảo hoàng tử tranh cướp hoàng vị, lẫn nhau đấu đá, có cao ốt đem khuyên tử thí. Những này Ngô Quốc Dư Nhiệt liền động tâm tư, chuẩn bị muốn vào lần này Giang Nam hội trên làm ra một chút chuyện đến. Tô Tín hỏi, những chuyện này làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Nếu những người này là Ngô Quốc Dư Nhiệt, đương nhiên phải như con chuột như thế núp trong bóng tối mới là. Kế hoạch của bọn họ đều đang bị ngươi cho hiểu rõ. Nay chẳng phải thành một chuyện cười. Gia Cát Thanh Thiên chỉ chính mình nói. Ta biết rất bình thường bởi vì này đều là những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt nói cho ta Gia Cát ra. Chúng ta Gia Cát ra truyền thống các ngươi cũng hẳn nghe nói qua, xưa nay đều là cách nào vương triều thế tập thể môn giúp ai. Ngô quốc quật khởi giang nam đảo. Chúng ta đương nhiên sẽ trợ giúp Ngô quốc. Ngày xưa ta Gia Cát Gia người ở Ngô quốc trong triều đình cao nhất làm được tể tướng cùng đại tư mã vị trí. Có điều chuyện sau đó các ngươi liền hiểu rõ. Đại chu chúa tể thiên hạ tư thế không người có thể ngăn. Chúng ta đương nhiên sẽ không cùng Ngô quốc đồng thời chôn cùng đi. Hiện tại những kia Ngô quốc dư nghiệt muốn phục quốc. Liền vừa ý chúng ta Gia Cát thế gia năng lượng. Muốn để chúng ta ra tay giúp bọn họ. Vì lẽ đó những này kế hoạch. Bọn họ đương nhiên cũng phải theo ta Gia Cát thế gia nói. Doãn Tịch Tuyết kinh ngạc nói. Ngươi có thể tới đây. Vậy thì chứng minh các ngươi Gia Cát thế gia đáp ứng rồi những kia Ngô quốc dư nghiệt. Nhưng ta nhớ các ngươi Gia Cát thế gia người sẽ không có như thế xuẩn chứ. Hiện tại đại chu côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn giãy giụa. Đại chu nhân hoàng tuy rằng già nua. Thế nhưng lúc trước tùy tùng đại chu nhân hoàng đồng thời giành chính quyền những người kia có thể đều còn sống. Hiện đang muốn giao động đại chu căn cơ. Cái kia cũng không tránh khỏi quá không thiết thực một chút. Gia Cát Thanh Thiên nhún nhún vai nói. Những này chúng ta đương nhiên biết. Bất quá chúng ta Gia Cát thế gia ở mấy chục năm trước cùng Ngô quốc liên lụy quá sâu. Vì lẽ đó có một ít người không nhận ra bí ẩn bị bọn họ biết được. Nếu nói ra thì có thể làm cho ta Gia Cát thế gia thân bại danh liệt loại kia. Hiện tại những kia Ngô quốc sư nghiệt cầm những này bí ẩn đến uy hiếp chúng ta. Gia chủ nếu là không đồng ý. Vậy thì là một cách lưỡng bại câu thương kết quả. Nói rằng gia tộc của chính mình làm ra có thể khiến Gia Cát thế gia thân bại danh liệt sự tình. Gia Cát Thanh Thiên đúng là có vẻ hờ hứng vô cùng. Tô Tín cùng Doãn Tịch Tuyết cũng không chút nào kỳ quái. Như sáu đại thế gia loại này võ lâm thế gia. Ngươi nói bọn họ là chính đạo cũng được. Nhưng một cái võ lâm thế gia trước hết cân nhắc. Mãi mãi cũng là gia tộc của chính mình. Trong này nếu là làm xảy ra điều gì nhân thần tổng phấn rèm pha rất bình thường. Không có cái gì có thể kỳ quái. Gia Cát Thanh Thiên tiếp tục nói. Nguyên lai ta còn kỳ quái những kia Ngô quốc sư nghiệt con chuột bình thường trốn đằng đông nấp đằng tây hơn 10 năm. Bây giờ lại dám công nhiên lộ đầu. Ta còn buồn bực đến tột cùng là ai cho dũng khí của bọn họ đi ra khuấy gió nổi mưa. Hiện tại vừa nhìn liền sáng tỏ, Bạch Liên giáo khẳng định cùng những kia Ngô quốc sư nghiệt cấu kết cùng nhau. Thời gian này điểm hai cái thế lực trong cùng một lúc ló đầu ra đến. Nếu là nói trong này không có cấu kết, ngược lại ta là không tin. Tô Tín gật gật đầu, hắn lúc này cũng đem trong này mạch lạc cho sơ làm rõ. Về căn bản nguyên nhân chính là Ngô quốc sư nghiệt liên hợp Bạch Liên giáo muốn ở Giang Nam hội trên làm ra một ít chuyện đến. Còn mục tiêu mà, tự nhiên chính là Đại Chu. Hơn nữa bọn họ thậm chí đã xuất thủ. Lục phiến môn ở Giang Nam đảo hết thảy bí mật cứ điểm tất cả đều bị thanh tẩy. Để lục phiến môn ở Giang Nam đảo trực tiếp đã biến thành một cái người mù. Này chính là chứng cứ. Đương nhiên những này cùng Tô Tín không quan hệ. Những thứ đồ này dính đến thành diện quá rộng rãi. Trong đó có lẽ có ít chỗ tốt. Nhưng lấy hiện tại Tô Tín thực lực nếu là muốn nhúc tay. Cái kia kết quả duy nhất cũng chỉ có một chữ tử mà thôi. Rút củi đáy rồi cũng là muốn xem thực lực của chính mình đến. Lớn bao nhiêu khẩu vị liền ăn bao nhiêu bát cơm. Lòng tham không đủ kết quả chính là bị chết no. Có điều lấy Tô Tín thân phận bây giờ. Hắn có thể tranh thủ đến chỗ tốt cũng không ít. Lục phiến môn khen thưởng chính là một người trong đó. Kết hợp Doãn Tịch Tuyết còn có Gia Cát Thanh Thiên hai người tư liệu. Tô Tín đã đem đầu đuôi sự tình đại thể đều làm rõ. Phần này công lao cũng không nhỏ. Tuy rằng hiện tại cách Giang Nam hội bắt đầu chỉ còn dư lại không thời gian dài. Nhưng cũng phải so với để Bạch Liên giáo còn có Ngô quốc dư nghiệt đột nhiên làm khó dễ đến hay lắm. Huống hồ Tô Tín phát hiện còn không hết những này. Hắn còn từ trong này manh mối ở trong suy đoán ra điểm khác vấn đề. Giang Nam tiêu thị còn có Giang Nam đảo địa phương lục phiến môn tổng bộ tuyệt đối là có vấn đề. Ngô quốc quật khởi với Giang Nam. Hiện tại nó dư nghiệt mấy chục năm cũng không bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa hiện tại những này Ngô quốc dư nghiệt càng làm mục tiêu đặt ở Giang Nam hội trên. Nếu là nói Tiêu thị không có phát hiện, Tô Tín là làm sao cũng không tin. Còn có Giang Nam đạo lục phiến môn cũng có hiểm nghi. Một đạo lục phiến môn không thể đều là phế vật. Bạch Liên giáo cùng những kia Ngô Quốc dư nghiệt ở Giang Nam đạo thời gian dài như vậy, thậm chí gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Tín liền không tin này Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ liền một điểm đều không có phát hiện. Huống hồ Giang Nam đạo những bí mật này cứ điểm, rất khả năng cũng là từ lục phiến môn tổng bộ để lộ ra đi. Hơn nữa từ cái kia phó tổng bộ đầu lôi viễn đến xem, này Giang Nam đạo lục phiến môn tựa hồ cùng địa phương tông môn thế lực liên lụy có chút quá sâu. Trước tiên không nói cái kia lôi viễn có biết hay không nhân nghĩa trang cùng Giang Hạc Lưu nội tình. Chỉ nói riêng hắn dĩ nhiên vì Giang Hạc Lưu hãy cùng chính mình vị này truy phong tuần bộ kết oán. Có thể tưởng tượng được ở trong lòng của đối phương, những này giang hồ thế lực trưởng môn nhân địa vị nhưng là phải so với lục phiến môn đồng liêu vị trí đều cao. Này không phải là chuyện tốt. Đương nhiên hai điểm này Tô Tín không có chứng cứ, có điều hắn cũng một khối đều viết hạ xuống trực tiếp báo lên. Ngược lại đều là suy đoán. Đoán sai không đáng kể. Mà nếu là đoán đúng, lục phiến môn khen thưởng cũng tương tự sẽ không thiếu. Cùng Doãn Tịch Tuyết còn có Gia Cát Thanh Thiên câu thông song sau. Đêm đất vui, Doãn Tịch Tuyết cùng Tô Tín liền đều không có đi. Trực tiếp ngủ lại ở Gia Cát Thanh Thiên thuyền hoa ở trong. Ngược lại hắn thuyền hoa xa hoa vô cùng, chỉ là bố trí kỹ càng phòng khách thì có vài. Tô Tín thức đêm cho lục phiến môn viết báo cáo, đồng thời vẫn là một thức hai phần. Trong đó một phần tự nhiên là muốn giao cho lục phiến môn. Còn có một phần nhưng là muốn giao cho Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản cổ Đông Lai. Theo lý mà nói Tô Tín như thế làm là có chút vượt quyền quân đội cùng lục phiến môn nhưng là hai cách bộ ngành. Có điều một là hiện tại ngoại trừ quân đội ở ngoài, Tô Tín cũng không có những khác con đường đem tin tức đưa đi. Lục phiến môn bí mật cứ điểm toàn bộ bị thanh lý. Mà Giang Nam đảo lục phiến môn cũng bị Tô Tín liệt vào đối tượng hoài nghi. Vì lẽ đó Tô Tín cũng chỉ có thể tìm quân đội người đến đưa tin tức. Đệ nhị mà, chính là Tô Tín cảm thấy vị này Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản. Huyết khí Trường Hà. Cổ Đông Lai nên cùng lục phiến môn quan hệ không tệ thuộc về đồng nhất điều trạm tuyến trên người. Nguyên nhân mà, chính là bởi vì lúc trước cho hắn đưa thiệp mời thì, chính là cổ Đông Lai để lục phiến môn người đưa tới. Lúc đó Tô Tín gia nhập lục phiến môn tin tức chính là bảo mật. Có thể nói ngoại trừ Thiết Vô Tình chờ nhân. Coi như là cái khác lục phiến môn người cũng không biết Tô Tín thân phận. Mà cổ Đông Lai nhưng là biết hắn chính là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Còn cố ý dùng lục phiến môn con đường đến đem thiệp mời đưa đến Tô Tín trên tay. Có thể tra được nhiều đồ vật như vậy. Đủ để chứng minh cổ Đông Lai cùng lục phiến môn quan hệ không ít. Gia Cát Thanh Thiên cùng Doãn Tịch Tuyết cũng đi về nghỉ. Gia Cát Thanh Thiên không biết ở tính toán cái gì. Hiện tại những kia Ngô Quốc dư nghiệt nắm Gia Cát Thế Gia chỗ đau. Nhưng hiển nhiên Gia Cát Thế Gia là không muốn bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Hắn muốn giải quyết thế nào chuyện này. Vậy thì không phải Tô Tín nên bận tâm. Mà Doãn Tịch Tuyết nghĩ tới đúng là rất đơn giản. Ngược lại nàng đã bại lộ. Vậy thì ở lại chỗ này được rồi. Vẫn đợi được Giang Nam hội kết thúc. Ngược lại bất luận Bạch Liên giáo phải làm gì. Nàng liền chỉ phụ trách phá hoại là được. Suốt đêm viết xong tình báo sau khi Tô Tín liền lập tức đi tới triều đình ở Giang Nam phủ trú quân nơi. Cổ Đông Lai cũng không ở nơi này. Đương nhiên lấy hiện tại Tô Tín thân phận. Coi như là cổ Đông Lai ở. Hắn cũng không nhất định thấy rõ đến. Tô Tín chỉ là dùng truy phong tuần bổ thân phận để địa phương trú quân một cái giáo ấy hỗ trợ chuyển giao cho cổ Đông Lai. Những này trú quân đều là cổ Đông Lai đã từng dòng chính thành viên nòng cốt. Ở mấy năm trước vẫn theo cổ Đông Lai ở Bắc Phương Thảo Nguyên cùng Kim Chứng Hãn Quốc chém giết. Gần nhất mới theo cổ Đông Lai đồng thời điều nhiệm đến Giang Nam đảo đến. Tô Tín cũng không phải lo lắng bọn họ cũng bị Bạch Liên giáo đầu độc. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 214. Đoạn Ngọc Thủ, nhà Thanh Bình. Chính văn quyển các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0214. Đoạn Ngọc Thủ, nhà Thanh Bình. Sang nam nhân nghĩa trang bên trong. Giang Hạc Lưu đi vào phòng của mình, đẩy mở một gian mật thất. Bên trong có khắc càn khôn. Dĩ nhiên là một tòa không nhỏ trạch viện. Cái kia trạch viện ở trong đèn đuốc sáng choang, phảng phất như mặt trời giữa trưa. Xem to nhỏ đủ để chứa đựng mấy chục người ở đây sinh hoạt. Mà lúc này ở cái kia trạch viện ở trong cũng chỉ có một người ở, đó là một người trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt hơi chút phổ thông, nhưng mặc cho ai hắn nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn đều sẽ không bị tướng mạo của hắn hấp dẫn. Trái lại đầu tiên nhìn liền sẽ thấy hắn cặp kia tay. Đó là một đôi khớp xương dị thường thô to tay. Đại quả thực dường như không giống nhân loại giống như vậy, nhưng cũng dường như ngọc thạch đúc thành như vậy ấm ánh long lanh. Có vẻ dịu dị mà lại tràn ngập vẻ đẹp. Như thế rõ ràng tiêu chí người giang hồ hầu như một chút liền có thể nhìn ra. Người này chính là nhân bảng thứ 9 cường giả, Đoạn Ngọc Thủ, nhà Thanh Bình. Trước Nhạc Thanh Bình đã từng nói, hắn sẽ không tham gia lần này Giang Nam Hội. Mà hiện tại hắn nhưng công khai xuất hiện ở nhân nghĩa trang trong mật thất. Thân phận có thể tưởng tượng được. Để ta chết rồi. Nhạc Thanh Bình lạnh nhạt nói. Ngữ khí của hắn rất bình thản, phảng phất chết người không phải là mình để chỉ là một cái A Miêu A Cẩu mà thôi. Là Tô Tín Sát. Nhạc Thanh Bình tiếp tục nói. Ngữ khí vẫn bình thản, dường như chỉ là ở kể lể một sự thật mà thôi. Nhìn thấy Nhạc Thanh Bình bộ dáng này, Giang Hạc Lưu không khỏi có chút đau đầu vỗ đầu một cái. Ở bên ngoài Nhạc Thanh Bình đều là một bộ phóng khoáng đại khí dáng vẻ. Nhưng kỳ thực Giang Hạc Lưu biết, hiện tại Nhạc Thanh Bình mới thật sự là Nhạc Thanh Bình. Không quan tâm hơn thua, nhưng cũng bình tĩnh làm người sợ run. Tương tự cũng cố chấp làm người đau đầu. Điện hạ ngươi nghe ta nói. Để ngươi có thể không phải Tô Tín Sát. Hắn ban ngày mới đại náo nhân nghĩa trang. Buổi tối hay dùng huyết hà thần kiếm giết Nhạc Phương. Chuyện này căn bản là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra đến sự tình. Huống hồ hiện ở vào thời điểm này. Coi như Nhạc Phương thật sự Tô Tín Sát. Ngươi cũng không thể làm bừa. Chúng ta hiện tại kế hoạch còn kém bước cuối cùng liền phải hoàn thành. Nếu như nửa đường xảy ra sự cố, vậy coi như giá tràng xe cát. Nhạc Thanh Bình hai tay hợp lại, nhẹ nhàng ma sát bên dưới dĩ nhiên phát sinh một luồng kim thiết sao ngâm âm thanh. Ngô quốc hoàng tộc sòng dõi đích tôn hiện tại nhưng là còn lại ta cùng để ta hai người. Hắn chết rồi. Bất kể là không phải Tô Tín Sát, ta đều phải tìm hắn muốn một câu trả lời. Có được hay không là một chuyện. Có đi hay không lại là một chuyện khác. Bằng không, ta không cách nào hướng dưới cửu tuyển tổ tiên bàn giao. Nói tới chỗ này, Nhạc Thanh Bình giơ lên tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt nhìn về phía Giang Hạc Lưu. Ngươi nói đúng sao? Hoàng thúc, Giang Hạc Lưu phát sầu xoa xoa đầu. Lúc trước đem Nhạc Thanh Bình giao cho cái kia mấy cái lão bất tử đến giáo dục vốn là cái sai lầm. Những người này thật coi hắn là làm hoàng tử đến giáo dục sao? Cái gì Ngô quốc liệt tổ liệt tông, Ngô quốc tổ tiên lăng tẩm cũng làm cho nhân cho đào không còn, còn bàn giao cái rắm. Đại cuộc làm trọng. Ngược lại ta sẽ không để ngươi đi ra ngoài. Giang Hạc Lưu cứng rắn nói. Nhạc Thanh Bình mặt không chút thay đổi nói. Hoàng thúc, lẽ nào ngươi đã quên chính mình thân phận chân chính sao? Vẫn là ngươi gia nhập Bạch Liên giáo nhiều năm như vậy, đã bị bọn họ cho triệt để đồng hóa. Bạch Liên giáo đại cục ta quản không được, ta nghĩ quản chỉ có chúng ta Ngô quốc chính mình đại cục. Giang Hạc Lưu lạnh rên một tiếng nói bậy, quốc thù gia hận sao có thể quên mất. Ta gia nhập Bạch Liên giáo cũng chỉ có điều là muốn mượn sức mạnh của bọn họ phục quốc mà thôi. Bị người làm con chuột bình thường đuổi bắt mấy chục năm, chúng ta Ngô quốc hoàng thất bây giờ còn có bao nhiêu người? E sợ lại quá mấy năm thiên hạ này tất cả mọi người đều muốn quên mất chúng ta Ngô quốc. Nhạc Thanh Bình nói. Hoàng thúc nỗi khổ tâm của ngươi ta lý giải. Nhưng cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Ngươi yên tâm. ta sẽ không làm quá phận quá đáng. Chỉ cần sự tình có biến, ta lập tức trở về đến. Tuyệt đối sẽ không cho kế hoạch tạo thành phiền toái gì. Nghe được Nhạc Thanh Bình đều nói như vậy, Giang Hạc Lưu cũng biết mình không ngăn được hắn, chỉ được phất tay một cách đồng ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín ngày hôm qua giết Nhạc Phương sự tình liền lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Tuy rằng không có ai nhìn thấy là Tô Tín đồng thủ, nhưng kết hợp chuyện ban ngày, cộng thêm đánh giết Nhạc Phương thì kiếm khí màu đỏ ngòm kia, khiến người ta thấy thế nào đều cảm giác là Tô Tín làm. Đương nhiên cũng có chút nhân không tin. Dựa theo Tô Tín dĩ vãng làm việc đến xem, người này hay là tàn nhẫn, nhưng cũng không là loại kia không đầu óc người. Trái lại tâm kế rất sâu, hắn sẽ làm ra loại kia ban ngày xung đột buổi tối liền đến giết người chuyện ngu xuẩn sao? Hơn nữa dùng vẫn là chính mình bắt mắt nhất công pháp. Tô Tín nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ biến hóa vô cùng, mà trên giang hồ chỉ pháp càng là nhiều không kể xiết. Tô Tín tùy tiện mô phỏng theo một loại cũng phải so với trực tiếp vận dụng huyết hà thần kiếm làm đến mạnh. Vì lẽ đó chuyện này rất có thể liền không phải Tô Tín làm. Có điều phần lớn người giang hồ mới sẽ không quản những này, bọn họ thích xem chính là những này giang hồ báo thù bát quái. Giang Nam phủ Nam Thành Môn, Nhạc Phương trên người mặc một thân có chút mộc mạc thô váy vải đi vào Giang Nam phủ. Hắn cái kia một đôi tay thực sự là quá dễ thấy, đầu tiên nhìn sang, ai cũng biết hắn chính là nhân bảng thứ 9, Đoạ Ngọc Thủ, nhà Thanh Bình. Nhìn thấy võ giả nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, Nhạc Phương ngày hôm qua vừa mới chết hắn liền vào thành, xem ra là lai giả bất thiện. A, có điều cũng có người lòng sinh nghi hoặc, Nhạc Thanh Bình không phải nói hắn không chuẩn bị tham gia lần này Giang Nam hội sao? Làm sao Nhạc Phương ngày hôm qua vừa mới chết hắn phải đến tin tức, lẽ nào hắn vẫn luôn ở Giang Nam phủ ở ngoài hay sao? Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi biết Tô Tín hiện tại ở nơi nào sao? Nhạc Thanh Bình ngữ khí ôn hóa quay về rìa đường một tên võ giả hỏi. Với hắn hôm qua ở Nhân Nghĩa Trang thì cái kia phó mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Quả thực như hai người khác nhau. Nghe được nhân bảng thứ 9 Nhạc Thanh Bình tự mình hỏi mình. Tên kia mới chỉ có cảnh giới hậu thiên võ giả nhất thời có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác. Vội vàng nói. Nghe người ta nói cái kia Tô Tín ở Sa Cát Thanh Thiên trên hoa thuyền. Nhạc Thanh Bình gật gù. Đa tạ huyên đài báo cho. Chờ đến Nhạc Thanh Bình đi rồi mọi người này mới phản ứng được, vội vã cùng ở sau người hắn chuẩn bị đi xem trò vui. Sa Cát Thanh Thiên thuyền hoa ở giữa hồ. Nhạc Thanh Bình cũng không có gọi thuyền, mà là trực tiếp đăng bình đạp thủy. Vài bước liền lướt qua mặt nước, leo lên cái kia thuyền hoa. Có mở rộng tầm mắt khiếu tiên thiên võ giả nhìn kỹ lại. Vượt qua mặt nước, Nhạc Thanh Bình thậm chí ngay cả hài đều có dính vào một giọt nước, cho thấy hắn cái kia cường hãn chân khí lực trưởng khống. Trên hoa thuyền, Tô Tín mấy người cũng đều đang đợi Nhạc Thanh Bình đến. Ngày hôm qua Doãn Tịch Tuyết xếp Nhạc Phương bọn họ liền biết, lần này nhất định sẽ dẫn tới một người. Mà người này cũng hơn nửa là Nhạc Thanh Bình. Đùng! Trên hoa thuyền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chấn động toàn bộ thuyền hoa đều chiến hai chiến. Tô Tín chờ nhân vừa ra tới, liền nhìn thấy Nhạc Thanh Bình đứng ở đầu thuyền. Mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ. Gia Cát Thanh Thiên không khỏi cười nói. Nhạc huynh ta nho nhỏ này thuyền hoa có thể không nhìn được ngươi dằn vặt, ta ra tay vẫn là nhẹ chút tốt. Nhạc Thanh Bình lạnh nhạt nói. Gia Cát huynh, lần này ta không phải hướng về phía ngươi đến chờ sau đó hy vọng ngươi không được nhúc tay. Dứt tiếng, Nhạc Thanh Bình lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín. Tô Tín, ngươi giết để ta chung quy phải cho ta một câu trả lời mới là. Ồ, ngươi muốn cái gì bàn giao? Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Nhạc Thanh Bình nói ta muốn mạng của ngươi, ngươi sẽ cho sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ngươi nói xem. Ta mệnh liền ông trời đều thu không đi, ngươi cũng không được. Tốt lắm, ngươi không cho, ta liền tự thân đến lấy. Nhạc Thanh Bình thân hình hơi động cũng đã ra tay, một chưởng nổ ra, một tay xà thiên. Tối hôm qua thời điểm Tô Tín chờ nhân cũng đã đoán được. Nhạc Thanh Bình khẳng định cùng Bạch Liên giáo có quan hệ. Thậm chí hắn người này đều có khả năng là Bạch Liên giáo bí mật bồi dưỡng được đến. Hiện tại Nhạc Thanh Bình tới đây, Tô Tín sớm có dự liệu. Có điều căn cứ tối ngày hôm qua thương lượng kỹ càng rồi, Gia Cát Thanh Thiên còn có Doãn Tịch Tuyết lúc này đều nên ra tay mới là. Nhưng hai người bọn họ hiện tại nhưng chút nào đều không có muốn động thủ ý tứ. Tô Tín ở trong lòng cười gần hai tiếng. Hắn liền biết hai người kia không hảo tâm như vậy trực tiếp giúp hắn đi chống đối Nhạc Thanh Bình. Có điều Tô Tín chính mình cũng có lá bài tẩy tại người, cũng không cần cùng Nhạc Thanh Bình ở đây ăn thua đủ. Đương nhiên bất tử khái không có nghĩa là Tô Tín sẽ trốn, hắn vẫn là rất muốn cùng Nhạc Thanh Bình giao thủ hai chiêu. Ngày hôm qua hắn tuy rằng cùng Doãn Tịch Tuyết đã từng giao thủ, có điều huyễn ma đạo công pháp thực sự quá đáng ghét. Các loại dược bí ảo thuật tầng tầng lớp lớp, để an hiểu chính diện chiến đấu Tô Tín cực kỳ bất ức. Mà hiện đang đối mặt Nhạc Thanh Bình, Tô Tín đúng là có thể biết mình đến tột cùng với bọn hắn những người này bảng 10 vị trí đầu tồn tại tướng kém bao nhiêu. Nhạc Thanh Bình Đoạn Ngọc Thủ cùng Thương Sơn Thành Nhiếp Phương loại kia luyện thiết thủ vốn là hai loại võ công. Nhạc Thanh Bình Đoạn Ngọc Thủ chính là một bộ trưởng pháp liên quan nội công. Bởi vì đặc tính nguyên nhân mới sẽ để hai tay của chính mình phát sinh loại biến hóa này. Gốc rễ chân nhưng là phải Nhiếp Phương loại kia thô thiển trưởng công muốn mạnh hơn nhiều. Cái kia một trưởng vỗ dưới, Tô Tín chỉ thấy cái kia bạch ngọc bình thường hai tay chu vi nồng nặc chân khí ngưng tụ ra một cái to lớn trưởng ảnh đủ vài trưởng to nhỏ. Bàng bạc chân khí ẩn chứa ở trong đó. Một trưởng hạ xuống, uy thế già thiên, áp lực mạnh mẽ hướng về Tô Tín nghiền ép mà đến. Dường như muốn đem hắn trực tiếp ép thành nhất than thịt nát. Thiên nhân hợp nhất, lại là thiên nhân hợp nhất. Tô Tín một chút liền nhìn ra. Này Nhạc Thanh Bình cũng là đạt đến thiên nhân hợp nhất. Bước đầu cảm ngộ thiên địa chi lực cảnh giới. Cảnh giới này Doãn Tịch Tuyết đặt chân quá. Nhạc Thanh Bình cũng là. Phỏng chừng cái kia Gia Cát Thanh Thiên cũng là. Nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại, hầu như đều đã từng bước vào quá cảnh giới này. Tô Tín kiếm ra khỏi vỏ, huyết hà thần kiếm diễn biến vô biên tinh lực sát cơ chém ra. Kiếm khí màu đỏ ngòm cùng Đoạn Ngọc Thủ cái kia già thiên trưởng lực chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một luồng sức mạnh khổng lồ, đem toàn bộ thuyền hoa đầu thuyền trực tiếp nổ nát. Phía sau quan chiến ra các thanh thiên khóe miệng vừa kéo, hắn bỗng nhiên cảm giác mình mới vừa rồi không có ra tay, mà là tiên lựa chọn xem cuộc vui là một cách phi thường quyết định sai lầm. Một bên Doãn Tịch Tuyết nhưng là xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu có chút không rõ nhìn Nhạc Thanh Bình. Các nàng huyễn ma đạo cùng Bạch Liên giáo lẫn nhau căm thù mấy trăm năm, quả thực chính là không chết không thôi cuộc diện. Nàng đối với Bạch Liên giáo công pháp tư liệu, quả thực so với huyễn ma đạo công pháp còn muốn quen thuộc. Bạch Liên giáo công pháp thoát thai từ huyễn ma đạo, hơn nữa lại hóa vào ma đạo Phật ba gia chân lý võ đạo. Ở tinh thần trên công kích cùng các loại kỳ dị võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Nhưng trong đó khẳng định không có Nhạc Thanh Bình tu luyện loại này cương mãnh bá đạo cường hãn công pháp. Doãn Tịch Tuyết không khỏi hoài nghi là không phải là mình đoán sai. Cái kia Nhạc Phương cùng Bạch Liên giáo cũng không có trực tiếp liên hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0215. Giang Nam Hội. Tô Tín cùng Nhạc Thanh Bình giao thủ một cách liền cảm giác hắn mạnh mẽ. Đó là một loại ngang ngược không biết lý lẽ mạnh mẽ. Phảng phất cái kia già thiên một trường giống như vậy. Khí thế rộng rãi, trực tiếp lấy lực ép người. Chính là dốc hết toàn lực, điểm ấy ở Nhạc Thanh Bình trên người đã phát huy đến cực hạn. Một đòn qua đi, Tô Tín liền lùi mấy bước. Thậm chí hắn du long kiếm đều phát sinh một tiếng ai ngâm tiếng. Đôi này va bên dưới uy năng, thậm chí ngay cả hoàng cấp binh khí đều không chống đỡ được. Năm đạo huyết tuyến từ Tô Tín năm ngón tay trong lúc đó bắn ra mà ra, phân biệt tấn công về phía Nhạc Thanh Bình trên người các loại trí mạng khiếu huyệt. Nhưng Nhạc Thanh Bình tiện tay như thế một chảo, nguyên bản dược dị sắc bén cực kỳ huyết hà thần chỉ nhưng là trở nên yếu đuối cực kỳ. Trực tiếp bị Nhạc Thanh Bình tại chỗ bóp nát. Một trưởng oanh đến. Tô Tín từng bước lùi về sau. Mỗi một lần giao thủ Tô Tín đều cảm giác được thân thể của chính mình chấn động. Cái kia cố sức mạnh to lớn ở trong người rung động. Đồng thời cũng làm cho hắn cảm giác được cái gì mới là thiên địa oai. Thân thể lực lượng là có cực hạn. Mà thiên địa lực lượng nhưng là vô hạn. Võ giả ở khai phá tự thân quá trình ở trong. Quan trọng nhất một bộ chính là mượn dùng thiên địa này lực lượng. Nguyên bản bước đi này chỉ có lên cấp nguyên thần cảnh sau mới có thể nhận biết được. Nhưng tiên thiên võ giả đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau. Bước đầu cảm ngộ thiên địa chi lực. Cũng như thế có thể làm được điểm này. Tô Tín cùng Nhạc Thanh Bình đối chiến. Liền phảng phất liền vùng thế giới này cũng đang giúp Nhạc Thanh Bình giống như vậy. Điều này làm cho Tô Tín có chút không thoải mái. Nhưng cũng có mặt khác một loại cảm ngộ. Ngày xưa Tô Tín đã tiến vào cái kia kỳ ảo cảnh giới đến dùng mi tâm thần cung cảm ngộ thiên địa nguyên lực. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xúc động thiên địa nguyên lực luyện hóa thần cung. Nhưng đáng tiếc lại bị nhân mạnh mẽ đánh gãy. Mà hiện tại Tô Tín rồi lại có cái cảm giác này. Chỉ thiếu một chút. Hắn liền lúc nào cũng có thể lần thứ hai tiến vào loại cảnh giới này ở trong đi. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín chính đang chiến đấu. Làm không thể bỗng nhiên ngây người đi bế quan. Nhưng hắn nhưng ở tích lũy cái cảm giác này. Một khi thoát ly chiến đấu. Hắn lập tức thì sẽ tiến vào loại cảnh giới này ở trong đi. Tô Tín một bên đánh một bên lùi. Dưới chân bọn họ thuyền hoa đã bị nổ nát một nửa. Chính đang thong thả chìm xuống ở trong. Nhìn thấy Tô Tín thật sự không phải Nhạc Thanh Bình đối thủ. Gia Cát Thanh Thiên trong tay thất tinh kiếm hiện lên. Gia quang phá quân ngôi sao lóe sáng. Kiếm khí thế như cầu vồng. Hướng về Nhạc Thanh Bình tấn công tới. Hắn đương nhiên không thể nhìn Tô Tín bị Nhạc Thanh Bình đánh chết. Lúc trước không ra tay. Hắn cũng là tồn muốn nhìn một chút Tô Tín thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà thôi. Gia Cát Thanh Thiên bỗng nhiên tiến công để Nhạc Thanh Bình bất đắc dĩ từ bỏ Tô Tín xoay người phòng thủ. Áp lực lớn giảm Tô Tín nhưng dùng bất mãn mắt chỉ nhìn Gia Cát Thanh Thiên. Kẻ này ra tay quá không phải lúc. Tô Tín lên cấp thần cung cảnh cơ duyên cảm ngộ còn kém như vậy một tia là có thể viên mãn. Nhưng cũng mạnh mẽ bị Gia Cát Thanh Thiên bỗng nhiên ra tay cắt đứt. Chỗ tốt duy nhất chính là Tô Tín tích lũy đã gần đủ rồi. Nói không chắc lúc nào linh quang lóe lên là có thể trực tiếp đột phá thần cung cảnh. Gia Cát Thanh Thiên bỗng nhiên ra tay để Nhạc Thanh Bình có chút phẫn nộ cùng không rõ. Mặc dù nói Tô Tín là lục phiến môn người. Nhưng Gia Cát thế gia hiện tại nhưng đáp ứng không sủi. Hẳn là sẽ không đến quản Tô Tín chuyện vô bổ mới đúng. Hơn nữa Nhạc Thanh Bình là ngày xưa Ngô Quốc hoàng tộc dòng dõi đích tôn. Này Gia Cát gia ngày xưa có điều là bọn họ Ngô Quốc thần tử mà thôi. Nhưng hiện tại nhưng là dám không nhìn ra lệnh cho bọn họ. Trả lại làm dối. Nhạc Thanh Bình cũng biết thân phận của chính mình không thấy được ánh sáng. Đến trước hắn hãy cùng Giang Hạc Lưu đã nói. Nếu như thực sự không thể lấy Tô Tín tính mạng. Vậy thì đợi được Giang Nam hội sau khi bắt đầu lại nói. Hiện tại có Gia Cát Thanh Thiên nhúc tay. Lần này cũng chỉ có thể đến không. Một trưởng đem Gia Cát Thanh Thiên ẩn chứa phá quân tinh lực ánh kiếm đánh nát. Nhạc Thanh Bình quay về Tô Tín lạnh nhạt nói. Mạng ngươi tạm thời ở lại trong tay ngươi, chờ có cơ hội, ta thì sẽ tới lấy. Tô Tín cũng là lạnh nhạt nói. Bất cứ lúc nào xin đợi. Đứng trên bờ những người khác nhìn thấy sự tình dĩ nhiên liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, không khỏi đều có chút thất vọng. Đương nhiên duy nhất thu hoạch chính là bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy bình thường không thế nào ra tay Gia Cát Thanh Thiên lần này lại cũng theo đồng thủ. Hơn nữa thực lực lại muốn so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại ngoại trừ vị trí thứ 3. Cách khác những năm gần đây cũng trải qua một phen biến hóa. Mà Gia Cát Thanh Thiên là duy nhất cái kia chiến tích ít nhất. Nhưng xếp hạng nhưng rất cao người. Ở Tô Tín cùng Nhạc Thanh Bình một trận chiến bên dưới. Cái kia thuyền hoa đã triệt để báo hỏng. Cũng sắp muốn chìm để. Tô Tín ba người chỉ được triển khai khinh công trở lại trên bờ. Gia Cát Thanh Thiên thuyền hoa lên thuyền phu cũng đã bị hắn phân phát. Chỉ có một cách không biết võ công nha hoàn Cẩm Nhi bị hắn ôm vào trên bờ. Nhìn thuyền hoa chìm nhìm, Cẩm Nhi liên tiếp trừng mắt Tô Tín. Này chiếc thuyền hoa mặc dù là Gia Cát Thanh Thiên đến Giang Nam phủ thời điểm mới mua. Có điều nàng nhưng là hoa rồi rất nhiều tâm tình bố trí. Hiện tại cũng là bởi vì người này cùng tên khốn kia đánh tới đánh lui. Kết quả mạnh mẽ đem hoa này thuyền cho bắn chìm. Trận chiến này qua đi. Nhạc Thanh Bình liền trực tiếp ở Giang Nam phủ ở lại. Cũng không có trở lại tìm Tô Tín phiền phức. Vẫn đợi được Giang Nam hội bắt đầu. Toàn bộ Giang Nam phủ thế hệ tuổi trẻ cường giả hào kiệt môn. Lúc này mới hội tụ một đường. Giang Nam hội thân là toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, không cảnh này đương nhiên sẽ không quá keo kiệt. Giang Nam phủ ở trung tâm nhất đường phố trực tiếp bị dọn dẹp ra đến rồi một tòa thật to quảng trường. Đủ để chứa đựng mấy vạn người. Từng tòa to lớn võ đài hoành ở chính giữa. Có 36 tòa. Ở trung tâm nhất một tòa võ đài là to lớn nhất. Có tới 300 trượng rộng. Lớn như vậy tích đương nhiên là chuyên môn làm cho người ta bảng võ giả động thủ thời điểm chuẩn bị. So với sân bãi, tiêu gia càng đại khí chính là trực tiếp đem khen thưởng đều cho ship đặt đi ra. Ngay ở phía trước lôi đài, 10 cái trên bàn ship đầy các loại quý giá tu luyện vật tư. Đan dược các thứ đều là tầm thường nhất. Trong đó có hơn 10 bản công pháp võ kỹ bí tịch. Đều là tiêu gia qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống. Tiêu gia thân là ngày xưa hoàng tộc, huy hoàng nhất thời điểm nhưng là thu thập mấy ngàn bộ công pháp bí tịch. Hiện tại lấy ra mười mấy bộ, chút nào đều không cảm giác được đau lòng. Ngoại trừ công pháp ở ngoài, cái kia mặt trên còn có đao thương kiếm kích các loại binh khí. Có thể bị tiêu gia lấy ra làm là khen thưởng. Đương nhiên đều là vào đẳng cấp binh khí. Ngoại trừ những thứ đồ này, trong này còn có mặt môn cơ quan. Ám khí của đường môn chờ chút tương đối vật hiếm hoi. Hơn nữa nơi này vẫn còn có một ít tư cách. Tỉ như bị nguyên thần cảnh cường giả chỉ điểm một tháng tư cách cùng tiến vào tiêu gia mật địa tu luyện một tháng tư cách vân vân. Tô Tín cùng Gia Cát Thanh Thiên chờ ba nhân đi tới nơi này sau đó. Nhìn thấy chính là những kia người nhà họ tiêu đem những này quý giá tu luyện vật tư bãi để lên bàn diện cảnh tượng. Hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Tô Tín không phải không thừa nhận. Này tiêu gia các đời gia chủ vẫn đúng là không một cách đơn giản. Như thế một cách Giang Nam hội liền bị tiêu gia cho chơi ra hoa đến rồi. Ở Giang Nam hội trên triển tài năng trẻ võ giả tiêu gia có thể mở miệng mời chào. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn, tự nhiên cũng có thể căn cứ ngươi xếp hạng lính đến ngươi nên được khen thưởng. Trực tiếp rời đi chính là. Những này cầm tiêu gia đồ vật võ giả tuy rằng không có gia nhập tiêu gia, nhưng ít nhất một phần hương hỏa tình nhưng là ở. Có phần này hương hỏa tình ở, không chỉ có thể để cho tiêu gia ở trên giang hồ danh tiếng càng ngày càng tốt. Nếu là người võ giả này ngày sau thật đột phá đến nguyên thần cảnh, tiêu gia thì tương đương với là sớm đầu tư. Nay buôn bán nhưng là kiếm bổn rồi. Nhìn thấy Tô Tín bọn họ đến, một tên tiêu gia võ giả lập tức cung kính nghênh đón. Mang theo bọn họ đến vị trí của mình đi. Doãn Tịch Tuyết cho mời thiếp. Nhưng nàng muốn che giấu thân phận. Liền lại đã biến thành thiết sao hoa dáng vẻ. Theo Tô Tín đồng thời đi vào. Ngược lại tiêu gia cho thiệp mời mặt trên là có thể mang theo ba người đồng thời tham gia Giang Nam hội. Võ đài ngay phía trước bày ra mười mấy chỗ ngồi. Này đều là cho trước tới tham gia Giang Nam hội nhân bảng cường giả còn có một chút nguyên thần cảnh cường giả mà lưu. Người võ giả kia đem Tô Tín bọn họ mang tới chỗ ngồi. Lập tức liền có xanh một tên tuổi trẻ võ giả hướng bọn họ đi tới. Người võ giả này đại khái chừng 20 tuổi. Tướng mạo tuấn lãng. Kiếm mi đứng vững. Một thân màu vàng nhạt hoa phục. Có vẻ cao quý không tả nổi. Gia Cát Thanh Thiên ở Tô Tín bên người nhẹ giọng nói. Hắn chính là nhân bảng đệ tam, Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng, vị này không phải là cách đơn giản nhân vật. Tô Tín khe khẽ gật đầu đánh giá Tiêu Hoàng. hắn từng nghe đã nói một cái chuyện lý thú trên giang hồ đã từng có một cái. Giang hồ hiệp nữ hy vọng nhất gả nhân bảng cường giả bảng xếp hạng. Cũng không biết là cái nào tẻ nhạt ra hỏa làm ra đến Tiêu Hoàng đã từng liên tục 5 năm đoạt được quá đệ nhất. Khóa này nhân bảng 3 vị trí đầu 3 vị này tồn tại đã có vài năm chưa từng biến quá. Này đủ để chứng minh 3 người này khủng bố. Ở cái này không được điều trên bảng xếp hạng. Tiêu Hoàng lấy nhân bảng để tam thân phận nhưng liên tục 5 năm chiếm giữ đầu bảng. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhân bảng 3 vị trí đầu ở trong đạo sĩ, Lâm Trường Hà có thể nói là tối không bị những kia các hiệp nữ yêu thích. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, xuất thân tướng mạo đều không kém. Nhưng này loại tính cách nhưng vẫn đúng là khiến người ta nhưng không chịu được. Từ Lâm Trường Hà bí danh, đạo sĩ, liền có thể nhìn ra được hắn là một cái hạng người gì. Chuyện này căn bản là một cái xá đạo lấy ở ngoài không còn vật gì khác si nhân. Lâm Trường Hà cầu đạo một đời. Liền ngay cả thái nhất đạo môn này nhất đại trưởng giáo đều đã từng nói. Lâm Trường Hà là hắn gặp. Cách, đạo, người gần nhất nhân, đạo si. Lâm Trường Hà trong lòng ngoại trừ, đạo, bên ngoài căn bản là không tha cho những khác, đương nhiên cũng sẽ không có tình yêu nam nữ thứ này. Vì lẽ đó ở cái kia. Giang hồ hiệp nữ vi vọng nhất gả nhân bảng cường giả bảng xếp hạng. Bên trong, nhân bảng đệ nhất Lâm Trường Hà dĩ nhiên xếp tới hơn 90 danh đi. Chỉ so với một ít ma đạo xuất thân xú danh rõ ràng võ giả còn có một chút tán tu võ giả khá hơn một chút. Mà nhân bảng đệ nhị, kiếm công tử, Hà Hưu xếp hạng cũng không thế nào cao. Miễn cưỡng quá 20 vị trí đầu mà thôi. Nguyên nhân cũng là bởi vì Hà Hưu tính cách có chút làm người ta không thích. Hà Hưu thực lực tuy mạnh, tương tự cũng là danh kiếm sơn trang người thừa kế. Nhưng hắn làm người chấp niệm cũng quá thâm. Quá mức vừa ý thắng bại thành bại. Tính cách cũng khá cường thế. Vì này nhân bảng đệ nhất, Hà Hưu đầy đủ khiêu chiến Lâm Trường Hà không dưới 10 lần. Như vậy có thể thấy được Hà Hưu thắng bại chi tâm đến tột cùng nặng bao nhiêu. Người như vậy coi như là thần tượng đến sùng bái cũng là thôi. Thế nhưng coi như tương lai kết hôn đối tượng mà vẫn là quên đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0216. Huyết khí Trường Hà, cổ đông lai. Bài trừ rước Lâm Trường Hà còn có Hà Hưu. Nhân bảng ở trong tối được các hiệp nữ hoan nghênh không thể nghi ngờ chính là trước mắt vị này. Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng. Tướng mạo thân thế không gì địch nổi, hơn nữa làm người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, mọi cử động ở giải thích. Công tử như ngọc, bốn chữ này. Hơn nữa cùng chỉ biết là tu luyện Lâm Trường Hà còn có thắng bại tâm quá nặng Hà Hưu so với. Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ muốn thành thục hơn nhiều. Ở Tiêu Hoàng mới vừa bước vào nhân bảng thời điểm, hắn liền bắt đầu quản lý Tiêu gia một ít tạp vật. Mãi đến tận hiện tại, Tiêu Hoàng ở Tiêu gia nắm giữ thực tế quyền lợi đã cùng những kia nguyên thần cảnh trưởng lão gần đủ rồi. Thành thục mấy người tự nhiên có thể càng nhiều hấp dẫn đến nữ tính ánh mắt. Vì lẽ đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không tìm ra được nửa phần khuyết điểm Tiêu Hoàng. Dĩ nhiên là trở thành này nhất đại giang hồ hiệp nữ tình nhân trong mộng. Hoan nghênh Tô Huyên cùng Gia Cát Huyên đến trước tới tham gia ta giang nam hội, vị này chính là Thiết Sao Hoa Thiết Tiểu Thư chứ. Mang ta hướng Thiết gia chư vị thần bộ hỏi rõ tốt. Tiêu Hoàng thanh âm ôn hòa, sắc mặt cũng là mang theo ôn hòa nụ cười, bắt chuyện ba người nhập tọa. Mấy ngày trước Tô Tín với bọn hắn Tiêu gia nổi lên xung đột. Nhưng lúc này ở Tiêu Hoàng trên mặt, hắn nhưng là không nhìn thấy một tia bất mãn. Nếu không có là Tiêu Hoàng thật sự không thèm để ý. Cái kia chính là hắn hỉ nộ không hiện rõ công phu thực sự là quá tốt rồi. Hảo đến Tô Tín cũng nhìn không ra nửa điểm kẽ hở đến. Tiêu Hoàng bắt chuyện bọn họ vài câu sau khi, liền nói một tiếng tội lại đi bắt chuyện những người khác. Gia Cát Thanh Thiên nhẹ giọng nói. Tô Huyên, ngươi cảm giác vị này nhân bảng để tam cường giả làm sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Nhìn không thấu. Đây là một cái vẫn mang theo mặt nạ. thậm chí đem mặt nạ cũng làm thành chính mình mặt người. Tiêu gia không hổ là đã từng hoàng tộc. Ngươi nếu nói là này Tiêu Hoàng là hiện nay hoàng tử, ta đều sẽ không cảm giác có nửa phần bất ngờ. Chỉ là vừa thấy mặt, Tô Tín liền cảm giác này Tiêu Hoàng thực sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến quả thực không giống như là một người như thế. Nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, trên mặt hỉ nộ vô hình. Liền ngay cả mỗi lần lộ ra mỉm cười sau trên mặt Sở Khiên động bắp thịt, đều không có thay đổi chút nào. Quả thực lại như là dẫn theo một cái mặt nạ. Nhân bảng cường giả Tô Tín cũng kiến thức không ít, nhưng mỗi người nhưng đều tương đối rõ ràng đặc điểm. Tỷ như Vương Thế Phong cổ hủ, Thẩm Tấn cẩn thận từng ly từng tí một, Gia Cát Thanh Thiên có vẻ như lười nhác, Kỳ Thực tâm cơ thâm trầm vân vân. Chỉ có này Tiêu Hoàng biểu hiện gì thường hoàn mỹ, mọi cử động phảng phất là từ trong khuôn diện khắc đi ra giống như vậy. Không biết hắn càng như vậy, liền càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tô Tín bọn họ đến khá sớm, chờ thêm nửa canh giờ ở Giang Nam phủ nhân bảng cường giả hầu như đều đến. Vương Thế Phong bực này hiểu biết người sau khi đến, liền cùng Tô Tín bọn họ hàn huyên hai câu, liền đều trở lại chỗ ngồi của mình bé ngoan ngồi. Khóa này nhân bảng 30 vị trí đầu võ giả tới tham gia Giang Nam hội phi thường ít ỏi. Năm rồi làm sao cũng sẽ đến 1/3. Nhưng khóa này nhưng chỉ đến rồi 4 người. Ngoại trừ Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng ở ngoài, liền chỉ có Đoạn Ngọc Thủ, nhà Thanh Bình, Trí Kế Kinh Tiên, Gia Cát Thanh Thiên, Đao Kiếm Song Tuyệt, Thẩm Tấn, Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tín 4 người này. Doãn Tịch Tuyết núp trong bóng tối không tính, nguyên lai còn có cái Vũ Tham Hoa. Lý Trần Phong đáng tiếc nửa đường nhưng đã chết. Những người còn lại bảng 30 vị trí đầu trở xuống võ giả đúng là đến rồi mười mấy cái, tỉ như Dạ Lưu Thủ, Lưu Kiêu Trở Nhân. Bất quá bọn hắn xếp hạng không đủ, chỉ có thể tỏa ở phía dưới quan chiến, nhưng là không có đảm đương trọng tài lời bình tư cách. Lại nửa canh giờ, từ đằng xa truyền đến từng tiếng vũ khí va chạm cùng ngựa hí ngâm nga tiếng. Nhiều đội xốc vác binh sĩ ở mặt trước mở đường. Một luồng thiết huyết túc sát tình cảnh phả vào mặt. Lần này không cần phải nói cũng biết, đến người chính là Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản. Huyết khí Trường Hà, Cổ Đông Lai. Vị này Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản lai lịch không nhỏ, trước đây đã từng đảm đương quá triều đình trấn Bắc đại tướng quân. Hắn đã từng trần binh Bắc Nguyên, cùng Kim Chứng Hán Quốc tinh nhuệ giao thủ mấy lần, thắng nhiều thua ít, chính là Đại Chu triều quân đội danh tướng một trong. Bản thân hắn cũng có xung thần cảnh đỉnh cao thực lực, hơn nữa còn đứng hàng địa bảng thứ 33 vị. Những năm gần đây Kim Chứng Hán Quốc yên tĩnh không ít, cùng Đại Chu triều ở biên giới ma sát cũng ít rất nhiều. Vì lẽ đó Cổ Đông Lai lúc này mới bị điều nhiệm đến Giang Nam đảo đảm đương hành quân đại tổng quản. Các đảo hành quân đại tổng quản tuy rằng đều là một đẳng cấp, nhưng kỳ thực trên cũng phân là 3-7 loại. Này Tương Nam đảo hành quân đại tổng quản đương nhiên không thể cùng Giang Nam đảo loại này phồn hoa nhất, Vũ Phong tối thỉnh nơi hành quân đại tổng quản so với. Lấy Cổ Đông Lai trước thân phận cũng chỉ có Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản vị trí này mới xứng đáng trên hắn. Tô Tín còn chưa thấy Cổ Đông Lai người, hắn tiên chú ý tới Cổ Đông Lai những này thân vệ. Mở đường những này thân vệ có tới hơn 100 người, thực lực đều đang là tiên thiên linh khiếu cảnh trở lên. Ở bình thường nhất lưu bên trong môn phái, tiên thiên võ giả cũng coi như là sức mạnh trung kiên. Nhưng Cổ Đông Lai dưới chứng nhưng là có tới hơn 100 danh tiên thiên võ giả đảm đương thân vệ. Đủ có thể thấy hắn ở Giang Nam đảo thế lực khủng bố. Hơn nữa này hơn 100 danh tiên thiên cảnh giới thân vệ cùng cách khác tiên thiên võ giả có thể không giống nhau. Trên người bọn họ đều mang theo một luồng nồng nặc mùi máu tanh cùng sát cơ. Hiển nhiên mỗi cái trong tay đều nhiễm vô số tiên huyết. Đều là loại kia từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở trong giết ra đến tinh nhuệ. Những này tiên thiên võ giả cảnh giới cùng võ công trước tiên không nói, nếu như nắm trên giang hồ tầm thường tiên thiên võ giả với bọn hắn một chọi một sinh tử đấu, chết tuyệt đối sẽ là trên giang hồ những kia tiên thiên võ giả. Những người này cùng Huyết Y Lâu sát thủ như thế, học không phải võ công, mà là đơn thuần giết người kỹ. Những này thân vệ mở đường sau khi, một tên trên người mặc đỏ như màu máu sáng rực khải, phía sau khoác đỏ như màu máu áo choàng trung niên võ giả cưới một nhóm đỏ như màu máu tuấn mã chậm rãi đi tới. Một thân đỏ như máu vẻ, phảng phất trong bầu trời đêm ngôi sao như vậy dễ thấy. Này chính là Giang Nam Đạo Hành Quân Đại Tổng Quản Huyết Khí Trường Hà, Cổ Đông Lai. Cổ Đông Lai tướng thô lỗ, nhưng giữa hai lông mày để lộ ra đến liền chỉ có hai chữ, cái kia chính là phóng đãng. Hơn nữa thấy Cổ Đông Lai, Tô Tín Thế mới biết tại sao hắn bí danh phải gọi Huyết Khí Trường Hà. Cái này tinh lực chỉ không phải Cổ Đông Lai trên người huyết sát khí, mà là hắn cái kia mạnh mẽ thân thể mang đến kinh thiên tinh lực, thậm chí xông thẳng lên trời. Hiện tại Tô Tín cho dù nhắm mắt, cũng có thể cảm giác được phía trước một luồng kinh thiên tinh lực ngút trời, phảng phất sông lớn giống như vậy, hết sức kinh người. Này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem thân thể tu luyện tới kinh khủng như thế võ giả. E sợ Cổ Đông Lai cho dù là đơn giản, không mang theo chút nào chân khí đấm ra một quyền, đều có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy Cổ Đông Lai đến đây, Tiêu Hoàng liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Cung nghênh Cổ Đại Nhân. Lần này Giang Nam hội có Cổ Đại Nhân cùng Tiêu gia ta đồng thời chủ trì. Kính xin Cổ Đại Nhân đi tới cho đại gia nói chuyện mới là. Cổ Đông Lai khoát tay một cái nói. Tiêu công tử khách khí. Ta Cổ Mỗ Nhân chỉ là cái tay mơ này. Tất cả vẫn là dựa theo trước đây Giang Nam hội quy củ đến là có thể. Nên làm sao làm? Còn làm sao làm? Nói Cổ Đông Lai trực tiếp ngồi vào vì hắn sắp xếp chủ vị diện, biểu thị hết thảy đều nghe Tiêu gia sắp xếp. Đảm đương Giang Nam hội trọng tài ngoại trừ Cổ Đông Lai cùng Tô Tín những người này bảng 30 vị trí đầu cường giả ở ngoài. Chủ yếu hẳn là Tiêu gia trưởng lão. Còn có vài tên Giang Nam đạo địa phương những thế lực kia nguyên thần cảnh cường giả. Hiện tại Giang Nam đạo địa phương một ít thế lực nguyên thần cảnh cường giả đúng là đến không ít. Nhưng cũng là không gặp một tên Tiêu gia nguyên thần cảnh cường giả ở. Mà Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng cũng không có tiếp tục chờ, trái lại là trực tiếp đứng ở trung ương trên võ đài cất cao giọng nói. Tiêu gia ta Giang Nam hội đã không phải lần đầu tiên tổ chức. Quy củ ta cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ cần phù hợp tuổi tác điều kiện võ giả đều có thể lên đài tỉ thí. Ba người đứng đầu có lễ trọng đem tặng. Ngoại trừ ba người đứng đầu võ giả ở ngoài. Chỉ cần ở lần này Giang Nam hội trên xếp hạng thứ 35 tên võ giả. Đều có thể chọn một món đồ coi như là phần thưởng. Tô Tín cùng Gia Cát Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau đều cảm giác được một tia không đúng đến. Giang Nam hội liền như thế bắt đầu rồi. Lẽ nào liền không chờ Tiêu gia nguyên thần cảnh võ giả đến rồi? Lấy Tiêu gia thực lực coi như là lại bận biểu. Nhưng Giang Nam hội trường hợp này, làm sao cũng phải phái một tên nguyên thần cảnh võ giả đến giữ thể diện. Huống hồ lần này còn có Cổ Đông Lai tham gia. Kết quả Tiêu gia chỉ một người đều không có tới. Này cũng hơi bị quá mức thất lễ một chút. Tô Tín trong bóng tối nhìn Cổ Đông Lai một chút. Hắn đúng là không cái gì biểu thị, chỉ là ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhìn Giang Nam hội bắt đầu. Giang Nam hội chính thức sau khi bắt đầu, ngoại trừ trung gian tòa kia đại võ đài, cái khác võ đài đều có võ giả đang tỉ đấu. Phía dưới lôi đài có vài tên Tiêu gia võ giả bảo vệ, để tránh khỏi ra tay quá nặng, nháo xảy ra nhân mạng đến. Xem quen rồi cao thủ trong lúc đó quyết đấu, lại nhìn những này tầm thường tiên thiên võ giả trong lúc đó sao đấu, Tô Tín có chút không làm sao có hứng nổi đến. Mà Lưu Kiêu những người này bảng sau 30 danh võ giả đúng là tràn đầy phấn khởi bắt đầu lời bình lên. Dùng hơn nửa thiên thời gian, có tư cách lên đài mấy ngàn danh võ giả lúc này mới toàn bộ tỉ thí xong tất. 35 tòa trên lôi đài, từng người đều lưu lại một tên võ giả. Này 35 người ở trong đó thậm chí còn có mấy người có thần cung cảnh thực lực. Theo lý mà nói tuổi tác ở 35 tuổi trở xuống, chỉ cần bước vào thần cung cảnh, thực lực không phải như vậy quá cha trên căn bản đều có thể tiến vào nhân bảng. Nhưng nhân bảng là dựa theo chiến tích đến xếp hạng. Hàng năm đều sẽ có một ít bất ngờ được kỳ ngộ hoặc là tiềm tu mấy năm võ giả xuất quan. Liền chuẩn bị ở Giang Nam hội trên một tiếng hót lên làm kinh người. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Dù sao chỉ có ở Giang Nam hội trên, đông đảo nhân bảng võ giả mới có thể hội tụ một đường. Leo lên nhân bảng, giẫm những người khác thượng vị không thể nghi ngờ là một cách nhanh nhất thủ đoạn. Khóa này có thần cung cảnh thực lực võ giả có tới 6 người. Toàn bộ đều là tông môn xuất thân. Không có một cái tán tu võ giả. Cố nhiên tán tu võ giả ở trong thiên tư không sai có rất nhiều. Nhưng ở sơ kỳ coi như là ngươi có công pháp cũng vô dụng. Không có tài nguyên tu luyện chống đỡ. Tốc độ tu luyện làm sao cũng không có những kia đại tông môn xuất thân võ giả nhanh. Tiêu Hoàng chạm ở trên đài cất cao giọng nói. 30 vị trí đầu năm tên đã đấu võ đi ra. Hiện tại chư vị coi như là không đồng thủ nữa. Cũng có thể bắt được tiêu gia ta tặng cho đại gia khen thưởng. Đương nhiên ai nếu là muốn tranh chấp càng nhiều khen thưởng. Có thể trực tiếp nói khiêu chiến bất luận người nào. Đứng ở cuối cùng ba người. Chính là lần này Giang Nam hội ba người đứng đầu. Tuyên bố xong quy tắc sau Tiêu Hoàng mang theo ý cười cố ý lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn hướng nhân bảng cường giả khiêu chiến. Tỉ như các ngươi vượt qua ta. Vậy này Giang Nam hội người thứ nhất cũng không cần tranh xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0217. Khiêu chiến. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0217. Khiêu chiến. Ở trước đây Giang Nam hội bên trên liền đã từng xảy ra bừa bãi vô danh tuổi trẻ võ giả khiêu chiến tiếng tăm lừng lấy nhân bảng cường giả cũng thắng được một chuyện. Hơn nữa còn không ngừng. Vì lẽ đó chuyện như vậy có thêm sau khi Tiêu gia liền thêm vào một quy tắc. Cho các ngươi cơ hội. Để cho các ngươi tùy ý khiêu chiến. Nhân bảng xếp hạng chính là tàn khốc như vậy. Tất cả lấy thực lực vi tôn. Đứng thượng vị. Thua liền bé ngoan lăn xuống đi. Lần này Giang Nam hội cái kia 6 tên thần cung cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau. Có trong mắt cũng thật sự là nhảy lên nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Một khi thành danh thiên hạ biết. Ngày hôm nay thật là của bọn họ ở Giang Nam hội trên nổi danh. Thế nhưng ngoại trừ Giang Nam đạo võ giả sẽ biết tên của bọn họ. Cái khác đạo võ giả đỉnh thiên sẽ nói một tiếng. Nha, chính là mấy người bọn hắn ở Giang Nam hội trên đoạt được thứ nhất thành công gia nhập Tiêu gia. Nhưng này đối với bọn hắn những này giấc mơ một khi thành danh thiên hạ biết thế hệ tuổi trẻ võ giả tới nói còn chưa đủ. Nhân bảng mới là có thể danh dương thiên hạ địa phương. Nghĩ như vậy, lập khắc liền có người không nhịn được đứng ra, lớn tiếng nói. Tại hạ Yến Nam đạo Trần Huyền Thành, muốn hướng, dạ lưu thủ, lưu kiêu lưu công tử khiêu chiến. Ở đây đến nhân bảng đông đảo võ giả ở trong. Lưu kiêu 43 vị xếp hạng thuộc về trung lưu. Không cao không thấp. Này Trần Huyền Thành cũng là có chút niềm tin. Cho nên mới dám hướng lưu kiêu khiêu chiến. Cái khác năm tên thần cung cảnh võ giả cũng là ở bên cạnh cẩn thận quan sát. Dù sao bọn họ không có khoảng cách gần xem qua nhân bảng võ giả ra tay. Hiện tại có như thế cái cơ hội đương nhiên muốn xem cẩn thận. Cũng thuận tiện từ lưu kiêu thực lực ở trong phân tích một chút nhân bảng đông đảo cường giả đại thể thực lực. Hảo xác định sự khiêu chiến của chính mình mục tiêu. Lưu kiêu cười khẽ nhíu nhíu mày nói. Ha, chọn lựa ta. Tốt lắm. Ta liền cùng ngươi quá mấy chiêu chính là. Lưu kiêu tiếng cười có chút quái dị, người quen biết hắn đều biết, vị này chính là có chút tức giận. Này Trần Huyền Thành chọn ai không được, nhưng cũng một mực chọn tới chính mình, đây là ý gì? Nhiều như vậy nhân bảng võ giả ở trong liền xem chính mình dễ bắt nạt sao? Leo lên trung ương nhất võ đài, song phương hành lễ sau khi Trần Huyền Thành ra tay trước. Trần Huyền Thành cũng không hề dùng binh khí. Hắn dùng chính là một bộ thẳng thắn thoải mái quyền pháp. Quyền thế cương mãnh bá liệt vô song. Giống như viêm dương trụy lạc. cực nóng chân khí ngưng tụ thành mãnh liệt ánh lửa nổ tung ra, làm cho chu vi võ đài bị oanh một mảnh cháy đen. Trần Huyền Thành cương mãnh hung hăng, Lưu Kiêu nhưng là âm trầm bình tĩnh. Dạ Lưu thủ trung dạ Lưu hoa mở, đen kịp tử vong chi hoa tỏa ra. Theo Lưu Kiêu ngón tay nhẹ chút, tinh tế ngón tay cùng cương mãnh nắm đấm thép tương giao. Trong nháy mắt chân khí màu đen nổ tung, từng đóa dạ Lưu hoa nở rộ ở Trần Huyền Thành trước người. Nổ tung huyền phong bị tan rã, cực nóng chân khí cũng bị dạ Lưu hoa nuốt chửng không gặp. Trần Huyền Thành sắc nhất bạch, vội vã lùi về sau lớn tiếng nói: Lưu công tử thực lực quả nhiên cường hãn, tại hạ không phải là đối thủ, cam nguyện chịu thua. Nhìn thấy Trần Huyền Thành chịu thua, Lưu Kiêu lúc này mới có chút không tình nguyện thu tay lại. Nguyên bản hắn còn muốn dưới cái trọng thủ cho hắn một bài học, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy. Vừa mới cảm giác được không đúng liền lập tức bước ra lùi lại, liền cho Lưu Kiêu hạ trọng thủ cơ hội đều không có. Nơi này là Giang Nam hội, đối phương đã chịu thua, Lưu Kiêu đương nhiên không thể đuổi theo nhân ra đi giết. Hắn chỉ được phẫn nộ trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc này nhưng có một tên tướng mạo khí chất phong thần tuấn lãng võ giả đứng ra nói: Tại hạ Trung Sơn đảo hạ hầu Trường Thanh, muốn hướng nhân bảng người thứ 18. Đao kiếm song tuyệt, Thẩm Tấn khiêu chiến. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều kinh. Phải biết Thẩm Tấn nhưng là nhân bảng 20 vị trí đầu võ giả. Nhân vật cấp bậc này kia khả đều là võ lâm thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật. Không có một cách là dựa vào thủ đoạn nhỏ thượng vị. Thẩm Tấn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng hắn đứng hàng nhân bảng đã có 10 năm lâu dài. Hắn không giống Tô Tín, mỗi một lần đại chiến đều vượt qua hơn 10 vị. Ba lần chiến đấu cũng đã đứng hàng nhân bảng người thứ 22. Thẩm Tấn từ bước vào nhân bảng bắt đầu chính là cuối cùng nhất. Sau đó một bước một cái vết chân, mỗi lần đều là tăng lên trên 2-3 cái xếp hạng. Từng bước đi tới hiện tại nhân bảng thứ 18 vị trí. Có thể nói là kiên cố cực kỳ. Này hạ hầu Trường Thanh muốn khiêu chiến Thẩm Tấn. Hoặc là chính là hắn chính là kẻ điên. Hoặc là hắn chính là thật có niềm tin nói lời này. Thẩm Tấn thân là nhân bảng người thứ 18 cường giả, hắn đương nhiên muốn biểu hiện khiêm tốn có lý một ít. Nghe được hạ hầu Trường Thanh hướng hắn khiêu chiến, Thẩm Tấn cũng chỉ là cười cười nói: Tốt lắm, tại hạ liền bồi hạ hầu huyên quá mấy chiêu. Thẩm Tấn đăng thượng lôi đài, chậm rãi rút ra phía sau mình đao và kiếm. Phía dưới lôi đài, Tô Tín hỏi: Này hạ hầu Trường Thanh là lai lịch gì? Dám đi khiêu chiến Thẩm Tấn? Còn có xem hạ hầu Trường Thanh trên người này cố khí chất. Hắn vừa nhìn liền không giống như là loại kia thế lực nhỏ xuất thân võ giả. Hiện tại ngoại trừ võ lâm ở trong hàng đầu thế lực cùng Tương Nam một ít võ lâm thế lực Tô Tín tương đối quen thuộc. Cái khác đảo một ít võ lâm thế lực, Tô Tín có thể không thế nào hiểu rõ. Gia Cát Thanh Thiên cười nhạt nói: Cũng không có gì đặc biệt bối cảnh. Này hạ hầu Trường Thanh hẳn là xuất thân Trung Sơn đạo nhất lưu thế gia hạ hầu gia. Có vài tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư ở. Ở Trung Sơn đạo cũng coi như là hùng bá một phương thế lực. Này hạ hầu gia duy nhất nổi danh sự tình chính là bọn họ năm đó từng ra một vị địa bảng cường giả. Có điều đáng tiếc hậu bối đệ tử không hăng hái. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại trạng thái như thế này mà thôi. Xem này hạ hầu Trường Thanh dáng vẻ, hiển nhiên là lần thứ nhất bị hạ hầu thế gia thả ra. Phỏng chừng là bọn họ hạ hầu thế gia bồi dưỡng vũ khí bí mật, chuẩn bị muốn ở Giang Nam hội trên một tiếng hót lên làm kinh người đây. Nói tới chỗ này, Gia Cát Thanh Thiên khóe miệng lộ ra một tia xem thường ý cười, Tô Tín cũng theo đồng thời nở nụ cười. Nếu như này hạ hầu thế gia thật sự đánh chính là loại này chủ ý, vậy này thứ hạ hầu thế gia nhưng là phải bồi một cách lộn chồng vó lên trời. Lần này Giang Nam hội không đơn giản như vậy. Nếu là cái kia Ngô Quốc Dư Nhiệt cùng Bạch Liên giáo chân chính muốn ở Giang Nam hội trên làm xảy ra chuyện gì, vậy cho dù là này hạ hầu Trường Thanh thật sự ở Giang Nam hội trên một tiếng hót lên làm kinh người, cũng sẽ lập tức bị này tin tức quan trọng che giấu trụ. Lúc này trên lôi đài, Thẩm Tấn lấy xuống phía sau mình đao và kiếm. Thẩm Tấn làm người vẫn luôn rất tự hạn chế. Lấy này nhân bảng cường giả thân phận, kim ngân thứ này tự nhiên là không thiếu. Hắn tùy tiện đi ngang qua một cái tiểu môn phái, nhân gia đều muốn dâng kim ngân tài vật, cầu hắn chỉ điểm hai câu. Nhưng Thẩm Tấn nhưng chưa từng có thu quá những thứ đồ này. Hắn thiếu tiền thời điểm liền đi làm cho người ta áp tải. Sinh hoạt cũng là dường như trước tối khốn khổ thời điểm như vậy. Ăn cơm canh đạm bạc, xuyên chính là vải thô áo tăng. Chính vì như thế, Thẩm Tấn mới có thể lấy tán tu thân phận đứng hàng nhân bảng người thứ 18. Những người khác coi như là không đồng ý Thẩm Tấn thực lực, cũng khâm phục hắn cái kia mạnh mẽ tự chủ. Đặc biệt Thẩm Tấn giờ khắc này đem cái kia bao vây đao kiếm gấm vóc tùy ý ném xuống, tôn lên hắn cái kia một thân có chút keo kiệt trang phục. Cái cảm giác này thì càng thêm nồng nặc. Thẩm Tấn bí danh là đao kiếm song tuyệt, tả đao hữu kiếm, phối hợp vô cùng ăn ý. Lúc này Thẩm Tấn đem đao kiếm tương giao, đối với cái kia Hạ Hầu Trường Thanh làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu đối phương xuất thủ trước. Cái kia Hạ Hầu Trường Thanh cũng không khách khí, hắn trong tay áo một thanh phảng phất ngân nguyệt tựa như loan đao lướt xuống tới tay bên trong, hướng về Thẩm Tấn đánh tới. Đao thế mờ ảo vô ảnh, mọi người chỉ thấy sắc trời tối sầm lại. Hạ Hầu Trường Thanh một đao dĩ nhiên phảng phất là hấp thu chu vi hết thảy ánh sáng giống như vậy. Chỉ có cái kia một vệt giống như ngân nguyệt ánh đao lóe sáng chói mắt. Này một đao xác thực kinh diễm. Ở đây những kia giang nam đạo các đại thế lực nguyên thần cảnh cường giả đều trà trà than thở. Nói này Hạ Hầu Trường Thanh xác thực là có nhân bảng 30 vị trí đầu thực lực. Nhưng dưới đài Tô Tín nhưng là bĩu môi khinh thường. Hạ Hầu Trường Thanh một đao Tô Tín nhìn rất quen mắt, đi theo Tương Nam Đạo thì Tiêu Ma Vân triển khai. Bất nhị đao rất giống. Tô Tín nói rất giống không phải vẻ ngoài rất giống, mà là triển khai thủ pháp rất giống. Đều là ngưng tụ tự thân tinh khí thần, chém ra cao nhất một đao đến. Thế nhưng Hạ Hầu Trường Thanh một đao nhưng là xa kém xa Tiêu Ma Vân. Bất nhị đao, hoa lệ có thừa, uy thế không đủ. Đừng xem hiện tại Hạ Hầu Trường Thanh thực lực muốn so với Tiêu Ma Vân mạnh hơn nhiều, nhưng nói riêng về đao pháp, hắn này một đao nhưng là không sánh bằng. Bất nhị đao, ngân nguyệt hạ xuống, Thẩm Tấn không có nửa phần hoang mang. Hắn tay trái trường đao cũng chém ra, ánh đao xé sách trường không. Đao thế dù gì tàn nhẫn, giống như bão táp, trực tiếp đem cái kia ngân nguyệt xoắn nát. Đọc truyện ở truy ui nen. Mà cùng lúc đó Thẩm Tấn tay phải trường kiếm cũng đã đâm ra, cùng hắn tay trái dường gì tàn nhẫn đao thế không giống. Thẩm Tấn tay phải kiếm pháp nhưng là đường đường chính chính, hạo nhiên ánh kiếm túng hoàng cửu tiêu, để Hạ Hầu Trường Thanh sắc nhất thời biến đổi. Một bên là dường gì tàn nhẫn ánh đao, một bên là minh mông tuồn tuồn, đường đường chính chính kiếm khí túng hoành. Nhưng bất kể là đao pháp vẫn là kiếm pháp, nhưng đều hoàn mỹ để Hạ Hầu Trường Thanh tìm không ra một tia kẽ hở đến. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu chống đỡ né tránh, nhưng cũng càng ngày càng vô lực. Tả đao hữu kiếm này không chỉ có riêng là một thêm một đơn giản như vậy, hai loại đấu pháp, thậm chí hai loại võ đạo lộ tuyến. Trời mới biết Thẩm Tấn là làm sao đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến người ta đáp ứng không sủi. Sau mười mấy chiêu, Hạ Hầu Trường Thanh đã đầu đầy mồ hôi. Ở suýt chút nữa bị Thẩm Tấn một đao xoắn nát hắn chân khí hộ thân sau, Hạ Hầu Trường Thanh vội vã hô lớn. Chịu thua, ta chịu thua. Nghe được Hạ Hầu Trường Thanh chịu thua, Thẩm Tấn ngay lập tức sẽ thu tay lại. Hướng về phía Hạ Hầu Trường Thanh gật đầu ra hiệu sau xoay người rời đi. Hắn không phải Lưu Kiêu, đương nhiên không thể ở Giang Nam hội trên ra hại người. Bằng không hắn nỗ lực tích góp mười mấy năm danh tiếng sẽ phải uổng phí. Tiêu Hoàng khẽ cười nói, Hạ Hầu huyên không cần nhục chí. Thẩm huyên thực lực nhưng là ngày đêm khổ tu hơn 10 năm mới đạt cho tới bây giờ cảnh giới này. Hạ Hầu huyên còn trẻ, lần sau Giang Nam hội đều có thể lấy từ đầu trở lại. Tiêu Hoàng cho Hạ Hầu Trường Thanh một nấc thang dưới, nhưng Hạ Hầu Trường Thanh trong mắt nhưng né qua vẻ khác lạ nói. Tiêu công tử, không cần lần sau. Lần này cũng như thế có thể. Ta thắng không nổi Thẩm huynh. Nhưng ta còn muốn khiêu chiến một hồi nhân bảng người thứ 22. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín. Này vừa nói toàn trường người đều là sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn đều không phải bản nhân. Hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng Hạ Hầu Trường Thanh đánh đến tột cùng là ý định gì. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ vẻ. Hắn này cách làm nhưng là có chút quá buồn nôn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 218. Muốn thượng vị, có thực lực này sao? Hạ Hầu Trường Thanh nghĩ gì tất cả mọi người biết. Hắn đơn giản chính là muốn ở này thiên hạ lôi trên triệt để một tiếng hót lên làm kinh người mà thôi. Vì lẽ đó lần thứ nhất hắn bại bởi Thẩm Tấn. Cảm giác nhân bảng 20 vị trí đầu hắn đối phó không được. Vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn 22 vị Tô Tín. Nhưng nếu như Tô Tín ngươi nếu là còn thắng không nổi đây. Ngươi có phải là còn muốn đi tuyển lưu kiêu chờ nhân? Ngươi đem này nhân bảng cường giả cũng làm thành cái gì, xem là ngươi đã đạp chân sao? Công lợi tâm mọi người đều có, khác nhau chỉ là có người che giấu tốt, có người che giấu kém mà thôi. Tỷ như Thẩm Tấn. Hắn đương nhiên muốn một bước vượt đến nhân bảng vị trí thứ nhất trên. Nhưng mặc cho ai thấy hắn đều sẽ nói Thẩm Tấn khiêm tốn có lễ. Này Hạ Hầu Trường Thanh ăn tướng thì có chút quá khó coi. Thậm chí có thể nói là triệt để đem nhân bảng xem là hắn lên cấp đá đạp chân. Điều này làm cho ở đây tất cả mọi người bảng bên trên võ giả sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Liền ngay cả vẫn luôn biểu hiện 10 phân vẹn 10 Tiêu Hoàng sắc mặt đều có chút khó coi. Một cách đánh không lại ngươi liền muốn đổi một cách khác, khỏe mạnh Giang Nam hội, ngươi xem là trò đùa sao? Hạ Hầu Trường Thanh cũng biết làm như vậy không thích hợp. Nhưng hiện tại hắn cũng không biện pháp khác. Muốn ở Giang Nam hội trên một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn nhất định phải muốn chiến thắng một tên nhân bảng võ giả mới được. Vì lẽ đó Hạ Hầu Trường Thanh nhìn Tiêu Hoàng nói. Tiêu công tử, Giang Nam hội tốt nhất như không nói chỉ cho phép khiêu chiến một lần chứ. Tiêu Hoàng sắc có chút khó coi. Giang Nam hội quy tắc ở trong đương nhiên không có này một cái. Phỏng chừng coi như là lúc trước sáng lập Giang Nam hội Tiêu thị tiền bối cũng không nghĩ ra. Dĩ nhiên thật sẽ có như thế cực phẩm người dám ở Giang Nam hội trên chơi loại này tiểu hoa dạng. Ngay ở Tiêu Hoàng còn muốn nói cái gì thì Tô Tín lúc này bỗng nhiên cười đứng ra nói. Nếu vị này Hạ Hầu huynh muốn khiêu chiến ta cũng không thể để cho ngươi thất vọng không phải. Tiêu Hoàng vừa nhìn thấy Tô Tín chính mình chủ động đứng ra. Hắn tự nhiên cũng không nói ra được nói cái gì đến. Trực tiếp lui ra võ đài. Chờ hai người động thủ. Hạ Hầu Trường Thanh nhìn Tô Tín chủ động xuất chiến trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng quay về chắp tay nói. Tô huynh, vậy tại hạ sẽ phải xuất thủ. Tô Tín dương lên cằm, ra hiệu đối phương đều có thể ra tay chính là. Hạ Hầu Trường Thanh hít sâu một hơi. Vẫn đó là Lạc Nguyệt Nhất Trảm. Cái kia lạnh lẽo ánh đao mang theo băng hàn nguyệt quang hạ xuống. Tô Tín trước mắt trong phút chốc đen kịt một màu. Chỉ có này mông lung nguyệt quang còn có lạnh lẽo lưới đao xẹp qua. Tô Tín không nhúc nhích con mắt của hắn vẫn luôn ở nhìn cái kia hạ xuống một vòng. Loan Nguyệt, người chung quanh đều là kỳ quái nhìn Tô Tín. Bọn họ tuyệt đối không tin lấy Tô Tín thực lực sẽ ở trường hợp này ngây người. Nhưng lại thiên Tô Tín hiện tại nhưng không nhúc nhích. Đợi được ánh đao kia tới người hắn cũng không nhúc nhích. Hạ Hầu Trường Thanh cũng cảm giác được một tia không thích hợp. Tô Tín như thế nào đi nữa nói cũng là nhân bảng người thứ 22 cường giả. Làm sao có khả năng bị hắn một đao liền sợ đến như vậy? Lẽ nào trong này có cái gì cảm bấy hay sao? Hạ Hầu Trường Thanh càng nghĩ càng là khả nghi. Hắn cầm đao tay dĩ nhiên bỗng nhiên chiến hai lần. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên ra tay. Tay trái một cái tinh tế ngón tay điểm ra. Trầm tính không hề có một tiếng động. Nhưng chu phi nhưng có thiên lôi bay lên, xé sách bầu trời tối tăm. Cái kia một chỉ điểm ra, như nổ long ngút trời, vô tận lôi đình nổ vang, nứt thương không mà ra, chấn động thương sinh vang lên, kiếm vũ lăng thiên. Này chỉ tay hạ xuống, Tô Tín phảng phất cửu tiêu lôi thần, uy nghiêm vô thượng, không cho mạo phạm. Đây là kinh thần chỉ ở trong tối cổ uy lực nhất chỉ kinh chập. Kinh chập văn lôi. Này kinh chập chỉ tay ở nguyên tắc trong bạch sầu phi thường thường dùng. Tô Tín cũng thường thường dùng. Vì lẽ đó nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ ở trong. Chiêu thức này kinh chập là Tô Tín thuần thuộc nhất. Sử dụng nhiều lần như vậy, mỗi dùng một lần, Tô Tín đối với kinh chập độ thuần thuộc liền càng sâu một phần. Nguyên bản nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ bản hẳn là một thể. Nhưng hiện tại cái khác kinh thần chỉ pháp độ thuần thuộc chỉ có 60% tả hữu. Hơn nữa Tô Tín này chỉ tay kinh chập nhưng là đem kinh thần chỉ độ thuần thuộc phát huy đến 99%. Đây cơ hồ cùng hối đoái ba sao cấp bậc tiêu hao phẩm uy lực không khác biệt gì. Ở này giống như lôi thần giáng thế chỉ tay trước mặt. Cái kia loan nguyệt tiêu tan, loan đao phá nát. Ở hạ hầu Trường Thanh kinh hãi ánh mắt ở trong, Tô Tín tay phải huyết hà thần kiếm bỗng nhiên chém ra. Kiếm xuất huyết hà, phá diệt thiên địa. Huyết quang mang theo hạ hầu Trường Thanh rơi xuống, phát sinh một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lần sau muốn tìm cơ hội thượng vị, tiên ước lượng một hồi chính mình đến tột cùng có hay không tư cách này. Tô Tín thu kiếm. Nhưng lúc này hạ hầu Trường Thanh đã không nghe được lời của hắn nói. Ở Tô Tín huyết hà thần kiếm bên dưới, hạ hầu Trường Thanh có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Hai chiêu trọng thương cái kia hạ hầu Trường Thanh, mọi người ở đây đều dùng thần sắc quái dị nhìn Tô Tín cùng Thẩm Tấn. Hai vị này tuy rằng đều là đem cái kia hạ hầu Trường Thanh cho đánh bại. Nhưng Tô Tín đánh bại đối thủ phương thức không thể nghi ngờ muốn càng thẳng thắn dứt khoát nhiều lắm. Hai chiêu trực tiếp trọng thương. Như thế một đôi so với, há không phải nói Tô Tín còn muốn so với Thẩm Tấn Cường sao. Nhưng chưa kịp mọi người cẩn thận suy nghĩ, liền thấy hai tên thần cung cảnh đỉnh cao trung niên võ giả chạy đến trên võ đài. Lo lắng kiểm tra hạ hầu Trường Thanh thương thế, vội vã cho hắn cho ăn xuống mấy viên đan dược. Một người trong đó phát hiện hạ hầu Trường Thanh không có tính mạng oai sau, phẫn nộ đứng ra chỉ vào Tô Tín phẫn nộ quát. Tô Tín, Giang Nam hội võ đài tỷ thí mà thôi. Kết quả ngươi nhưng suýt chút nữa phế bỏ ta hạ hầu gia đệ tử. Ngươi muốn làm gì? Tô Tín cười lạnh nói. Võ đài luận võ vốn là sinh tử chớ luận. Không cẩn thận không dừng tay chẳng lẽ không được sao? Ngươi nên vui mừng nơi này là Giang Nam hội, nếu như là ngoại giới, ai quản hắn chết sống? Đương nhiên các ngươi nếu là không ra cũng đều có thể ra tay, dưới lôi đài có chính là địa phương có thể động thủ. Này vừa nói, cái kia hai tên hạ hầu gia võ giả nhất thời liền không nói lời nào. Chỉ được phẫn hận ôm hạ hầu Trường Thanh đi xuống lôi đài. Bọn họ ở Trung Sơn đảo địa phương hay là xem như là một nhân vật. Nhưng cùng Tô Tín như thế nhân bảng thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt so với, quả thực sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Hơn nữa phía dưới những võ giả kia đang nhìn đến Tô Tín trọng thương cái kia hạ hầu Trường Thanh sau, không chỉ không có như dĩ vãng như vậy thống xích Tô Tín ra tay tàn nhẫn, trái lại ở còn ở trong lòng thầm khen Tô Tín làm đúng. Đối với bọn hắn những người này tới nói, bọn họ đáng ghét nhất chính là phá hoại quy củ người. Chỉ có điều dĩ vãng phá hoại quy củ chính là Tô Tín. Hiện nay thay đổi hạ hầu Trường Thanh, này đãi ngộ đương nhiên phải biến đổi. Trận chiến này qua đi, cái khác vài tên Giang Nam hội người xuất sắc cũng không còn đi theo nhân bảng võ giả động thủ tâm tư. Nhìn thấy Tô Tín thực lực bọn họ này mới xem như là hiểu rõ nhân bảng võ giả khủng bố. Trước Thẩm Tấn ra tay tuy rằng nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng đó là bởi vì nhân gia căn bản liền không hạ trọng thủ. Mà vạn nhất nếu là tình cờ gặp Tô Tín như vậy, ngươi nhưng là khóc đều không chỗ để khóc. Ngay ở Tiêu Hoàng muốn để những người khác vài tên Giang Nam hội người xuất sắc tuyển ra ba người đứng đầu thời điểm, Nhạc Thanh Bình lúc này lại mở miệng nói. Tiêu huynh, ta nhớ tới Giang Nam hội thượng nhân bảng cường giả thật giống là có thể tùy ý khiêu chiến chứ. Vậy ta ngày hôm nay muốn cùng Tô Tín đồng thủ, không biết có thể hay không? Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Nhạc Thanh Bình cùng Tô Tín. Đại gia biết, Nhạc Thanh Bình đây là tới báo thù đến rồi. Không uyên đại địa. Trước Nhạc Thanh Bình liền tìm quá Tô Tín phiền phức. Có điều bị Gia Cát Thanh Thiên ngăn cản. Nhưng hiện tại Giang Nam hội trên, dưới con mắt mọi người, Tô Tín tổng thật không tiện còn trốn ở Gia Cát Thanh Thiên phía sau chứ. Giang Nam hội không có quy định xếp hạng ở trên võ giả liền không thể như xếp hạng hướng phía dưới võ giả ước chiến. Giang Nam hội tuy rằng cấm chế giết người, nhưng nhân bảng võ giả ở đây giải quyết một ít ăn oán cá nhân vẫn là có thể. Liền xem song phương là có ý gì. Đông đảo võ giả đều nhìn Tô Tín, hiện tại liền xem Tô Tín muốn nói thế nào. Ngược lại hắn không đáp ứng Nhạc Thanh Bình cũng chút bình thường, dù sao hai người bọn họ cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Ở võ giả tầm thường ở trong cách biệt một cái cảnh giới nhỏ không tính là gì. Nhưng phải biết ở nhân bảng bên trên cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Vậy coi như là khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó Tô Tín nếu là từ chối cũng chút bình thường. Đỉnh Thiên chính là có chút nhìn hắn không hợp mắt người nói hắn vài câu khiếp chiến vân vân. Nhưng vạn nhất Tô Tín đáp ứng rồi Nhạc Thanh Bình, nhưng hậu quả nhưng là không thể đoán được. Giang Nam hội không cho phép giết người, chẳng lẽ còn có thể phế bỏ người sao? Nhạc Thanh Bình nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn Tô Tín. Trong mắt còn né qua một tia vẻ đùa cợt. Ngươi dám chiến hay không? Tô Tín khẽ cười một tiếng đứng lên nói. Nếu Nhạc huynh muốn chỉ giáo, vậy tại hạ liền lần thứ hai đến lĩnh giáo một hồi Nhạc huynh Đoạn Ngọc Thủ. Yên tâm, lần này ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là Đoạn Ngọc Thủ. Trên lôi đài, Nhạc Thanh Bình vươn tay ra, ra hiệu Tô Tín xuất thủ trước. Tô Tín đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Một chỉ điểm ra. Sấm gió hiện lên. Khí thế bàng bạc chỉ tay phảng phất muốn vỡ vụn thương không giống như vậy. Chấn động đến mức toàn bộ võ đài đều ầm ầm vang vọng. Vừa mới này chỉ tay trực tiếp phá vỡ Hạ Hầu Trường Thanh một đao, cái kia cố uy thế mọi người hiện tại cũng không có quên. Đối mặt khí thế kia kinh người chỉ tay, Nhạc Thanh Bình chỉ là duỗi ra một cái tay, một con Đoạn Ngọc Thủ. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ chu vi thiên địa nguyên lực. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh bình thường ầm ầm hạ xuống. Kinh chập lực lượng đánh nát trưởng lực của đối phương. Tô Tín lùi về sau một bước. Nhạc Thanh Bình bóng người phảng phất ma thần. Một bước bước ra. Nhất thời một luồng hung lệ khí tức phả vào mặt. Song trưởng liền đập. Cuồng bạo trưởng lực trực tiếp chấn động võ đài đều đang không ngừng rung động. Ở đây võ giả sắc mặt đều hơi trắng bệch, như vậy Nhạc Thanh Bình bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Thân là nhân bảng thứ 9. Nhạc Thanh Bình chiến tích tự nhiên không ít. Huống hồ hắn cũng tiến vào nhân bảng hơn 10 năm. Xem qua hắn ra tay võ giả cũng là không ít. Có điều trước đây Nhạc Thanh Bình võ công đều là khí thế bàng bạc. Nhưng như ngày hôm nay như vậy phảng phất ma thần giống như khủng bố sáng vẻ. Cũng thật là hiếm thấy. Kiếm xuất huyết hà. Tô Tín trên người đều phảng phất nhiễm phải một tầng nồng nặc huyết sắc. Kinh thiên kiếm khí màu đỏ ngòm bộc phát ra. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Nhưng làm sao Nhạc Thanh Bình lực lượng thực sự là quá mạnh. Đoạn Ngọc Thủ bên dưới. Chân khí của hắn trực tiếp ngưng tụ ra một cái mấy trường to nhỏ to lớn trường ảnh. Trực tiếp đem Tô Tín kiếm khí màu đỏ ngòm mạnh mẽ đập nát. Đoạn Ngọc Thủ ra, một trưởng già thiên. Một trưởng này bên dưới. Tô Tín lại là rút lui một bước. Nhưng đầu óc của hắn nhưng là thanh minh cực kỳ. Nhận biết Nhạc Thanh Bình Đoạn Ngọc Thủ cái kia ngưng tổ chu phi thiên địa nguyên lực lực lượng. Tô Tín dường như muốn bắt được cái gì giống như vậy. Chỉ kém cái kia một tia liền có thể lĩnh ngộ được. Mà lúc này Nhạc Thanh Bình cũng là hào không ngừng lại ra tay. Hai tay biến trưởng vì là trảo, như thiên bằng cầm long, hướng về Tô Tín bỗng nhiên nhào tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0219, thần cung cảnh. Tô Tín trước ở cùng Nhạc Thanh Bình ở thuyền hoa trên một trận chiến thời điểm, hắn liền nhận biết được Nhạc Thanh Bình trên người cái kia cố thần tung cảnh khí tức. Do đó chính mình cũng có thể từ từ tiến vào cái cảnh giới kia ở trong. Chỉ bất quá khi đó còn ở chiến đấu. Hơn nữa trên đường bị Gia Cát Thanh Thiên đánh gãy. Lúc này mới để Tô Tín không có đột phá thần cung. Có điều hiện đang tiếp tục giao thủ. Tô Tín nhưng có thể càng thêm sâu sắc thể ngộ đến Nhạc Thanh Bình trên người cái kia cố thần cung cảnh khí thế. Thần cung cảnh dẫn thiên địa nguyên lực luyện hóa mi tâm thần cung. Mi tâm thần cung này một cái khiếu huyệt chính là thân thể tinh thần vị trí. Cũng là hết thảy khiếu huyệt ở trong yếu ớt nhất. Cùng thiên địa ở gần nhất một cái. Luyện hóa mi tâm thần cung sau khi. Tuy rằng không có nghĩa là ngươi có thể mượn dùng thiên địa nguyên lực. Nhưng chu vi thiên địa nguyên lực nhưng là có thể cùng tự thân càng thêm sự hòa hợp. Tô Tín hiện tại cảm ngộ đến. Chính là loại này tuyệt vời cảm giác. Hậu thiên luyện thể, tiên thiên luyện khí. Hai người này đều là đang tu luyện tự thân. Mà đạt đến thần cung cảnh. Ngươi mới sẽ thật đang cảm giác đến thiên địa chi lực đối với tự thân trợ giúp. Tuy rằng rất nhỏ bé. Nhưng vùng thế giới này xác thực là đang trợ giúp ngươi. Tỉ như hiện tại Tô Tín đang cùng Nhạc Thanh Bình là địch. Vì lẽ đó hắn cũng cảm giác được chu vi thiên địa nguyên lực đối với mình bài xích. Tuy rằng chỉ là một luồng nhỏ bé không đáng kể cảm giác. Nhưng ở Tô Tín thật lòng nhận biết bên dưới. Hắn nhưng là thật có thể phát hiện thiên địa nguyên lực biến hóa. Một bên nhận biết. Tô Tín một bên cùng Nhạc Thanh Bình giao thủ. Nhạc Thanh Bình mỗi một kích Tô Tín đều muốn lùi về sau một bước. Chỉ bằng vào lực lượng. Hắn căn bản là không có cách cùng Nhạc Thanh Bình so với. Chờ đến Nhạc Thanh Bình rốt cuộc đem Tô Tín bước đến võ đài góc. Hắn đoạn ngọc thủ bên trên cũng phóng ra hào quang ấm ánh. Hiển nhiên là muốn hạ sát thủ thời gian. Tô Tín dưới chân nhưng là hơi động. Phong thần thối triển khai mà ra. Cuồng phong hét giận dữ. Tô Tín thân hình lui nhanh. Hầu như là trong nháy mắt. Hắn cũng đã lui ra võ đài phạm vi. Ta chịu thua. Tô Tín hô lên ba chữ này đến tất cả mọi người là sững sờ. Này cũng không tránh khỏi quá túng ba. Huống hồ vừa mới Nhạc Thanh Bình ước chiến ngươi thời điểm ngươi đi tới. Kết quả đánh không lại nhân ra nhưng chịu thua nhận thẳng thắn như vậy. Này tính là gì con vịt chết mạnh miệng. Có điều khó chịu nhất vẫn là trên võ đài Nhạc Thanh Bình. Hắn sát chiêu cũng đã chuẩn bị kỹ càng kết quả Tô Tín nhưng nhảy ra võ đài nói hắn chịu thua, này tính là gì? Nhạc Thanh Bình lạnh lùng nhìn Tô Tín. Hiện tại vẫn chưa tới hắn thời điểm xuất thủ. Chờ một chút hắn sẽ liền cơ hội xuất thủ cũng không cho Tô Tín. Tô Tín hờ hững đi trở về vị trí của mình. Lập tức liền nhắm mắt lại. Quanh thân đều bao phủ ở một luồng huyền ảo khí tức ở trong. Chu vi thiên địa nguyên lực phảng phất dòng nước nhỏ róc rách bình thường tràn vào Tô Tín đỉnh đầu trong thần cung. Tô Tín tinh thần lực cùng cái kia cố thiên địa nguyên lực kết hợp lại. Phảng phất thực chất hóa giống như vậy. Lần thứ nhất để Tô Tín cảm giác được tinh thần lực tồn tại. Cái gọi là tinh thần lực là một loại rất huyền diệu đồ vật. Tô Tín trước đây vẫn chưa tiếp xúc qua. Có điều có rất nhiều công pháp cùng tinh thần lực có quan hệ. Tỉ như đạo tâm chủng ma, biến thiên kích địa tinh thần vân vân. Lần này đột phá thần cung cảnh, Tô Tín là lần thứ nhất nhận biết được tinh thần lực tồn tại. Cũng làm cho hắn đi vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới ở trong. Gia Cát Thanh Thiên cùng Doãn Tịch Tuyết là cái thứ nhất phát hiện Tô Tín dị tượng người. Bọn họ đều là thần cung cảnh võ giả. Đã sớm trải qua bước đi này. Tự nhiên có thể nhìn ra được Tô Tín đang làm gì. Lúc này Tô Tín bởi vì thu nạp thiên địa nguyên lực luyện hóa thần cung. Làm cho chung quanh hắn thiên địa nguyên lực dị thường nồng nặc. Hơn nữa hắn tự thân chân khí phun trào. Làm cho hiện tại Tô Tín phảng phất là một cái đèn lớn phao như thế. Cho dù là ở ban ngày cũng tỏa ra một luồng vi quang. Ở đây thần cung cảnh võ giả cũng không ít. Bọn họ một chút liền đi ra Tô Tín lúc này đang làm gì. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tô Tín chủ động chịu thua là túng. Nhưng không nghĩ tới hắn lại dám rút củi đáy rồi. dựa vào cùng Nhạc Thanh Bình lúc giao thủ mạnh mẽ áp lực đi thể ngộ Nhạc Thanh Bình trên người thần cung cảnh khí tức. Do đó chính mình xung kích thần cung cảnh. Ở cùng người khác giao thủ thời điểm đi thể ngộ đối phương công pháp cùng cảnh giới, chuyện như vậy ở võ lâm ở trong cũng không ngạc nhiên. Sư phụ giáo dục đệ tử thường thường dùng này một chiêu. Có kinh nghiệm sư phụ đều sẽ tự thân dạy dỗ. Để đệ tử chính mình đi thể ngộ cảnh giới. Phương thức này muốn so với khô cằn văn bản giảng giải muốn trực quan nhiều lắm. Có điều chuyện như vậy phần lớn cũng là muốn sư phụ đến phụ đạo đệ tử hoàn thành, này ra tay đương nhiên là có chừng mực. Hiện tại Nhạc Thanh Bình nhưng là cùng Tô Tín có sinh tử đại thủ. Mà Tô Tín lại vẫn dám ở sinh tử đấu ở trong phân tâm đi chơi bộ này. Mọi người cũng không biết là phải nói Tô Tín là gan lớn vẫn là không muốn sống. Tô Tín đối với thần cung cảnh tích lũy đã đạt đến viên mãn. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần bình thường luyện hóa thần cung khiếu huyệt đã đủ rồi. Thời gian này rất ngắn. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ cũng đã hoàn thành. Triệt để xung kích thành công thần cung cảnh sau. Tô Tín quay về Nhạc Thanh Bình ôm quyền. Biểu thị lòng biết ơn. Nhưng mọi người ở đây đều có thể thấy. Chuyện này căn bản là đang giễu cợt. Nhạc Thanh Bình trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát cơ, chờ một chút ngươi thì sẽ không lại cao hứng như thế. Tô Tín cùng Nhạc Thanh Bình một trận chiến sau. Đúng là không có nhân bảng cường giả tái xuất nói khiêu chiến. Còn lại nên là Giang Nam hội cái kia vài tên người xuất sắc tới chọn ra ba người đứng đầu. 35 danh cuối cùng ở Giang Nam hội trên thắng được võ giả. Này ba người đứng đầu nhất định phải từ những kia thần cung cảnh võ giả ở trong chọn mà ra. Vì lẽ đó cái khác thần cung cảnh bên dưới võ giả trực tiếp từ bỏ tỉ thí tư cách. Để vài tên thần cung cảnh võ giả động thủ chính là. Trừ khử bị Tô Tín phế bỏ cái kia Hạ Hầu Trường Thanh. Còn sót lại 5 tên thần cung cảnh võ giả luôn phiên tỉ thí một phen. Đấu võ ra ba người đứng đầu. Còn lại liền giờ đến phiên lần này Giang Nam hội màn kịch quan trọng. Xem bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập Tiêu gia. Chuyện như vậy vốn nên là do Tiêu gia trưởng lão tự mình mở miệng mời. Có điều hiện tại Tiêu gia trưởng lão một cách đều không có đến. Tiêu Hoàng nhưng là quay về trên đài cổ đông lai chắp tay nói. Lần này Giang Nam hội là do chúng ta Tiêu gia cùng triều đình đồng thời liên hợp tổ chức. Vì lẽ đó vẫn là đại tổng quản trước hết mới đi. Từ Giang Nam hội trên bộc lộ tài năng cái kia vài tên võ giả khuôn mặt có chút quái dị. Hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng có chút xoắn xuýt. Đến cùng là nên gia nhập triều đình vẫn là gia nhập Tiêu gia. Luận cùng thế lực, Đại Chu triều dù sao cũng là Đại Chu triều, khẳng định không phải một cái Tiêu gia có thể so sánh. Nhưng gia nhập triều đình sau đó cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ nhiều hơn một chút. Bất kể là quân đội vẫn là lục phiến môn, đều là cường giả xuất hiện lớp lớp. Muốn ra mặt, không có thực lực cơ duyên cùng với tâm cơ thủ đoạn, đó là căn bản không thể. Hơn nữa gia nhập triều đình còn muốn gánh vác một cái triều đình chó săn tên tuổi. Xem cái kia Tô Tín đều đứng hàng nhân bảng người thứ 22. Tuy rằng tầm thường thời điểm người khác không dám ở trước mặt hắn nói cái gì, nhưng thầm nhưng xem thường hắn triều đình chó săn thân phận, không ít nhục mạ. Đương nhiên gia nhập triều đình cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Gia nhập Tiêu gia tốt nhất kết cục chính là trở thành khách khanh trưởng lão. Sau đó cùng Tiêu gia thông gia. Triệt để trở thành Tiêu gia lệ thuộc. Đương nhiên nói thật dễ nghe điểm chính là trở thành người của Tiêu gia. Thế nhưng gia nhập triều đình. Nếu là sẽ có một ngày làm được một đạo tổng bộ đầu hoặc là một đạo hành quân đại tổng quản vị trí, kia khả là thật có thể cùng Tiêu gia trưởng lão đứng ngang hàng tồn tại. Thậm chí nhân gia còn muốn khách khí đối xử ngươi. Những võ giả này cũng đang lo lắng suy tư, cổ đông lai lúc này mở miệng nói. Ta Đại Chu triều đình không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Chư vị đều là người giang hồ thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ cần chịu gia nhập ta Đại Chu, bất kể là quân đội vẫn là lục phiến môn, tùy ý các ngươi chọn. Các loại tài nguyên tu luyện càng là không cần lo lắng. Các ngươi trả giá bao nhiêu công lao, liền có thể được bao nhiêu. Điểm ấy nói vậy các ngươi đều là biết đến. Những võ giả kia đều là gật gù. Đại Chu triều chính là điểm ấy, muốn so với tầm thường võ lâm tông môn thân thiết, ít nhất sẽ không xuất hiện loại kia phân biệt đối xử. Hết thảy tài nguyên đều khống chế ở tông môn cao tầng trong tay tình huống. Phần lớn tông môn đều là một ít trưởng lão đến chọn đệ tử. Trưởng lão cho rằng tên đệ tử này có tiền đồ, vậy ngươi thì có tiền đồ. Các loại tài nguyên đều sẽ hướng về trên người ngươi nghiêng. Mà một ít nhìn như bình thường võ giả, có khả năng được tài nguyên dĩ nhiên là phải thiếu rất nhiều. Đại Chu triều chế độ cùng võ lâm tông môn vừa vặn ngược lại. Hết thảy đều tuần hoàn, người có tài đạt được nhiều quy tắc. Ngươi lập xuống bao lớn công lao, liền có thể thu được bao nhiêu tài nguyên. Mà nếu là có dám trong bóng tối cắt xén những tư nguyên này người, một khi thẩm tra lập tức chu diệt, quyết không lưu tình. Loại này chính sách nhưng là Đại Chu triều có thể cùng đông đảo võ lâm tông môn địa vị ngang nhau then chốt. Bọn họ có thể không cho phép có người đến phá hoại nó. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn tỏa ở trong đám người nhân nghĩa Trang Trang chủ Giang Hạc Lưu nhưng là bỗng nhiên chạm lên. Ha ha, Đại Chu triều đình, các ngươi Đại Chu triều đình đúng là như vậy công bằng à? Giang Hạc Lưu lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi Đại Chu triều đình thật sự như vậy công bằng, cái kia lục phiến môn người của Thiết gia vì sao có thể chiếm cứ toàn bộ lục phiến môn một nửa? Hơn nữa ở quân đội, mỗi một đạo hành quân đại tổng quản đều là mời chào thân tín, mặt trên dưới phát vật tư, phía dưới chờ có thể được một nửa cũng đã không sai. Phần lớn tài nguyên tu luyện còn không phải nắm giữ ở các ngươi những này hành quân đại tổng quản cùng thủ hạ thân tín trong tay. Điều này cũng gọi công bằng. Mọi người ở đây đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Giang Hạc Lưu. Không hiểu vị này bình thường một hạng lấy hòa khí xưng người hiền lành muốn làm gì. Giang Hạc Lưu thân là nhân nghĩa Trang Trang chủ. Hắn kết giao giang hồ bạn tốt vô số. Ở Giang Nam danh tiếng càng là lớn đến kinh người. Thậm chí có thể nói dù cho coi như là Giang Hạc Lưu đắc tội rồi cổ đông lai đều không có chuyện gì. Giang Nam Tiêu thị còn có lượng lớn võ lâm thế lực đều sẽ xin tha cho hắn. Nhưng hiện tại Giang Hạc Lưu đang nói cái gì, hắn dĩ nhiên ở Giang Nam hội trường hợp này, ngay ở trước mặt hơn vạn danh võ giả công kích triều đình. Chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Coi như là cổ đông lai đại quân áp cảnh trực tiếp diệt hắn nhân nghĩa trang, Giang Nam võ lâm đều không nói ra được nói cái gì đến. Có vài thứ ngươi hiểu rõ chính là hiểu rõ. Trong bóng tối nói ai cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng Giang Hạc Lưu ngày hôm nay nhưng là ngay ở đây mặt của mọi người nói ra. Quả thực chính là ở đánh Đại Chu triều mặt mũi. Cùng triều đình triệt để không để ý mặt mũi. Giang Hạc Lưu đây là điên rồi phải không? Dưới đài Tô Tín còn có Gia Cát Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là lộ ra một luồng không rõ vẻ. Đám người này quả nhiên là chuẩn bị ở Giang Nam hội trên động thủ. Hơn nữa vừa lên đến chính là động tác lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0220. Tạo phản. Giang Hạc Lưu công nhiên cùng triều đình hò hét. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về cổ đông lai. Vị này Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản nhưng là vẫn luôn lấy thiết huyết mà xưng. Ngày xưa hắn trấn thủ Bắc Phương Thảo Nguyên thì liền đã từng bởi vì dưới trướng một cái tiểu đội bị kim chứng Hán Quốc kỵ binh đánh lén hành hạ đến chết. Hắn liền tự mình dẫn đại quân thâm nhập Thảo Nguyên báo thù, mạnh mẽ diệt kim chứng Hán Quốc một cái bách nhân đội xạ điêu giả. Lúc này mới toán giảng hòa. Cổ đông lai trên mặt lộ ra nụ cười. Đó là một loại phi thường trương cuồng ý cười. Nhưng mọi người nhưng là đều có thể cảm giác được. Cổ đông lai rất phẫn nộ. Dị thường đến phẫn nộ. Nhân nghĩa Trang Trang chủ. Ha ha, ngươi là có ý gì? Ngươi nhân nghĩa, ta Đại Chu triều liền hắc ám sao? Cái cuối cùng hỏi cú phun ra. Cổ đông lai quanh thân tinh lực ngút trời. Khiếp sợ trăm dặm. Luồng khí thế kia lệnh ở đây võ giả trong lòng phát lạnh. Quả thực thật sự phảng phất ma như thần. Giang Hạc Lưu cười gằn đối chọi gay gắt nói. Đại Chu triều không hắc ám ai hắc ám? Dứt tiếng, Giang Hạc Lưu trực tiếp đứng dậy. từng bước một đi tới cái kia trên lôi đài. Hắn khí tức trên người cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Không còn là thần cung, mà là nguyên thần. Tất cả mọi người trợn to hai mắt có chút không phản ứng kịp. Giang Hạc Lưu không phải là bởi vì trọng thương đời này đều đột phá không được nguyên thần sao? Vậy bây giờ là xảy ra chuyện gì? Đứng ở trong võ đài, Giang Hạc Lưu cất cao giọng nói. Đại Chu triều đặt chân Trung Nguyên có điều hơn 20 năm. Nhưng các ngươi nhìn. Này hơn 20 năm Đại Chu triều đem toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều đã biến thành hình dáng gì? Lập thiên địa. Nhân ba bảng, gây xích mích ta Trung Nguyên võ lâm quan hệ, để ta liền lẫn nhau thảo phạt không ngớt. Sáng lập lục phiến môn giám sát thiên hạ võ lâm, phàm làm trái bối giả, tất cả đều đồ tông diệt môn. Mà Đại Chu nhân hoàng cơ hảo điển càng là hảo đại hỷ tông. Cực kỳ hiếu chiến. Cho dù Đại Chu triều đã xưng bá Trung Nguyên. Nhưng này hơn 20 năm qua càng là cùng quanh thân các nước chinh phạt không ngớt. Giang Hạc Lưu nhìn chăm chú chu vi đông đảo võ giả lạnh lùng nói. Vương thất kỳ lục thiên hạ cộng trục chi. Hiện nay cơ hảo điển dĩ nhiên già nua. Hắn những kia dòng dõi nhưng chỉ hiểu tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí ngay cả thái tử vị trí đều không vững chắc. Đại Chu triều. Tất nhiên hai thế mà chết. Đến thời điểm vương triều tranh bá, Trung Nguyên võ lâm dung chuyển, chư vị ứng nên đi nơi nào. Giang Hạc Lưu vung tay cao giọng nói. Trăm năm trước ta Đông Ngô xưng bá Giang Nam. Nhưng đối với Giang Nam võ lâm nhưng là không mảy may tơ hào. Trái lại cùng Giang Nam các vị võ lâm đồng đạo liên hợp đối địch. Chỉ tiếc lúc trước Đại Chu thế lớn. Ta Đông Ngô chỉ được ẩn núp trong bóng tối. Hiện tại thiên hạ dung chuyển. Ta Đông Ngô chuẩn bị ở Giang Nam khởi binh tự lập. Chư vị võ lâm đồng đạo phàm là đồng ý gia nhập ta Đông Ngô. Thiên hạ này tương lai nhất định có ngươi chờ một vị trí. Lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn trường đều kinh. Toàn bộ Giang Nam hội dường như muốn nổ tung giống như vậy. Chẳng ai nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế một mã sự tình. Đông Ngô dư nghiệt chưa chết. Trái lại công nhiên ở Giang Nam hội trên lộ đầu tự lập tạo phản. Còn quảng chiêu Giang Nam võ lâm đông đảo thế lực cùng nhau gia nhập. Đây chính là phiên thiên chuyện lớn. Kỳ thực Giang Nam một ít võ lâm thế lực đối với ngày xưa Ngô quốc vẫn đúng là không xa lạ gì. Từ Đông Ngô lập quốc bắt đầu. Thời gian vừa mới qua đi trăm năm. Tuy rằng đủ tiểu bối võ giả trưởng thành mấy đời. Nhưng ngày xưa cùng Ngô quốc hợp tác một ít tiên thiên võ giả. Bây giờ cũng đã trưởng thành lên thành nguyên thần cảnh tông môn trưởng lão hoặc là trưởng môn. Bọn họ đối với Ngô quốc ấn tượng còn thực là không tồi. Ngày xưa Giang Nam võ lâm xác thực là cùng Ngô quốc hợp tác khá là hiểu ngầm. Ngô quốc cũng đối với Giang Nam võ lâm không mảy may tơ hào. Song phương mục đích đều là liên hợp lại cùng nhau. Xưng bá Trung Nguyên. Chỉ có điều một cái chí tại triều đường. Một cái chí ở Giang Hồ mà thôi. Đương nhiên này cũng không có nghĩa là ngày xưa Ngô quốc quốc quân liền đúng là một cái coi trọng chữ tín phúc hậu nhân. Lúc trước quần sư, đấu nguyên thánh sáng lập tam tương võ lâm minh. Dẫn sắt toàn bộ tam tương nơi võ lâm cường giả đi phụ tá Đại Chu nhân hoàng tranh bá thiên hạ. Bắt đầu hai người không cũng là hợp tác rất vui vẻ sao. Nhưng cuối cùng đấu nguyên thánh còn không phải là bị Đại Chu nhân hoàng chơi một chiêu qua cầu rút ván. Làm cho hài cốt không còn. Tam tương võ lâm minh cũng thuận theo sụp đổ. Đừng xem lúc đó Ngô quốc những người kia cùng Giang Nam võ lâm ở chung cũng không tệ lắm. Nhưng nếu lúc đó tranh bá Trung Nguyên người thắng là Ngô quốc. Nói không chắc Giang Nam võ lâm kết cục sẽ là hình dáng gì đây. Ta tưởng là ai. Hóa ra là mấy chục năm trước những kia bại tướng dưới tay a. Chà chà. Bị xem thành là chuột chạy qua đường bình thường bị đuổi lâu như vậy. Ta rất hiếu kỳ hiện tại đến tột cùng là ai cho dũng khí của các ngươi để cho các ngươi dám mạo hiểm đầu. Cổ Đông Lai không có nửa phần kinh ngạc. Tô Tín mật báo đã giao cho hắn. Hắn làm nhiên đã biết rồi thân phận của đối phương. Giang Hạc Lưu lạnh nhạt nói. Thắng bại là binh gia chuyện thường, huống hồ các ngươi Đại Chu thắng thật liền như vậy quang vinh sao. Lúc trước Đông Tấn chung quanh nổi lửa, Bắc Phương có Kim Chứng Hán Quốc xâm lấn, Tây phương có Tây vực 36 quốc làm loạn. Tây lương dị tộc cũng bắt đầu tự lập tạo phản. Nam phương lại có chúng ta Ngô quốc khởi nghĩa. Bốn phương tám hướng tất cả đều lậu vũ. Đông tấn thế lực 99% đều bị chúng ta cho liên lụy. Các ngươi Đại Chu là khởi nghĩa trễ nhất một cái. Kết quả đến các ngươi nơi này. Đông tấn dĩ nhiên không có bất kỳ lực lượng đi kiềm chế các ngươi. Đạo đưa các ngươi Đại Chu dĩ nhiên dường như bẻ cành khô bình thường đánh vào Trung Nguyên phúc địa. Nuốt Đông tấn mấy trăm năm tích lũy. Bằng không các ngươi cho rằng liền Đại Chu cái kia Nam Man tiểu quốc có thể trở thành ngày hôm nay Trung Nguyên bá chủ sao? Nói tới chỗ này, Giang Hạc Lưu trong lòng tràn đầy phẫn hận. Đại Chu triều quật khởi thực sự là quá có trùng hợp tính. Đối với bọn hắn cũng là quá không công bằng. Kim chứng Hán quốc cũng coi như bọn họ không phải là khởi nghĩa hoặc là phản kháng, mà là trực tiếp xâm lấn. Bọn họ cùng lúc trước Đông Tấn cũng đã giao đấu hơn trăm năm. Nhưng những thế lực khác nhưng là tìm kỹ cơ hội. Vốn là chuẩn bị trực tiếp diệt Đông Tấn. Sau đó bọn họ tranh cãi nữa bá Trung Nguyên. Nhưng lại không nghĩ rằng nửa đường bị Đại Chu cho cướp hồ. Cổ Đông Lai lạnh nhạt nói. Được làm vua thua làm giặc, ngươi cho rằng bây giờ nói những này hữu dụng không? Thất bại chính là thất bại, cái nào nhiều như vậy cớ? Giang Hạc Lưu trên mặt lộ ra một tia dược tiếu. Ngươi nói không sai. Thất bại chính là thất bại. Xác thực không cái gì có thể nói. Nhưng lần này, ta Ngô quốc cũng sẽ không lại thất bại. Dứt tiếng, Giang Hạc Lưu áng mắt nhìn quét ở đây đông đảo võ lâm thế lực người. Chư vị nghĩ được chưa? Có đúng hay không bị gia nhập ta Ngô quốc? Đông đảo võ lâm thế lực đương gia nhân đều là một mặt xoắn xuýt. Bọn họ tuy rằng cũng đối với Đại Chu bất mãn, nhưng công nhiên tạo phản chuyện như vậy, kia khả sẽ chết người. Sơ sót một cái chính là cả nhà Chu tuyệt hậu quả. Lúc trước bọn họ chịu theo Ngô quốc khởi sự, đó là bởi vì lúc trước Đông Tấn đã thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí đến tùy tiện một cái tiểu châu phủ cũng dám tạo phản khởi sự mức độ. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Đại Chu triều chính thức lập quốc cũng có điều vừa hơn trăm năm. Hùng bá Trung Nguyên lịch sử càng là chỉ có hơn 20 năm mà thôi. Tuy rằng hiện tại Đại Chu triều đã thoáng hiện ra một ít xu hướng suy tàn. Nhưng khoảng cách Giang Hạc Lưu nói tới hai thế mà chết còn kém rất nhiều. Tối thiểu chỉ cần Cơ Hạo Điển còn sống. Đại Chu liền loạn không đứng lên. Thời điểm như thế này bọn họ cũng không dám đánh bạc chính mình cả nhà tính mạng đi theo Giang Hạc Lưu tạo phản. Có người muốn nhìn một chút Tiêu gia ý kiến. Nhưng bọn họ lúc này mới nhớ tới đến. Lần này Giang Nam hội Tiêu gia nhưng là không có phái nguyên thần cảnh cường giả tới tham gia. Thậm chí vừa chủ trì Giang Nam hội Tiêu Hoàng lúc này đều không còn bóng. Ở đây cũng chỉ còn sót lại một ít Tiêu gia hạ nhân cùng một ít chi thứ võ giả. Liền một tên có thể quản sự dòng chính võ giả cũng không tìm tới. Điều này làm cho mọi người nhất thời ở trong lòng cố sức chửi cái kia Tiêu gia ghê tặc. Phỏng chừng ngày hôm nay chuyện này Tiêu gia đã sớm nghe được cái gì tin tức, thậm chí là bọn họ đã biết xác thực tình huống. Này mới quái gì một tên nguyên thần cảnh võ giả cũng chưa tới. Bọn họ ngay ở đề phòng Giang Hạc Lưu để bọn họ bức cung tỏ thái độ đây. Nhìn mọi người ở đây, Giang Hạc Lưu biết bọn họ đều đang suy nghĩ gì, hắn không khỏi cười lạnh nói. Chư vị đừng do dự nữa, các ngươi lấy cho các ngươi không gia nhập là có thể sao? Giang Nam nhân nghĩa trang ở Giang Nam đảo đặt chân mấy chục năm. Chư vị theo ta cũng có mấy chục năm giao tình. Ta nếu là khởi sự tạo phản, các ngươi coi như là không tùy tùng, cũng sẽ bị Đại Chu xem là đả kích đối tượng. Huống hồ coi như là Đại Chu bất động các ngươi, nhưng ta Đông Ngô có thể nhẫn không được có người hoài nhị tâm võ lâm thế lực ở chính mình dưới mí mắt lắc lư. Cái cuối cùng phun ra, Giang Hạc Lưu áng mắt ở trong tràn ngập hung tàn vẻ. Với hắn trong ngày thường hảo lão nhân dáng vẻ hầu như là như hai người khác nhau. Giang Hạc Lưu cười dài nói, chư vị các ngươi cố gắng cân nhắc đi, chờ ta đem Cổ Đông Lai kích sát. Các ngươi nếu là còn không cân nhắc hảo, cái kia mấy đừng trách ta không niệm chúng ta nhiều năm giao tình. Cổ Đông Lai một bước bước ra thân hình lâm không, huyết khí trường hà phóng lên trời, uy thế vô lượng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn sát ta? Cổ Đông Lai trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tại triều đình đông đảo hành quân đại tổng quản ở trong, Cổ Đông Lai thực lực tuyệt đối có thể bài được với 5 vị trí đầu. Huống hồ hắn vẫn là đứng hàng địa bảng thứ 33 vị cường giả. Có dung thần cảnh thực lực, hóa thần cảnh Giang Hạc Lưu đối đầu hắn, căn bản không đáng chú ý. Giang Hạc Lưu khóe miệng lộ ra nụ cười gần ý đến. Ta là không đủ, cái kia hơn nữa mấy vị này đây. Giang Hạc Lưu dứt tiếng. Hai tên có vẻ như phổ thông võ giả từ nhân nghĩa trang mọi người ở trong đi ra. Khí thế trên người liên tục tăng lên. Dĩ nhiên chút nào đều không kém Cổ Đông Lai. Này dĩ nhiên là hai tên dung thần cảnh võ đạo tông sư. Các ngươi bang này Đông Ngô Sư Nhiệt những năm này tích trữ thực lực không kém mà. Thậm chí ngay cả dung thần cảnh võ đạo tông sư đều làm ra đến hai cái. Cổ Đông Lai lạnh nhạt nói, nhưng ngữ khí ở trong cũng có một tia kinh ngạc ở trong đó. Tô Tín cho hắn mật báo ở trong chỉ có Ngô Quốc Sư Nhiệt cùng Bạch Liên Giáo cấu kết một chuyện. Cũng không có bọn họ cụ thể thực lực. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Bị Đại Chu triều đình truy sát mấy chục năm, Ngô Quốc Sư Nhiệt lại có thể âm thầm làm ra đến hai tên dung thần cảnh võ giả. Hiện tại đủ chưa? Giang Hạc Lưu hỏi. Còn chưa đủ. Cổ Đông Lai lắc đầu một cái. Giang Hạc Lưu nhíu nhíu mày. Nếu như vậy, cái kia Gia Cát huyên ngươi cũng không cần ẩn giấu, đi ra đi. Giang Hạc Lưu dứt tiếng. Một tên thân xuyên trường bào màu trắng võ giả từ một tòa lầu cao ở trong nhảy xuống. Rơi xuống trên đài. Nhìn thấy người võ giả này xuất hiện. Mọi người ở đây đều là tất cả xôn xao. Đặc biệt những kia Giang Nam đảo địa phương võ lâm thế lực. Càng là dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Giang Hạc Lưu.